Như ngươi vậy một, ngược lại cũng có vài phần đạo lý, nơi đây cũng không phải trung ương hải vực, làm sao có thể sẽ có chí tôn thần tích, y theo con ít ra xem, hắn nhất định là ở lửa phỉnh chúng ta đi cứu hắn. Gia Hỏa phân tích nói. Nhưng làm sơ một phen sau khi thương nghị, lưỡng người vẫn là có ý định đi coi trộm một chút. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hai người nằm út sấp ở trên đỉnh một ngọn núi, tâm ẩn nặc, nhìn phía dưới nhìn lại. Phía dưới, có 1000 trượng tả hữu sơn cốc, bên trong toàn thân long cung sinh vật, có khổng lồ nụ hoa, có bích lục, hoặc là hắc sắc dây leo, còn có màu sắc bất đồng cây, nói chung thiên kỳ bách quái, vô kỳ bất hữu. Nhưng mà cùng trung ương cái kia cầu hình sinh vật so sánh với, những sinh vật này đều có vẻ miểu bất ham. Chỉ thấy núi cốc chính giữa có một cái hình cầu sinh vật, có thể có khoảng 100 trượng, cả vật thể xanh biếc ướt át, uyển như một khối khổng lồ ngọc thạch vậy, nhưng ở tầng ngoài mặt trên, lại quân hành sắp hàng từng cây một màu trắng lợi thứ, mỗi một cái đều đầy đủ dài một thước, làm như thần thiết chế tạo thành, hiện lên khiếp người hàn quang. Giản mà ngôn chi, vật ấy giống như trong thế tục cây tiên nhân cầu có chút tương tự. Hướng bọn họ cầu cứu người đàn ông trung niên, sẽ mặc ở trong đó một cây lợi thứ thượng. Lợi thứ từ hắn trên bụng xuyên thấu mà qua, mà ở cái này cây lợi thứ bên trong, có một cái máu đỏ dây nhỏ đang chậm rãi chạy xuôi, rất rõ ràng, quả banh này trạng sinh vật ở đi qua lợi thứ, hấp thu này bên trong cơ thể huyết nục. Huynh đệ, các ngươi rốt cục đến, nhanh mau cứu ta, bằng không ta liền thực sự chết. Yếu ớt thanh âm truyền vào vô thiên cùng gia hỏa trong thai, nhưng hai người đều giống như không nghe thấy, không chút sức mẻ. Vô thiên thầm nghĩ, gia hỏa, cái kia hình tròn sinh vật thực lực như thế nào đây? Gia hỏa đáp, chưa thấy qua nó xuất thủ, thực lực cụ thể không biết, nhưng những thứ khác biển sâu sinh vật, rõ ràng cho thấy lấy nó dẫn đầu, muốn cũng dự đoán được, so với những thứ khác sinh vật hiếu thắng, bất định nó vẫn là khu vực này hoàng. Huynh đệ, cầu cầu các ngươi, ta thực sự không muốn chết ta. Tiếng cầu cứu lần thứ hai truyền đến. Vô thiên cau mày một cái, truyền âm nói, ta làm sao biết, ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta. Người đàn ông trung niên la hét đạo, trời đất chứng giám à, đều lúc này, ta làm sao có thể lừa các ngươi, nếu như các ngươi không tin, ta trước tiên có thể đem thần tích vị trí nói cho các ngươi biết, chờ các ngươi trước đi thăm dò sau khi thấy rõ, lại tới cứu ta cũng được, ngược lại ta ở chỗ này cũng đã có mấy nghìn năm, đợi lát nữa mấy năm cũng không quan hệ. Cái này Nguyệt lão mộng mỗi thiên cơ bản đều là 3 trường, thậm chí có thời điểm 4 trường, nhưng con trai ngày hôm nay sốt cao, lão mộng phải chiếu cố hắn, ngày hôm nay liền 2 trường đi. Ngắm thông cảm. Chương 1535, muốn bác nhất bác. Mấy nghìn năm. Vô thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng, người này bị vây ở chỗ này tối đa vài thập niên, nhưng không nghĩ tới cũng mấy nghìn năm. Mấy nghìn năm đều không chết, thực lực của hắn lại nên mạnh bao nhiêu. Còn có một để cho bọn họ rất nghi hoặc, người này hào phóng đem thần tích vị trí nói cho bọn hắn biết, lẽ nào liền không sợ bọn họ một đi không trở lại. Thực lực mạnh, còn yên tâm như thế, thực sự là không chỗ không ra nổi quỷ dị. Gia hỏa đạo, đi thôi, con ít ra không tin tưởng hắn sẽ tốt vụng như vậy. Vô thiên thủ lĩnh, lập tức hai người lặng yên không một tiếng động tối lui, người đàn ông trung niên thanh âm lo lắng vang lên theo, huynh đệ, chờ à, ta thật không có lửa các người, thần tích ở phía đông bắc vị, khoảng cách nơi đây có 2 tháng lộ trình, dấu hiệu là một tòa hình như bàn tay ngũ chỉ sơn, thần tích lối vào ngay nhất trung ương tòa kia cự phong đỉnh. Vô thiên hai người không để ý đến, rất nhanh thối lui đến xa xa, đứng ở trên một tảng đá xanh, ra hỏa vào đầu bức thai, như là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, thiên tử, ngươi nhanh, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta có đi hay là không? Vô thiên chân mày cũng là chặt vặn cùng nhau, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Thấy thế, gia hỏa tâm trạng hung ác, đạo, chúng ta trước đi xem, xác định sau đó mới quyết định. Vô thiên hít sâu một hơi, thủ lĩnh đạo, cứ làm như vậy. Chí tôn lưu lại thân tích, thực sự quá mê người, nếu như không đi tìm hiểu ngọn ngành, bọn họ trong lòng là rất khó kiên định xuống phía dưới. Siêu. Gia hỏa triển khai tốc độ cao nhất, mang theo không Trung Quốc hướng đông bắc lao đi. Trong nước lực áp bách rất lớn, ngay cả một nửa tốc độ đều không phát huy ra được, nhưng nếu như từ ngoài khơi đi, trên dưới một chuyến cũng phải hao phí không thiếu thời gian, đồng thời ngoài khơi cũng không thiếu mạo hiểm giả, nếu khiến cho sự hoài nghi của bọn họ, sẽ không hay. Mặt khác một, biển sâu hạ tuy là áp lực lớn, nhưng chỉ cần cẩn thận, gặp gỡ biển sâu sinh vật đi vòng, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 2 tháng sau, Vô Thiên cùng gia hỏa phủ xuống ở một cái phía trên dãy núi, nhưng ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện hình như bàn tay ngũ chỉ sơn, dọc theo đường đi, bọn họ đã ở tỉ mỉ lưu ý, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Trầm ngâm một chút, gia hỏa đạo, người này thực lực mạnh hơn chúng ta, ở tính ra thời gian thời điểm, đoán chừng là dựa theo tốc độ của hắn đi tính toán, nếu không chúng ta tìm một chút. Bây giờ không có, lại rời đi cũng không trễ. Được rồi. Vô Thiên thủ lĩnh. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, lại là lượng tháng trôi qua, rốt cục ở ngày này, bọn họ thấy một tòa hình như bàn tay cự phong chỉnh thể cao tới hơn vạn trượng, nửa đoạn dưới bẹp, nửa đoạn trên song song tọa lạc năm tòa cự phong, cao thấp không đồng đều, thực sự như là tay của người trưởng biến thành. Chỉ bất quá ở năm tòa cự phong thượng, đều có số lớn biển sâu sinh vật, không phải một hai, cũng không phải mười mấy, là hàng ngàn hàng vạn. May là gia hỏa không sợ trời không sợ đất tâm tính, lúc này cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí. Vội vã quét mắt, ánh mắt hai người, liền lướt về phía nhất trung ương tòa kia cự phong đỉnh, trên đỉnh núi, đồng dạng có rậm rạp chẳng chịt biển sâu sinh vật, tuy là vẫn không nhúc nhích, nhìn qua người hiền lành, nhưng đối với bọn nó hơi chút có hiểu rõ người, cũng không dám dựa vào đi. Căn bản là một cái có đi không trở lại tử vong dài đất. Nhưng ở vô số biển sâu sinh vật trung ương, cũng chính là đỉnh núi đang trung ương, thụ lập một cánh cổ xưa cửa đá, có thể có khoảng trăm trượng, cả vật thể ngăm đen, không có nửa sáng bóng, giống như một phiến thông hướng cửa địa ngục, lộ ra một cổ lạnh lạnh cùng khí tức lạnh như băng. Thật chẳng lẽ là Chí Tôn lưu lại thần tích? Trực câu câu nhìn chằm chằm cửa đá, Vô Thiên cùng Gia Hỏa đều đang âm thầm phỏng đoán. Gia Hỏa đạo, không hạo kiến thức rộng rãi, không bằng khiến hắn ra nhìn một chút. Vô Thiên thủ lĩnh, truyền âm nói, không hạo, có rảnh rỗi không? Có rảnh rỗi đi ra ngoài một chút. Bạch. Không hạo hiện ra, cả giận nói, làm vật gì vậy? Có thể hay không đừng quấy rầy ta? Không biết ta nghiên cứu chiến hồn giới đã đến khẩn yếu quan đầu sao? Gia Hỏa vội hỏi, chiến hồn giới để trước một bên, nhìn cái kia cửa đá có phải hay không Chí Tôn lưu lại thần tích nhập khẩu? Chí Tôn lưu lại thần tích? Không hạo hơi sừng sờ, lập tức đến tinh thần, vội la lên, có ý tứ. Nhanh cho ta rõ ràng, còn có nơi đây lại là cái gì địa phương? Ở ngươi nghiên cứu chiến hồn giới trong đoạn thời gian này, phát sinh rất nhiều có ý sự tình. Gia Hỏa cười hắc hắc, lập tức đem tiến nhập biển sâu nghe thấy nhất nhất nói ra. Nghe nói, không hạo sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, các ngươi là gan à không, cư nhiên cản sông tinh thần chi hải lòng cung. Lời chưa hết, Gia Hỏa liền không nhịn được phất phất móng vuốt, đạo, đừng những thứ này có không có, mau nhìn xem đến cùng là đúng hay không thần tích nhập khẩu. Thực sự là không biết mùi vị. Không hạo hung hăng trừng mắt hai người, quay đầu nhìn về cửa đá nhìn ra xa đi, quan sát một lát sau, thủ lĩnh đạo, quả thật có chút giống thần tích nhập khẩu, nhưng đến cùng là đúng hay không Chí Tôn lưu lại thần tích, cái này không tốt. Có chút giống. Vô Thiên nhíu nhíu mi. Không hạo liếc mắt hắn, thản nhiên nói, cái này phiến cửa đá tồn tại rất đã lâu năm tháng, khí tức đã làm nhạt, ta không dám 100% khẳng định. Gia Hỏa hỏi tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Không hạo đạo, 50. Hắc hắc, 50% tỷ lệ đã đầy đủ, đi, chúng ta đi coi trộm một chút. Gia Hỏa cười gian không ngớt, giọng nói có chút cấp bách. Không hạo rêu rêu nói, đừng nghĩ, mở ra cái này phiến cửa đá cần lưỡng cái chìa khóa, thiếu một thứ cũng không được, có thể các ngươi hiện tại ngay cả một bả cũng không có, mà bằng các ngươi thực lực bây giờ, muốn mạnh mẽ mở ra, thành mơ ngộng hao huyền cũng không quá đáng. Làm sao ngươi biết muốn chìa khóa? Gia Hỏa không giải thích được. Không hạo đạo, các ngươi nhìn kỹ một chút, trên cửa đá có phải hay không có hai cái lỗ? Đó chính là chìa khóa ngắt lời. Vô Thiên hai người định mắt nhìn đi, quả nhiên ở cửa đá tả hữu hai bên, phát hiện hai cái ngón cái to bằng lỗ. Gia Hỏa than thở, nguyên lai còn cần chìa khóa mới có thể mở, còn người nọ dám đem vị trí báo cho chúng ta, hắn đây là ăn chắc chúng ta phải đi về cứu hắn. Không hạo đạo, khuyên các ngươi vẫn là coi vậy đi, trước chẳng nhiều người có hay không chìa khóa, mặc dù có, các ngươi cũng vô pháp tới gần cửa đá, những thứ này biển sâu sinh vật cũng không phải là ngồi không. Không hạo, nghe ngươi giọng nói, tựa hồ đối với tinh thần chi hải lòng cung rất hiểu rõ à. Đối với ngươi làm sao nhớ kỹ, ngươi thật giống như quá. Kiếp trước của ngươi thân là hoàng cổ thời kỳ nào đó người tồn tại đây. Gia Hỏa đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy, không chỉ có khiến Không Hạo sững sờ, ngay cả Vô Thiên cũng có chút thất thần. Trước đây, từ đối với Không Hạo tín nhiệm, hơn nữa Không Hạo sở lộ ra không gì không biết, chỉ cần là hắn ra nói, Vô Thiên cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng mà trải qua ném vũ khí cho nhau vừa nhắc cái này, hắn tỉ mỉ một cân nhắc, thật đúng là phát hiện rất nhiều không đúng địa phương. Phải biết rằng, hoàng cổ thời kỳ hủy diệt phía sau, thiên giới cùng thánh giới mới xuất hiện, nếu như Không Hạo thật là hoang cổ thời kỳ tồn tại, vậy chứng minh hắn ở hoang cổ thời kỳ cũng đã vẫn lạc, nhưng hắn tại sao lại biết thiên giới cùng thánh giới tình huống? Theo đạo lý, đối với hoang cổ thời kỳ sau tình huống, tỉ như thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, thượng cổ thời kỳ đầy đủ mọi thứ, hắn đều hẳn rất xa lạ, thậm chí hoàn toàn không biết gì cả mới hợp lý. Thế nhưng Không Hạo biểu hiện ra vừa vặn tương phản, cho Vô Thiên cảm giác, từ hoang cổ đến hiện nay thời đại sẽ không có hắn không biết sự tình. Không hợp lý, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nhưng mà đối mặt lưỡng người ánh mắt chất vấn, Không Hạo cũng trợn mắt một cái, đạo, ta có chính mồm quá, ta là ở hoang cổ thời kỳ rơi xuống sao. Đây chẳng qua là các ngươi vớ vẫn đoán mà thôi. Gia Hỏa đạo, có thể quả thật có chút không đúng rồi, ta được đến truyền thừa ký ức phía sau, biết được rất nhiều hoang cổ thời kỳ bí văn, có thể cùng ngươi so sánh với, ta giống như là hết ngồi đáy giếng giống nhau, cô lậu quả văn. Không Hạo thản nhiên nói, cái này phải đợi ta khôi phục tất cả ký ức phía sau, mới có thể chân tướng rõ ràng. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá cũng không còn tiếp tục miệt mài theo đuổi, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, mặc kệ Không Hạo là lai lịch gì, đều tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Trọng tâm câu chuyện lại lần nữa trở lại cứu cùng không cứu về vấn đề. Gia Hỏa phải cứu, nói là nếu quả như thật là Chí Tôn lưu lại thần tích, ở trong đó tất nhiên có không ít tuyệt thế chí bảo, tùy tiện đạt được một hai kiện, ước đoán đều có thể xưng bá nhất phương. Không Hạo thì cầm phiếu trống, bất quá cũng bình thản nói, chỉ cần có nắm chặt tới gần cửa đá, cứu cũng không sao. So sánh nhiều lần, Vô Thiên tâm lý rốt cục có quyết định, đạo, tới gần cửa đá ngược lại cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá muốn đánh đổi một số thứ, ta xem, hay là trước đem người nọ cứu ra lại đi. Người đã có nắm chắc, ta cũng sẽ không nhiều cái gì. Không Hạo nhàn nhạt liếc mắt hai người, cho một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt của, liền đi tinh thần giới. Gia Hỏa thì mang theo Vô Thiên, đường cũ trở về. 4 tháng phía sau, hai người xuất hiện ở Sơn Quốc phụ cận. Như thế nào đây? Chà rõ chưa? Người đàn ông trung niên hư nhược thanh âm, lập tức truyền vào thai của bọn hắn mở. Vô Thiên truyền âm nói, nơi đó đúng là một thần tích, bất quá ta nghĩ biết, ngươi có nắm chắc hay không mở ra cửa đá. Người đàn ông trung niên đạo, chỉ cần có thể đánh đuổi này biển sâu sinh vật, ta ắt có niềm tin. Vô Thiên giật mình, đạo, như thế, mở ra thần tích chìa khóa liền ở trên thân thể ngươi. Người đàn ông trung niên cười khổ nói, ngay cả cái này đều biết, các ngươi tra được thật đúng là tỉ mỉ triệt để, không sai, lượng cái chìa khóa đều ở trong tay ta, bất quá cũng không ở trên người ta, thấy phía dưới không gian thủ trạc không có, chìa khóa đang ở bên trong, nếu như vẫn chưa yên tâm nói, các ngươi trước tiên có thể cướp đi không gian thủ trạc. Các loại cha sau khi thấy rõ, rồi quyết định có cứu hay không ta. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, hỏi lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta đạt được chìa khóa, bỏ ngươi với không để ý. Người đàn ông trung niên ha hả cười nói, ta tin tưởng các ngươi không phải loại người như vậy, đương nhiên ta cũng không khả năng toàn bộ tin tưởng các ngươi, nói thiệt cho các ngươi biết đi, không gian thủ trạc bên trong chỉ có một cái chìa khóa, mặt khác một bả bị ta giấu ở nơi khác, chỉ có một mình ta biết, nếu như các ngươi thật bỏ lại ta mặc kệ. Như vậy mãi mãi cũng đừng muốn mở ra thần tích. Vô Thiên tâm lý một trận bất đắc dĩ, cái này thật đúng là một cái khó dây dưa ra hỏa. Bất quá nói đều đến phân thượng này, bất kể thế nào, hắn cũng muốn bác nhất bác. Chương 1536, trong biển huyết chiến. Vững vàng thần, không thiên mục dưới ánh sáng rời, quả nhiên ở cầu hình sinh vật bên trái, phát hiện một cái không gian thủ trạc, đọng ở một cây lợi thứ thượng, quanh năm ở nước biển ngầm phía dưới, đã có không ít thủy tí, có vẻ ảm đạm vô quang. Không gian thủ trạc đúng là, nhưng làm sao tới gần thành một vấn đề khó khăn không nhỏ, mấy trăm cái biển sâu sinh vật nhìn chằm chằm, Liên Gia Hỏa tâm lý đều có chút bồn chồn, huống là hắn. Gia Hỏa nâng cầm lên, trầm tư ít khi, đạo, xông vào khẳng định không là vấn đề, nhưng con ít ra chỉ sợ cái kia cầu hình sinh vật ở giả heo ăn thịt hổ, thời khắc mấu chốt cho chúng ta một kích chí mạng, thiên tử, là lý do an toàn, ta xem tốt nhất vẫn là khiến ám ảnh ra đến giúp đỡ. Vô Thiên thủ lĩnh, có ám ảnh ẩn nấp lĩnh vực ở. Cướp giật không gian thủ trạc quả thực muốn lung dung rất nhiều. Lam Liên làm, hắn lập tức cho ám ảnh truyền âm. Một lát sau, ám ảnh lặng yên xuất hiện, Vô Thiên thoáng giải thích, cũng thận trọng căn dặn vài câu, ám ảnh thủ lĩnh liền mở ra ẩn nấp lĩnh vực. Vô Thiên vẫn là có chút không yên lòng, lại mở ra nghịch thiên lĩnh vực, xác định không có một tia khí tức tiết ra ngoài phía sau, ra hỏa thi triển cực nhanh, mang theo Vô Thiên hai người, trong nháy mắt rơi vào cầu hình sinh vật hai bên trái phải. Bởi vì là dưới đáy biển, không quản bọn hắn làm sao ẩn nấp, tùy của bọn hắn hành tẩu, bốn phía nước biển đều gặp phải rung chuyển, đến lúc đó tất nhiên sẽ bại lộ hành tung. Nếu như thả chậm tốc độ, thời gian lại không đủ, dù sao ẩn nấp lĩnh vực chỉ có 30 hơi thở. Mà đối mặt biển sâu áp lực, 30 hơi thở không đáng kể chút nào ưu thế. Sở dĩ, nhất định phải nhanh. Muốn ở trong điện quang hỏa thạch, cướp đi không gian thủ trạc. Không để cho biển sâu sinh vật ngăn cản cơ hội. Ngay tại lúc Vô Thiên vươn tay cánh tay, đi bắt không gian thủ trạc thời điểm, cầu hình sinh vật bỗng nhiên run lên, tầng ngoài thượng màu trắng kia lợi thứ, giống như từng nhánh mũi tên rời cung vậy, bạo xạ mà đến. Gia Hỏa ánh mắt châm xuống, thân ảnh thời gian lập lòe, để ngang Vô Thiên trước người, thân thể trong nháy mắt vừa được cao 2 mét, nó đây là muốn dùng nhục thân tới bảo vệ Vô Thiên, cho Không Thiên tranh lấy cướp giật không gian thủ trạc thời gian. Dù cho chỉ có một sát na cũng đủ. Chen 3. Mấy chục cây lợi thứ bắn chúng ra hỏa, lập tức va chạm ra chói mắt hoa lửa, ngay sau đó, liền bột toái kim lân, không có vào ra hỏa trong cơ thể. Cùng lúc đó, Vô Thiên không có cô phụ ra hỏa kỳ vọng, bắt lại không gian thủ trạc, cũng đưa vào tinh thần giới, nhưng này lợi thứ lực xuyên thấu cùng lực sát thương, vừa thật đưa hắn cả kinh không nhẹ. Đi. Không gian thủ trạc tới tay, Vô Thiên vội và người đối diện hỏa quát lên. Gia hỏa xem hướng lên phía trên người đàn ông trung niên, đạo, không được, trải qua chúng ta như vậy nháo trò, những thứ này biển sâu sinh vật sau đó nhất định sẽ có chút phòng hoạn, đến lúc đó lại cứu người này khó lại càng khó hơn, sở dĩ thẳng thắn nhân cơ hội này, nhất định đem người này cứu đi. Có thể là của ngươi tổn thương. Vô Thiên nhíu. Gia hỏa đạo, không có việc gì, con ít ra còn phải ở. Lúc chậm, khi đó thì nhanh, gia hỏa xong, lập tức quần quận nổi lên hai người, thân ảnh lóe lên gian. Phủ xuống ở hình cầu sinh vật phía trên. Nhưng ở nơi này cái thời gian lập lòe, lại có vài chục cây lợi thứ, nát bấy no kim lân, không có vào trong cơ thể của nó, lúc này thân thể của nó, tựa như cùng cái sáng vậy, từng đạo cột máu không ngừng tuôn ra. Đồng thời, bốn phía những thứ khác biển sâu sinh vật, cũng đều chú ý tới tung tích của bọn họ, từng cái sáng lấp lóa nha chi, từng cây một độc khí tràn ngập hoa nhị, từng cái tráng kiện già dặn dây leo, chiều ba người điên cuồng bao vây tiếu trừ đi. Quả banh kia trạng sinh vật cũng chủ động triển khai công kích, một tiếng quát chói tai phía dưới, tất cả lợi thứ thoát ly bản thể, hóa thành từng đạo vô kiên bất tồi mũi tên nhọn, sát hướng ba người. Lúc này, ba người tình cảnh có thể nói là hung hiểm vạn phần, bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa, căn bản không có đường lui. Nếu như trễ đào tẩu, chỉ có một con đường chết. Mặc dù chạy đến tinh thần giới cũng sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ mảnh treo trung gian, Vô Thiên bàn tay to lộ ra, bắt lại nam tử trung niên cổ chân, quát lên, đi. Lập tức, gia hỏa nắm Vô Thiên cùng ám ảnh tay, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng lên trên phương phóng đi. Con ba, chen ba, phước ba. Vô số lợi thứ, chắc cây, hoa nhị, dây leo chen nhau lên, mọi người tuy là xông ra trùng vây, nhưng toàn thân tất cả đều là lỗ máu, huyết phun như trụ, ám ảnh thực lực thấp nhất, thương thế cũng nghiêm trọng nhất, không chỉ có khí hải bị hủy, ngay cả thức hải cũng bị lợi thứ sinh sôi xuyên thủng. Linh hồn hầu như tứ phân ngũ liệt. Nam tử trung niên cảnh giới tuy cao, nhưng lúc này không có nửa chống lại cùng sức phòng ngự, thương thế so với ám ảnh còn nghiêm trọng hơn, hầu như tiếp cận tử vong tình trạng. Hơn nữa, hắn phi thường bất hạnh, bị mấy cái hắc sắc hoa nhị động thủng ngực, tứ chi đã ma túy. Đồng dạng, nghịch thiên lĩnh vực cùng ẩn nấp lĩnh vực đã ở sông ra trùng vây đồng thời, trong nháy mắt tan rã. Siêu. Xôn xao. Gia hỏa lôi kéo ba người, bỏ mạng vậy chạy trốn. Phía sau, biển sâu sinh vật đuổi bất xá, tản ra thao thiên sát khí. Nhanh bước ra bên trong thân thể lợi thứ, bằng không mặc kệ chúng ta trốn đi nơi nào, chúng nó đều có thể cảm ứng được. Người đàn ông trung niên gào thét, thanh âm suy yếu đến vô cùng, nếu như không phải là bởi vì Vô Thiên ba người thực lực đều cũng không tệ lắm, bằng không căn bản không nghe được. Vô Thiên tâm niệm vừa động, từ tinh thần giới lấy ra bốn cây thần dược, không đợi phân phó, ra hỏa cùng ám ảnh các lấy một gốc cây, trực tiếp ném vào trong miệng, sau đó một bên bỏ mạng chạy trốn. Một bên khu trừ ẩn dấu ở trong người lợi thứ. Vô Thiên nuốt vào thần dược phía sau, liền đem còn dư lại một gốc cây thần dược, lung tung nhét vào nam tử trung niên trong miệng. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị khu trừ trong cơ thể lợi thứ lúc, một cây lợi thứ nhanh như tia chớp phóng tới, trực tiếp từ hắn cái hót xuyên thấu mà qua, không có gì sánh kịp đau nhức, khiến cho hắn nhịn không được tiếng kêu rên liên hồi, nếu như không phải ra hỏa lao lao bắt hắn lại, phần trăm bách hội ngã xuống, bởi vì giờ khắc này hắn đã không có khí lực. Đầu cũng là ảm đạm một mảnh. Gia hỏa vội la lên, thiên tử, ngươi như thế nào đây? Thức hải nghiền nát, nhưng linh hồn không có việc gì, chỉ có một lỗ thủng. Vô Thiên mở miệng đồng thời, lấy ra một gốc cây địa hồn thảo nhét vào trong miệng, gồm ám ảnh đưa vào tinh thần giới. Đều bị xuyên ra một cái lỗ thủng, còn gọi không có việc gì. Gia hỏa chán bò lên một loạt hát tuyến, tâm trạng hung ác, bên ngoài thân bỗng dưng bốc hơi khởi từng luồng huyết sắc hỏa diễm, tốc độ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Nhưng mà biển sâu sinh vật như cũ đuổi bất xá. Đồng thời nó còn phát hiện, còn có một chút chưa từng thấy qua biển sâu sinh vật, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, số lượng nhiều đến đã không còn cách nào dùng chữ số đi tính ra. Nó biết, đại sự không hay, hình cầu sinh vật nhất định là cái này mảnh nhỏ hải vực hoàng. Gia hỏa nhìn về phía người đàn ông trung niên, đạo, nói cho con ít ra, bọn họ yếu ở nơi nào. Người đàn ông trung niên lắc đầu, trầm giọng nói, trong nước chúng nó không có yếu. trừ phi đi ngoài khơi. Lúc này, Vô Thiên từ trong đau nhức lấy lại tinh thần, nghe được nam tử trung niên nói, không khỏi hỏi đi ngoài khơi, thực lực của bọn họ sẽ có giảm xuống. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, thực lực sẽ không giới hạn, nhưng chúng ta lại có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Vậy đi ngoài khơi. Gia hỏa con ngươi lệ quang lóe lên, nắm hai người chiều ngoài khơi bạo vút đi. Siêu. Có vài dây leo để ngang bầu trời, gia hỏa giữ lại trong mi tâm thiên lân, móng vuốt chợt vung lên, thiên lân phá vỡ lớp nước, bẻ gãy nghiền nát chặt đứt mấy cái dây leo. A. Nhưng vào lúc này, người đàn ông trung niên hét thảm một tiếng, chỉ thấy trên ngực của hắn có một cánh tay to hắc sắc hoa nhị, uyển như độc xà mở dạng, lao lao cuốn lấy hông của hắn, lập tức chợt lôi kéo, ba thân thể của con người một trận, không bị khống chế chiều lòng cung rơi xuống. Gia hỏa đồng tử co rút lại, quát lên, thiên tử, nhanh. Ẩm. Trải qua thần dược cùng địa hồn cỏ chữa trị, không thiên đã khôi phục không ít lực lượng, nghe được gia hỏa tiếng quát phía sau, đệ nhị lĩnh vực cùng chiến hồn giới song song mở ra, hai tay bạo tham, thật chặt nắm hoa nhị, sử xuất lực lượng toàn thân lạp xả, nhưng mà hoa nhị vô cùng bền bỉ, lại thì không cách nào kéo được. A. Xoay mình, hắn rít lên một tiếng, bên ngoài thân bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, khí thế lại tăng vọt một đoạn, kèm theo xì một tiếng, to bằng cánh tay hoa nhị, nhất thời bị sinh sôi kéo được. Siêu. Gia hỏa nắm hai người, lần thứ hai chiều ngoài khơi phóng đi, bên ngoài thân huyết sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Phía trên, kim lân quang huy lập lòe, phong mang ngập trời, tất cả cản đường biển sâu sinh vật, đều bị một phân thành hai, máu nhuộm bát phương. Là chạy ra sinh thiên, Vô Thiên cũng là không để lại dư lực thiêu đốt sinh mệnh lực, nhưng mà biển sâu sinh vật thực sự nhiều lắm, như châu chấu giống nhau, căn bản sát không xong. Gia hỏa nhìn về phía người đàn ông trung niên, giống giận, ta ngươi, có thể hay không ra dốc hết sức. Dù cho một cũng được a. Người đàn ông trung niên cười khổ nói, ta cũng muốn à, nhưng hơn 2.000 năm trước, thần lực của ta cũng đã bị xuất sinh kia hút sạch, bây giờ ta chính là một cái phế nhân, có thể bản thân đứng vững cũng đã khá vô cùng. Bất quá các ngươi cướp đi không gian thủ trạc bên trong, có không ít ngũ kiếp cùng lục kiếp thần binh, có thể giúp được các ngươi. Không còn sớm. Gia hỏa trừng mắt hắn, đối với Vô Thiên quát lên, thiên tử, nhanh tự bạo thần binh. Gì? Tự bạo? Người đàn ông trung niên đột nhiên biến sắc, bằng tốc độ bây giờ, tự bạo thần binh căn bản không kịp thoát đi, đến lúc đó bọn họ sẽ là người thứ nhất bị vạ lây đối tượng. Bạch. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng ngăn cản, không thiên đã lấy ra không gian thủ trạc, quát lên, nhanh lao đi linh hồn ấn ký. Trung niên nam tử trí nghi đạo, cái này không tốt sao. Vô Thiên trầm giọng nói, nếu như ngươi do dự nữa, ta không ngại đem ngươi bỏ ở nơi này. Người đàn ông trung niên đồng tử co rụt lại, vội vã đem không gian thủ trạc, bao quát sở có thần binh linh hồn ấn ký, đều lao đi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng từ trong lời nói, là hắn có thể đoán được, cái này một người một thú tuyệt đối là nói là làm chủ, hơn nữa còn là hai cái rất tên điên cuồng. Linh hồn ấn ký lao đi phía sau, Vô Thiên lập tức từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra 5 cái ngũ kiếp thần binh, cũng một nhỏ máu nhận chủ, lập tức vung tay lên, 5 cái thần binh phá vỡ thủy lãng, phân biệt cướp xuống phía dưới, chi phối tứ phương. Ngươi thật đúng là tự bạo a. Thấy thế, người đàn ông trung niên mặt như bụi đất. Bạo nổ. Bạo nổ. Bạo nổ. Vô Thiên không trả lời, con ngươi sát cơ bạo dũng, liên tục phun ra 5 lạnh như băng chữ. Ầm ba. Lúc này, 5 cái ngũ kiếp thần binh ầm ầm nổ tung. Cái này mảnh nhỏ hải vực nhất thời vỡ tổ, kinh khủng lực hủy diệt lăn về phía bát phương, nhấc lên vô cùng vô tận ám chiều, năm phương hướng biển sâu sinh vật, trong nháy mắt tử thương một mảng lớn, máu nhuộm vạn giảm. Chương 1537, người nào ở độ kiếp? 5 cái ngũ kiếp thần binh cùng nhau tự bạo, uy lực có thể nghĩ. Khí tức mang tính chất hủy diệt quét ngang bát phương, tảng lớn biển sâu sinh vật táng thân với trong biển, hải cốt không còn. Ám chiều sôi trào mãnh liệt, Vô Thiên ba người cũng tại chỗ bị hất bay, trong miệng liên tục phun huyết. Nhục thân hầu như thành mảnh nhỏ. Nhưng bọn hắn cắn răng kiên trì, mượn này cổ lực đánh vào, chiều ngoài khơi điên cuồng chạy trốn. Thiên Lân hào quang phong khoáng, vẻ gãy nghiền nát phá hủy đây hết thảy. Nhưng mà, cầu hình sinh vật cũng không có ý định đơn giản buông tha bọn họ, dưới đáy biển một tiếng rít, một đoàn biển sâu sinh vật lần thứ hai ngăn lại mà đến. Vô Thiên lại tế xuất 5 cái ngũ kiếp thần binh, nhưng vào lúc này, hắn đệ nhị lĩnh vực thời gian đã đến, cảnh giới trong nháy mắt rơi vào tứ kiếp thần linh, nhưng khai cung không quay đầu mũi tên. Hắn thân thể chấn động, cả người huyết diễm thao thao, khí tức thảm liệt không gì sánh được. 5 cái thần binh điên cuồng hấp thu hắn sinh mệnh lực, thân thể của hắn cấp tốc khô quắt xuống phía dưới, trong máu thịt tinh túy đã bị tháo nước, nguyên bản nở nang gương mặt của, cũng là trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi, tràn đầy nếp nhăn. Chen ba. Ầm ba. Liền khi hắn gần dầu hết đèn tắt chi tế, 5 cái thần binh rốt cục nổ tung. Trong khoảnh khắc, hủy diệt khí lưu, lan tràn đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, đến không hết biển sâu sinh vật tan cảnh mây khói. Vô Thiên ba người lần thứ hai bị trọng thương. Người đàn ông trung niên đã chết ngất, cả người chảy máu không ngừng, Vô Thiên hấp hối, như cùng năm mại lao nhân, yếu đuối, da hỏa nhục thân cũng cơ hồ là tứ phân ngũ liệt. May mà, không có thương tổn vừa đến thần cách. May mà, tinh thần giới có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần dược, có thể kịp thời ổn định thương thế, bằng không chắc chắn giữ nhiều lành ít. Trốn. Hôm nay chỉ có một con đường, điên cùng trốn. Long cung, sâu hải thần vật nhiều không kể xiết, sát nhất ba hữu nhất ba, nếu như không trốn, chẳng khác nào là đang chờ chết, cho dù có sinh mệnh chi thủy, cho dù có thần bí huyết dịch, cũng khó mà sống sót. Nhìn thấy da bọc xương, khuôn mặt già nua, dường như thây khô một dạng Vô Thiên, da hỏa quát, thiên tử, nhất định phải chống đỡ, có nữa thập hơi thở, chúng ta là có thể ly khai hải vực, đến lúc đó chúng ta giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Thập hơi thở, nhìn như rất ngắn, nhưng đối với ba người tình cảnh hiện tại đến, hoàn toàn chính là sống một ngày bằng một năm. Một đại sóng biển sâu sinh vật lần thứ hai phát sát mà đến, khiến cho phải cái này mảnh nhỏ hải vực đều không thể bình tĩnh. Theo không ngừng bay lên, vậy được đàn thành đoàn hải thú cũng gia nhập vào đuổi giết trong đội ngũ, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Nhìn quanh bát phương, không thiên mục quang có thể đạt được trong phạm vi, tối thiểu đều biết vạn con hải thú cùng biển sâu sinh vật, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ, không hạo, cho ta một giọt thần bí huyết dịch. Nói cho các ngươi biết hai cái. Nếu như không có ở thần tích bên trong được cái gì khiến ta động lòng bảo vật, ta không phải làm thịt các ngươi không thể. Đỉnh điểm nói. Không hạo truyền âm, giọng nói vô cùng là bất thiện. Nếu như, Vô Thiên cùng gia hỏa nghe hắn, đừng có ý đồ với thần tích, thì sẽ không đối mặt bây giờ tao ngộ, lại không biết lãng phí nhiều như vậy thần dược cùng địa hồn thảo, cùng với thiên linh thảo. Không quá quan tử đến hai người sự sống còn, hắn cũng không dám ngồi xem mặc kệ, hết liền từ trong bình ngọc lấy ra lưỡng giọt máu, đưa đi, nhiều hơn một giọt. Tự nhiên là cho ra hỏa. Vô Thiên dùng một giọt thần bí huyết dịch phía sau, mất đi sinh mệnh lực trong nháy mắt khôi phục, không chút do dự lấy ra ba cái ngũ kiếp thần binh, không cần tốn nhiều sức liền tự bạo ra. Ở ba, xôn xao ba, đuổi theo tới hải thú cùng biển sâu sinh vật, sát na tử thương một mảng lớn, trên mặt biển càng là sóng trắng ngập trời. Bạch, rốt cục, ra hỏa mang theo Vô Thiên cùng người đàn ông trung niên từ sóng lớn trung lao ra, đứng ở giữa không trung, đang đằng sát khí mắt nhìn xuống phía dưới ngoài khơi. Thôn thực thần bí mật huyết dịch phía sau, gia hỏa thương thế cũng đã khỏi hẳn, tinh khí thần đạt được trước nay chưa có trạng thái tột cùng. Thiên tử, coi chừng hắn, con nết ra ngày hôm nay muốn đại sát tứ phương. Ly khai hải vực, tựa như cùng cá về đại hải, đừng một đám biển sâu sinh vật, cho dù khu vực này biển sâu sinh vật toàn bộ đến, nó cũng không sợ. Đem người đàn ông trung niên ném cho Vô Thiên phía sau, trong sát na, thân thể dài tới hơn vạn trượng, huyền như một tòa hoàng kim đúc kim loại ra nguy nga núi lớn, hoành ở trên không. Hung uy kinh thế. Hưu. Đùng. Tất cả hải thú, từng cái biển sâu sinh vật, không ngừng lướt đi mặt nước, điên cuồng chiều hai người phát sát đi. Thôn Thiên. Gia hỏa dơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, làm như ở phát tiết phía trước biệt khuất, miệng rộng đông nhiên mở rộng ra, hấp lực đột nhiên hiện tại, những hải thú đó cùng biển sâu sinh vật, chỉ hơi rẽ rùa vài cái, liền không bị khống chế bay lên trời. Từ xa nhìn lại, huyền như một cái ngũ thải ban lan hồng thủy vậy, liên tục không ngừng dũng mãnh vào nó miệng rộng ở giữa. Nguyên lai nó là Thôn Thiên thú. Đột nhiên, nhất đạo khiếp sợ mười phần ngôn ngữ ở không thiên nhĩ bên vang lên. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông trung niên chẳng biết lúc nào đã từ chết ngất trung tô tỉnh, đang ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn hiện hóa ra chân thân gia hỏa. Người đàn ông trung niên thực sự không nghĩ tới, cái này cứu mình thú, cư nhiên sẽ là hoang thú chí tôn, Thôn Thiên thú. Đồng thời, trong mắt có vẻ khác thường màu sắc. Chỉ phải ly khai hải vực, Vô Thiên liền hoàn toàn không cần lo lắng. Bằng gia hỏa sức một mình, liền đủ để quét ngang cái này mảnh nhỏ hải vực, trên dưới quan sát nhãn người đàn ông trung niên, hỏi mặt khác một cái chìa khóa ngươi thả ở cái gì địa phương. Người đàn ông trung niên ha hả cười nói, đừng nóng vội, chờ ta khôi phục thực lực phía sau, ta tiểu đi cầm. Phải bao lâu? Vô Thiên nhíu. Nếu như có đầy đủ thần dược, tối đa 500 năm. Người đàn ông trung niên con ngươi tình quang lóe lên, lại nói, nhìn ra được, ngươi có rất nhiều thần dược, nếu như muốn sớm tiến nhập thần tích. Ngươi phải toàn lực giúp ta. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi là ăn chắc ta sao? Người đàn ông trung niên cười nói, ta đây là đang lo lắng cho ngươi, đương nhiên, ngươi không nên cho là như thế, ta cũng không thể nói là. Cảm tình là muốn lấy oán trả ơn. Vô Thiên ngây người, có chút không ngờ tới, cư nhiên sẽ phát sinh loại này cầu huyết kịch tình. Túi đầu nhìn một cái trong tay không gian thủ trạc, thân niệm chìm vào bên trong, Mấy hơi thở phía sau, một vệt ánh sáng ảnh lướt đi. Cái này là một quả chìa khóa, có thể có đũa tử trường, ngón cái to, cả vật thể đen kịt, trừ ra có chút cổ xưa bên ngoài, không cảm ứng được nửa khác khí tức. Không Thiên vấn đạo, ngươi xác định đây chính là chìa khóa? Nếu như ngươi không tin tưởng, đại khái có thể trả lại cho ta. Người đàn ông trung niên đạo, khoe miệng câu la ra một trào phúng. Ha ha. Vô Thiên cái chìa khóa đưa vào tinh thần giới, khiến Không Hạo bảo quản, sau đó ngẩng đầu nhìn điên cuồng nuốt ra hỏa, cười không nói. Người đàn ông trung niên hình như có ý, vừa tựa như vô tình liếc mắt hắn, con ngươi rõ ràng hiện lên vẻ hàn quang, chỉ là rất nhanh thì biến mất. Có cựu oán tất báo, những lời này giờ khắc này ở ra hỏa trên người, thể hiện phải vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở trong biển sâu tao ngộ, có thể là nó trong cuộc đời giờ, là vô cùng nhục nhã, lúc này toàn diện bạo phát, đại sát tứ phương, không lưu tình chút nào, vẹn vẹn trăm hơi thở chi phối, bị nó nuốt trọn hải thú cùng biển sâu sinh vật, liền chân có vài chục vạn. Đây là một cái làm người ta líu lơi con số thiên văn, đối với có chút thần linh mà nói, là một cái mãi mãi cũng không còn cách nào hoàn thành mục tiêu. Nhưng còn không có kết thúc. Vẫn còn tiếp tục, còn đang nuốt chửng. Ngày hôm nay, nó làm như muốn đem khu vực này hải thú cùng biển sâu sinh vật, thôn vệ hầu như không còn, không chừa một ngống. Dần dần, hải thú sợ, biển sâu sinh vật cũng khiếp đảm, xông ra mặt biển càng ngày càng ít, có chút lao tới, khi nhìn thấy ra hỏa kinh khủng kia hung uy phía sau. Rồi lập tức trở lại trong biển, điên cuồng chạy trốn, rời xa nơi đây. Gia hỏa lựa chọn mí mắt, thẳng đến lúc này, đánh giá thận trọng nhất, nó đều đã nuốt chứng trăm vạn số, nhưng làm như còn chưa có giải khí. Ẩm. Đông dưng. Một cổ kinh thế khí cơ chấn động ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Chỉ thấy từng đạo uy thế bàng bạc thần lực, giống như thủy triều từ gia hỏa trong cơ thể tuôn ra, ở trước người hư không, ngưng tụ ra một cái nắm đấm màu vàng nóng, theo sát điên cuồng bành trướng, thành lớn, kim quang chói mắt. Thẳng đến cuối cùng, huyền như một vầng mặt trời chói chang đến trái đất, soi sáng bát phương. Chấn sát. Nắm tay thành hình chi tế, ra hỏa quát to một tiếng, sát khí huyên thiên. Ầm ầm. Khổng lồ nắm tay run lên, giống như một khối thiên ngoại vẫn thạch, chấn vỡ mấy ước trong hư không, điên cuồng đánh vào hải vực, nhất đạo kinh thiên động địa nổ, nhất thời vang vọng với trong thiên địa, hầu như bị phá vỡ vô thiên màng thai, phía dưới hải vực, sinh sôi đánh ra một cái khổng lồ vòng xoáy. Lớn đủ để cùng toàn bộ thiên đế thành so sánh với. Xôn xao. Ẩm. Ba. Cái này cái địa phương, sóng lớn che trời, cuồng phong gào thét, tiếng ầm ầm điếc thai phát hội, lần này hình ảnh, dường như phát sinh biển gầm mở dạng, kinh người không gì sánh được. Đột nhiên, có một mảnh hải thủy biến hồng. Rất nhanh, phương viên mấy ước cả sập tỷ ẩn si vực nước biển đều biến đỏ, đồng thời ở còn chiều xa xa điên cuồng lan tràn. Đợi được sóng lớn tinh thần sa sút, ngoài khơi bình tĩnh lại phía sau. Đứng ở trên không vô thiên, cảm giác phảng phất đi tới một cái biển máu bầu trời, mùi máu tanh nồng nặc sông vào mũi, khiến cho người hầu như hít thở không thông. Gia hỏa trước khi ngưng tụ ra khổng lồ nắm tay, chính là thôn thiên thú nhất tộc truyền thừa vũ thần thông, uy lực vô cùng, cũng không biết có bao nhiêu hải thú cùng biển sâu sinh vật, từ ở nó một quyền này phía dưới, cũng chính là huyết dịch của bọn họ đem cái này mảnh nhỏ hải vực nhuộm đỏ. Nhuộm dần mấy ước cả sập tỷ ẩn si khu vực, để trong này biến thành một cái biển máu. Cái này cần bao nhiêu huyết dịch mới có thể làm được. Sợ rằng không ai có thể tính ra. Nhưng đột nhiên, biển máu như là chiều hạ giống nhau cấp tốc tiêu thất, loại này tiêu thất rất không bình thường, cảm giác như là có vật gì đang hấp thu những huyết dịch này. Ồ! Không Thiên mục trung lướt đi một vẻ kinh nghi, hắn dưới thân thể trên mặt biển lại phát hiện một cái vòng xoáy. Hải vực có vòng xoáy, kỳ thực rất bình thường, không có gì hay kinh hãi lạ, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, vòng xoáy này lúc đầu rất, nhưng theo thời gian đưa đẩy. Càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng, lại lan tràn đến bên ngoài mấy chục triệu dặm. Đồng thời, bị huyết dịch nhuộm dần nước biển, đều là tràn vào vòng xoáy này. Giang giác. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, giật tiếng sấm chớp. Đột phá. Vô Thiên kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, cũng liền thoải mái. Nguyên bản khi tiến vào Long Cung trước khi, gia hỏa cũng đã nuốt chứng không ít hải thú. Hôm nay càng là nuốt chứng ít nhất trăm vạn số, khổng lồ như vậy số lượng, không đột phá ngược lại không bình thường. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện, cư nhiên không phải gia hỏa ở độ kiếp. Gia hỏa lúc này cũng đang nghi ngờ, đến tột cùng là người nào ở độ kiếp. Ầm. Thiên uy cuồn cuộn, chiếu nghiêng xuống, mục tiêu đúng là phía dưới mặt biển cái kia khổng lồ vòng xoáy. Người nào ở độ kiếp? Giờ khắc này, vô luận là Vô Thiên, vẫn là gia hỏa, hoặc là người đàn ông trung niên, trong đầu đều bỏ lên một cái dấu hỏi. Chương 1538, 1. Khắc miếng chìa khóa hạ lạc. Vòng xoáy lan đến mấy ngàn vạn dặm, cắn nuốt trong nước biển huyết dịch, thiên uy mục tiêu cũng nơi đây, cũng không ngẫu nhiên. Gia hỏa mâu tử hàn quang bạo dũng, vô luận giấu ở bên trong vòng xoáy chính là người nào, đều đã đem làm tức giận. Những hải thú đó cùng biển sâu sinh vật là nó tiêu diệt, phải chiếm đoạt cũng là nó đi thôn phệ, lúc nào luân đáo người khác. Này rõ ràng chính là ở cướp giật nó chiến quả. Đối với từ trước đến nay tự ngạo cùng tự phụ, trong mắt không tha cho nửa hạt cắt gia hỏa đến, không thể nghi ngờ là một loại xích trần khỏa thân nhục nhã. Ô ô, ầm ầm. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, giật tiếng sấm chớp, gia hỏa trong lòng sát cơ cũng càng phát ra thịnh vượng. Rắc. Nhất đạo thần linh kiếp ầm ầm mà rơi, quang huy hừng hực vô biên, phấn toái hư không, thẳng đến phía dưới vòng xoáy đi. Thôn. Gia hỏa miệng rộng vừa mở, cho nó nửa đường chặn lại. Hành động này làm như làm tức giận trong vòng xoáy thần bí tồn tại, lúc này nhất đạo kêu to, giết nó. Theo sát, từng cái rất khác nhau, hình dạng khác nhau biển sâu sinh vật, mang theo ngập trời hung uy, xông ra mặt biển, chiều ra hỏa điền cuồng phát sát đi. Nguyên lai là ngươi ở đây độ kiếp. Gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ, có thể mệnh lệnh biển sâu sinh vật chỉ có một, chính là khu vực này hoàng, hình cầu sinh vật. Hôm nay tới bao nhiêu, con ít ra thôn bao nhiêu. Gia hỏa cười nhạt không ngớt, thấp khổng lồ đầu người dùng sức hút một cái. Hàng ngàn hàng vạn biển sâu sinh vật hóa thành một dòng lũ lớn chiều miệng rộng vào tới, cặp kia trong mắt màu vàng nóng chung theo hiện ra vô tận khoái ý. Cách 3. Đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4 thần linh kiếp, đồng dạng bị gia hỏa cướp đoạt. Siêu. Hình cầu sinh vật làm như không kềm chế được, từng cây một nhọn lợi thứ từ trong vòng xoáy bạo xạ ra, nát bấy ước giảm hư không, sát khí lấm lẫm. Cong. Keng. Keng. Lợi thứ như từng nhánh tên, nhanh như tia chớp phá không mà đến. Đụng vào gia hỏa kim lân thượng, huyết quang hiện ra gian, hơn 10 mảnh nhỏ kim lân nát bấy, gia hỏa ánh mắt lạnh lẽo, dành ra một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế. Lúc này, trên bầu trời, từng mảnh một huyết vân từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến, tụ tập với trên đầu vô ích đem mây đen che lấp, thiên uy chút xuống, trôn vùi bát phương, so với cầu hình sinh vật thiên uy không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Rốt cục độ kiếp. Vô Thiên lẩm bẩm, không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ lo lắng. Được xưng hoang thú chí tôn thôn thiên thú, cũng không phải là gọi không, chính là huyết sắc thiên kiếp, còn không làm gì được gia hỏa. Kèm theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, huyết sắc thần linh kiếp rớt xuống, cái này cái địa phương không còn cách nào bình tĩnh, sóng trắng che trời, lan tràn đến sổ 1 tỷ trong ở ngoài, không biết có bao nhiêu hải thú, bị sóng lớn tươi sống đập chết. Người đã thích thần linh kiếp, như vậy đạo thần linh kiếp, con ít ra liền tặng cho ngươi. Gia hỏa thi triển ra nghịch thiên thủ đoạn, lại bắt lại huyết sắc thiên kiếp, chiều ngoài khơi ném mạnh đi. Ẩm. Nước biển bốc hơi lên, ngoài khơi trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, cự cái hố trung ương, cầu hình sinh vật trong lòng kinh hãi, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà một kích này xuất kỳ bất ý, căn bản là không có cách đúng lúc đào tẩu, bị đánh vừa vặn, kèm theo nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết, hình cầu sinh vật tứ phân ngũ liệt, phun mạnh ra từng cổ một màu trắng huyết thanh. Ha ha, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Con ít ra cho ngươi thêm một cái đại thiếu bánh. Gia hỏa dơ thẳng lên trời cùng tiếu, không ai bị nổi, hai huyển như núi cao cự trảo, chiều thương khung chợt một trảo, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem đẩy trời kiếp vân cùng lôi điện, vuốt ve thành một đoàn, hình thành một cái khổng lồ bánh nướng, cả vật thể huyết quang lập lòe, diệt thế khí cơ chấn động bát phương. Thấy thế, hình cầu sinh vật kinh hãi, vội la lên, không được. Thấy được gia hỏa như vậy nghịch thiên thủ đoạn, nó thực sự sợ, tâm lý khủng hoảng đến vô cùng. Người không nên cũng không cần. Trước khi dưới đáy biển thời điểm, ngươi không phải rất trâu sao? Đối với chúng ta đuổi tới cùng bất xa sao? Hiện tại cầu xin tha thứ làm cái gì? Lòng can đảm của ngươi, tự ái của ngươi, ngươi duy ngã độc tôn, đều đi đâu? Gia hỏa cười nhạt không ngớt. Chỉ cần ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Sống còn chi tế, hình cầu sinh vật phải bỏ đi tôn nghiêm, thấp kém bắt đầu thỏa hiệp cầu xin tha thứ. Bí mật. Gia hỏa hơi sừng sờ, đạo, ngươi xem, nếu như bí mật này giá trị, có thể cùng tánh mạng của ngươi so sánh với, con ít ra cũng có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Hình cầu sinh vật đạo, ta biết, các ngươi tại sao muốn cứu người nọ, nhưng các ngươi đều bị hắn lừa gạt, hắn chỉ có một cái chìa khóa, đồng thời tu vi của hắn cũng không có toàn bộ phế, tối thiểu còn có thể phát huy ra tứ kiếp thần linh chiến lược. Đa sự, hình cầu sinh vật ân tiết cứng rắn đi xuống, người đàn ông trung niên âm trầm thanh âm liền vang lên, sau đó cánh tay bạo thăm ra, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền. Chiều vô thiên sau lưng của đánh giết đi. Khoảng cách gần như thế, cũng không có dấu hiệu nào bạo khởi. Theo lý, một quyền này đủ để cho vô thiên thịt nát xương tan. Nhưng liền ở người đàn ông trung niên vung đầu nắm đấm chi tế, vô thiên tóc dài cùng da thịt, trong nháy mắt biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, huyền như huyết dịch nhuộm dần vậy, đồng thời trước một bước xoay người, một quyền chợt đánh ra. Kể từ đó, nam tử trung niên một quyền, phản ngược lại có vẻ hơi thương xúc. Ầm. Hai cái quả đấm chợt oanh cùng một chỗ, Vô Thiên đứng ở hư không vẫn không nhúc nhích, sắc mặt như thường, nhưng nam tử trung niên cả cánh tay lên tiếng trả lời nát bấy, dưới chân không ngừng lùi lại, vết thương trên vai huyết dịch phun trào, ánh nhiễm trời cao. Cùng lúc đó, gia hỏa móng vuốt nhìn phía dưới chỗ tới, chia năm xẻ bảy cầu hình sinh vật, liền không bị khống chế bay lên trời, không ném vũ khí cho nhau cũng không có giết nó, mà là đem nuốt lại. Vật ấy biết thần tích chìa khóa, tất nhiên còn biết những thứ đồ khác, sở dĩ tạm thời không thể giết. Lại người đàn ông trung niên, ổn định thân ảnh hậu, hắn chết tử địa nhìn chằm chằm đối diện Vô Thiên, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Một quyền này, hắn đã tại âm thầm nổi lên thật lâu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương cư nhiên sẽ đoạt ở trước mặt hắn động thủ, tình huống như vậy sẽ là vừa khớp. Hiển nhiên không phải, nhất định là người này cũng sớm đã đang âm thầm xúc thế. Vô Thiên vẫy vẫy hơi choáng cánh tay của, thản nhiên nói, ngươi biết ngươi kẽ hở ở đâu sao? Ở đâu? Người đàn ông trung niên hỏi, đây chính là hắn muốn biết vấn đề. Ngươi ẩn giấu rất tốt, ngay cả ta đều kém bị ngươi lừa gạt, nhưng ngươi duy nhất làm sai một việc, đó là qua sông đoạn cầu quá sớm. Trước khi ta hỏi ngươi một cái chìa khóa khác thời điểm, ngươi ngược lại thì một bộ ăn chắc thái độ của ta, lúc đó ta liền tại hoài nghi, một cái tu vi báo phế phế nhân, làm sao có thể có lớn như vậy lo lắng. Vì vậy ta sẽ giả bộ ngẩng đầu nhìn ra hỏa, nhưng kỳ thực là đang âm thầm lưu ý ngươi. Quả nhiên, ta phát hiện ngươi đang xem ta thời điểm, ánh mắt cực kỳ bất thiện, lúc đó ta liền kết luận, ngươi cũng không biểu hiện ra đơn giản như vậy, nhưng còn có một chút vấn đề ta bách tư bất đắc kỳ giải, sở dĩ dự định tinh quan kỳ biến, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là, hình cầu sinh vật sẽ vạch trần ngươi lời nói dối, cũng vì ta giải đáp quấy nhiều ở trong lòng nghi hoặc. Phải, ngươi thực sự rất thiếu kiên nhẫn, nếu như ngươi bằng lòng thành thật, chớ ở trước mặt ta lớn lối như vậy, ta còn thực sự sẽ không đi hoài nghi ngươi, lại không biết đối với ngươi có chút phòng hoạn. Vô Thiên thản nhiên nói, trong mắt vẻ trào phúng, không hề che giấu. Người đàn ông trung niên có chút thất thần, vốn tưởng rằng thiên ý vô phùng, nào ngờ sớm bị người này nhìn thấu, cái này thật đúng là tự cho là thông minh a. Hít sâu một hơi, đạo, ta ở tinh thần chi hải du đã mấy triệu năm, các đại nơi đóng quân người, đa đa thiểu thiểu ta đều có chút hiểu rõ, có thể ở trong ấn tượng của ta, cũng không có ngươi thông minh như vậy thanh niên nhân, nói cho ta biết, ngươi tên là gì. Vô Thiên đạo, ta tên gọi là gì không trọng yếu, quan trọng là, ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì. Dứt lời. Cánh tay lộ ra, Diệt Thiên một kích tầm ầm xuất kích. Đồng thời, gia hỏa cự trảo vung lên, huyết sắc đại thiêu bánh nát bấy chư phương, thẳng đến người đàn ông trung niên đi. Ha ha, các ngươi biết ta thời kỳ tột cùng mạnh bao nhiêu sao? Nói cho các ngươi biết, thời kỳ tột cùng ta đây, là nhất tôn bát kiếp thần linh, đường đường bát kiếp thần linh, sao lại không có bảo mật thủ đoạn, còn nhiều thời gian, hai người các ngươi chờ, ta sẽ trở về tới tìm các ngươi. Thấy thế, người đàn ông trung niên chẳng những không có nửa lo lắng, ngược lại cuồng tiếu liên tục, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Cũng ở đồng thời, hắn vung tay lên, tế xuất một mặt thanh đồng cổ kính, trong nháy mắt, cổ kính thanh quang đại phóng, soi sáng bát phương. Ngạc nhiên một màn, xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt, bị thanh quang bao phủ người đàn ông trung niên, lại cùng cổ kính cùng nhau cấp tốc làm nhạt, rất nhanh thì tiêu thất phải vô ảnh vô tung, không có để lại nửa vết tích. Ầm. Diệt Thiên một kích cùng huyết sắc đại thiêu bánh, lần lượt ở trong hư không nổ tung, khí tức mang tính chất hủy diệt cổn đãng bát phương, nhấc lên sóng lớn che trời. Bạch. Vô Thiên trong nháy mắt, hiện hóa tại gia hỏa bên cạnh, trầm giọng nói, này mặt cổ kính cùng Lý Thiên thời không kính có chút tương tự, lẽ nào cũng là một loại truyền tống chí bảo. Thời không kính hiện thế. Gia hỏa vẫn không trả lời, hình cầu sinh vật dẫn đầu kinh hô lên. Người biết. Vô Thiên nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hình cầu sinh vật đạo, tương truyền, thời không kính là hoang cổ kiêu hùng cổ thần cường đại nhất thần binh. Có nhảy qua càng thời không uy năng, chỉ là sau lại có người tung tin vịt, thời không kính theo cổ thần cùng nhau vẫn lạc với hoang cổ, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại tái hiện thế gian. Hình cầu sinh vật còn để lộ ra, nam tử trung niên cổ kính chỉ là một mặt hàng nhái thành phẩm, một lần có thể truyền tống 10 tỷ trong, nhưng một năm chỉ có thể truyền tống một lần. Nguyên lai là cổ thần vật, còn sẽ rơi xuống Lý Thiên trong tay. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, Lý Thiên đạt được cổ thần truyền thừa, xem như là cổ thần truyền nhân, thời không kính sẽ bị hắn tìm được. Cũng theo hắn cũng không kỳ quái, nhưng thật ra nam tử trung niên cổ kính, khiến hắn có chút tâm động. Mặc dù so với thời không kính, vô luận phương diện nào, cổ kính đều chỗ thua kém không ít, nhưng là vẫn có thể xem là hiện bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Còn như thời không kính, mặc dù Vô Thiên có chút trông mà thèm, nhưng chưa từng có bắt đầu sinh quá cướp đoạt ý niệm trong đầu, nguyên nhân ở chỗ Lý Thiên không phải là người tầm thường, không có dễ đối phó như vậy, đương nhiên nếu như gặp thượng cơ hội tốt ngàn năm một thở, hắn cũng sẽ không đi khách khí. Lý Thiên là ai? Hình cầu sinh vật hỏi. Gia hỏa ánh mắt lạnh lẽo, đạo, đây không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề, nhanh nói cho con ít ra, một khắc miếng chìa khóa ở trong tay ai? Ở U Minh Hoa Hoàng trong tay. Hình cầu sinh vật đạo, giọng nói có vẻ hơi ngưng trọng, làm như rất kiêng kỵ cái này hay là U Minh Hoa Hoàng. Chương 1539, giết người diệt khẩu, U Minh Hoa Hoàng. U Minh Hoa Hoàng. Vô Thiên cùng Gia Hỏa không giải thích được. Hình cầu sinh vật giải thích, U Minh Hoa Hoàng là khác một cái khu vực hoàng, hình dạng giống như tập kích các ngươi hắc sắc cự hoa giống nhau, bất quá thực lực của nó rất mạnh, bằng ta thực lực bây giờ, cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Gia Hỏa cười lạnh nói, ngươi không là đối thủ, không có nghĩa là con nít ra cũng không là đối thủ, nói cho ta biết, nó ở đâu. Hình cầu sinh vật đạo, nó liền chiếm giữ ở thần tích nhập khẩu phụ cận. Vô Thiên lông mày nhướng lên, hỏi làm sao ngươi biết những thứ này. Năm đó, ta không thể nghi ngờ nghe được nó cùng Lương Hình nói chuyện, Lương Hình chính là vừa mới cái kia nhân loại, vốn có bọn họ dự định hợp lực mở ra thần tích đi vào tầm bảo, nhưng đến thần tích nhập khẩu lúc, U Minh Hoa Hoàng đột nhiên đổi ý, mệnh lệnh thủ hạ tiêu diệt hắn. Lương Hình ngay lúc đó thực lực yếu lược thắng U Minh Hoa Hoàng, nhưng U Minh Hoa Hoàng tùy tùng rất nhiều, Lương Hình mặc dù rết ra khỏi chúng đây, chạy ra sinh thiên, nhưng là rơi vào trọng thương lâm nguy tình trạng, lúc đó ta liền giấu ở phụ cận, nhân cơ hội đem Lương Hình cướp đi. U Minh Hoa Hoàng phái thủ hạ thăm dò một đoạn thời gian, chậm chạp không tìm được Lương Hình, liền chiếm giữ ở thần tích phụ cận, cắm sào chờ nước. Vốn có ta có dự định đi tìm U Minh Hoa Hoàng đàm phán, nhưng nó trời sinh tính tàn bạo, thực lực lại mạnh hơn ta, xuất phát từ khiếp đảm, chậm chạp không có biến thành hành động. Hình cầu sinh vật chậm rãi nói, Không Thiên vấn đạo, vậy ngươi vì sao không giết Lương Hình? Ta nghĩ cướp giật hắn cổ kính, bởi vì chỉ có chiếm được cổ kính, ta mới không hãi sợ U Minh Hoa Hoàng, nhưng Lương Hình uy hiếp ta, nếu như ta dám giết hắn, hắn liền tự bạo cổ kính, không biết làm thế nào phía dưới mới tha cho tới hôm nay. Kỳ thực đối với chúng ta mà nói, mấy nghìn năm căn bản không tính là cái gì, đại khái có thể chậm rãi dây dưa đến chết hắn, nhưng không nghĩ tới chính là, nửa đường giết ra các ngươi hai cái này sát tinh, phá hư tất cả của ta mâm kế hoạch. Hình cầu sinh vật có chút ủy khuất nói. Hai người nhìn nhau, trong mắt cũng không nhịn được lướt đi một nụ cười. Gia Hỏa đạo, hiện tại con nết ra cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, thần phục chúng ta, toàn lực hiệp giúp bọn ta cướp giật một cái chìa khóa khác, đương nhiên tới tay phía sau, con nết ra sẽ xem xét dẫn ngươi đi thần tích tầm bảo. Thứ hai, con nết ra hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Ta còn có lựa chọn sao? Hình cầu sinh vật bất đắc dĩ than thở, ai, chỉ cần các ngươi có thể mang ta đi thần tích, ta nguyện ý thần phục các ngươi. Gia Hỏa đạo, coi như ngươi thức thời, nhanh phát xuống huyết thệ đi. Còn muốn phát huyết thệ? Hình cầu sinh vật có vẻ hơi kinh hoàng. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy câu nói, con ít ra liền sẽ tin tưởng ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt, nhưng ngươi cự tuyệt, vậy chứng minh ngươi vừa rồi chỗ nói chỉ là ở lá mặt lá trái, kể từ đó, con ít ra cũng không sao hảo khách khí. Gia Hỏa thản nhiên nói, ánh mắt lại cực kỳ bất thiện. Hảo hảo hảo, ta phát huyết thệ. Thấy thế, hình cầu sinh vật vội vã ứng thừa, cùng tồn tại gần lập được huyết thệ, toàn tâm toàn lực hiệp trợ hai người cướp giật chìa khóa, cũng chọn đời không làm ra thương tổn cử động của hai người. Thế ấn một thành, nó cũng liền thành thật xuống phía dưới, Vô Thiên cùng Gia Hỏa cũng rốt cục thở phào. Gia Hỏa đạo, hiện tại ngươi lập tức đi phân phó thủ hạ của ngươi, toàn diện thăm dò Lương Hình hạ lạc, nhất định phải khi hắn đem thần tích tin tức tiết lộ ra ngoài trước khi, bắt hắn cho con nết ra bắt tới. Vô Thiên đạo, kỳ thực ta cảm thấy, hắn sẽ không đem thần tích tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ phải đi tìm U Minh Hoa Hoàng. Người trinh thám này, quả thực rất tinh diệu, nhưng chúng ta biển sâu sinh vật không phải nhân loại, ngươi không thể dùng loài người tư duy đẩy ra gõ chúng ta, huống các ngươi căn bản không hiểu rõ biển sâu phía dưới thế giới, càng không biết U Minh Hoa Hoàng tính cách. Hôm nay Lương Hình mất đi chìa khóa, như các ngươi sở, đã mất đi giới trị lợi dụng, nếu như nữa tìm U Minh Hoa Hoàng, ta dám cam đoan là hữu khứ vô hồi, Lương Hình cùng U Minh Hoa Hoàng đã từng quen biết, vô cùng rõ ràng cái này một, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm nó. Ta ngược lại rất tán thành Thôn Thiên Thú Pháp, Lương Hình tâm lý hiện tại khẳng định rất không cam lòng, nhưng chúng ta cùng U Minh Hoa Hoàng Đô sẽ không bỏ qua hắn, hắn chỉ có một con đường có thể đi, đem tin tức tuyên dương ra ngoài, đảo loạn thế cục, cứ như vậy, hy vọng của hắn mới có thể lớn hơn nữa. Còn như Lương Hình địa tượng lệnh, từ lúc ban đầu cũng đã bị ta phá hủy, vì vậy, chỉ cần chúng ta trước ở hắn tiến nhập loài người nơi đóng quân trước khi đem hắn sát, liền có thể ngăn cản tin tức tiết lộ. Nghe hình cầu sinh vật phân tích đạo lý rõ ràng, Vô Thiên lớn cảm thấy ngoài ý muốn, cái này bản thể là thực vật biển sâu sinh vật, bàn về khôn khéo cùng tâm cơ, tuyệt không thua với một ít lòng dạ thâm trầm cáo giả. Kỳ thực, Vô Thiên là có chút dò xét biển sâu sinh vật, dù sao thực vật không phải nhân loại, cũng không phải mánh thú, có thể thông minh đi nơi nào. Nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ, những thứ khác biển sâu sinh vật có thể rất ngu dốt, nhưng hình cầu sinh vật thân là một khu vực người thống trị, sao lại đơn giản như vậy? Trầm ngâm một chút, Vô Thiên thủ lĩnh đạo, tốt lắm, ngươi sẽ đi ngay bây giờ phân phó thủ hạ của ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được lương hình. Hình cầu sinh vật hỏi sau đó thì sao? Vô Thiên lắc đầu nói ra thở dài, đạo, ta còn không nghĩ tới có thể bắt U Minh Hoa Hoàng Đích phương pháp xử lý, ta và Gia Hỏa trước thương nghị một chút, song sau, ngươi trở lên tới tìm chúng ta. Siêu. Đúng. Nghe nói, hình cầu sinh vật hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào hạ phương đại hải, biến mất. Gia Hỏa không hiểu nói, thiên tử, chúng ta trực tiếp đi giết là được, còn thương nghị cái gì? Chớ quên phía trước giao hấn. Vô Thiên trừng mắt nó, đạo, ngươi bây giờ mặc dù nhưng đã bước vào lục kiếp thần linh, nhưng ở trong biển sâu chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, mà hình cầu sinh vật cũng phải tương đương rõ ràng. U Minh Hoa Hoàng thực lực so với bây giờ nó mạnh hơn vài phần, hơn nữa U Minh Hoa Hoàng vô số thủ hạ, chúng ta cứ như vậy xông vào, phần trăm bách hội thiệt thòi lớn. Nhắc tới ở biển sâu chiến đấu, Gia Hỏa cũng một cái đâu, chỗ này. Trầm tư ít khi, Vô Thiên đột nhiên nói, kế sách hiện nay, chúng ta chỉ có một biện pháp. Gia Hỏa hỏi biện pháp gì? Vô Thiên túi đầu xem hướng về mặt biển, mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, đem U Minh Hoa Hoàng dẫn ra mặt biển, ở nó tự hủy chìa khóa trước khi, lấy như lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc đưa nó chém giết. Gia Hỏa ánh mắt sáng ngời, thủ lĩnh đạo, đây đúng là một biện pháp tốt, chỉ cần đi tới ngoài khơi, con ít ra khiến nó nằm nó phải nằm, nhưng người nào đi dụ dỗ nó. Vô Thiên đạo, chúng ta có một cái chìa khóa khác, không lo nó không được, còn như mồi, ta tự mình đi xem đi, ngươi ở lại ngoài khơi phục kích. Gia Hỏa lo lắng nói, ngươi đi một mình được không? Vô Thiên cười nhạt nói, yên tâm đi, ta còn có còn lại kế hoạch, hiện tại chủ yếu nhất là tìm đến lương hình, đưa hắn diệt khẩu, bằng không một ngày tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta muốn độc thôn thần tích bên trong bảo tàng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Gia Hỏa thủ lĩnh. Sau nửa canh giờ, hình cầu sinh vật đi mà quay lại, rơi vào trước người hai người, đạo, ta đã đem mệnh lệnh thả ra ngoài, muốn không bao lâu sẽ có tin tức chuyển đến. Vô Thiên hai người nhìn nhau cười, biển sâu sinh vật nhiều không kể xiết, hình cầu sinh vật một cái ra lệnh đi, chẳng khác gì là tát hạ một tấm vong lớn, mà cổ kính một năm chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa lương hình tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ có thể phát huy ra tứ kiếp thần lực chiến lực, mặc dù cho hắn trang bị một đôi cánh, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra cái này mảnh nhỏ hải vực. Lặng lặng đợi trăm hơi thở chi phối, hình cầu sinh vật vui vẻ nói, tìm được, nhanh đi theo ta. Siêu. Hình cầu sinh vật ở phía trước dẫn đường, Gia Hỏa mang theo Vô Thiên theo sát phía sau. Nào đó một mảnh nhỏ hải vực thượng, tọa lạc một tòa đảo, trên đảo cổ thụ san sát, cành lá rậm rạp, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đảo trung ương có một tòa khoảng trăm trượng ải sơn, bốn phía quán mục tùng sinh, cỏ dại tươi tốt, mà lương hình liền ẩn giấu ở trong đó, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt khép hờ, hấp thu trong thiên địa năng lượng nguyên tố, khôi phục mất đi sinh mệnh lực cùng nguyên khí. Sau nửa canh giờ, hắn màu máu trên mặt khôi phục không ít, mở mắt ra, mâu tử hàn quang thiểm thước, nói nhỏ, ta không có được đông tây, người khác cũng mơ tưởng được. Siêu. Lập tức, hắn đứng lên, xông lên trời. Hưu ba. Đúng ba. Nhưng vào lúc này, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, vô số biển sâu sinh vật từ trong nước lướt đi, đem bốn phương tám hướng vây là chật như nêm cối. Tại sao có thể như vậy? Chúng nó làm sao sẽ xuất hiện? Lương hình quá sợ hãi. Ha ha, ngoài ý muốn sao? Nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên. Ngay sau đó một cái phương hướng biển sâu sinh vật đều lui sang một bên, nhường ra một con đường, Vô Thiên, Gia Hỏa, cầu hình sinh vật, kề vai đi vào vòng đây. Chuyện này, làm sao có thể? Lương hình mục trừng khẩu nốc, hai người trước đó không lâu không phải vẫn cùng biển sâu sinh vật không chết không nớt. Vì sao nhưng bây giờ đứng chung một chỗ? Ha ha, ngươi còn không biết, ở ngươi sau khi rời đi, bọn họ hoàng đã đầu nhập vào không nào đó. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu. Đầu nhập vào hắn. Lương hình ngộng. Cùng cầu hình sinh vật ở chung mấy nghìn năm, đối với tính cách của nó, hắn sao lại không biết. Đây tuyệt đối là kiêu căng khó thuần chủ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ đầu nhập vào người này. Nằm mơ. Đúng đây không phải là chân thật, nhất định là tại nằm mơ. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức nhào nặn con mắt, sau khi hắn lần thứ hai mở mắt ra, sở nhìn thấy tất cả, không có biến hóa chút nào. Xong, đây không phải là mộng, cái này triệt để chơi xong. Thời khắc này lương hình. Có thể nói là mất hết can đảm, toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị tuyệt vọng gắt gao bao phủ, không còn cách nào xoay người. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đến tột cùng là làm sao làm được? Đông Dương. Hắn không còn gì để nói gầm hết lên, có thể để cho biển sâu sinh vật thần phục, có thể không là người bình thường có thể làm được, người này nhất định có lai lịch lớn. Vô Thiên lắc đầu nói, ta là ai thực sự không trọng yếu, còn như làm sao làm được, ta chỉ là cho nó một cái dẫn nó cùng đi thần tích hứa hẹn mà thôi. Dẫn nó đi thần tích. Ha ha. Lương Hình cười ha hả, giống như nghe nhìn thiên hạ gian êm thai nhất chế cười, nước mắt đều nhanh bật cười, nhìn về phía hình cầu sinh vật, đạo, U Minh Hoa Hoàng thực lực, ngươi so với ta rõ ràng hơn, ngươi cư nhiên ngốc lấy được tin tưởng lời hứa của hắn, thực sự là hồ đồ xuyên thấu qua. Như vậy, ngươi hợp tác với ta, thực lực của ta mạnh hơn bọn họ, vô luận là cướp giật chìa khóa, vẫn là chém giết U Minh Hoa Hoàng, tương đối đến tỷ lệ đều khá lớn, ngươi xem, coi thế nào. Đây là hắn có thể tìm được duy nhất có thể sống cơ hội. Chỉ cần có thể phục hình cầu sinh vật, khiến nó lâm trận phản chiến, là hắn có thể chuyển bại thành thắng. Lương Hình phải đại nghĩa lâm lâm, lời thề son sắt, nhưng hình cầu sinh vật không nhúc nhích chút nào. Trước không đã phát xuống huyết thệ, chỉ thôn thiên thú chiến lực chân chính, thì sẽ không so với người này kém. Thôn thiên thú tuy là lục kiếp thần linh, Lương Hình tuy là bát kiếp thần linh, nhưng nếu như chân chính đánh một trận, thôn thiên thú tuyệt đối là người thắng, cái này một nó vô cùng rõ ràng, sở dĩ nó cự tuyệt Lương Hình đề nghị. Lương Hình vội la lên, ngươi suy nghĩ một chút nữa, cùng lắm ở thần tích lấy được bảo vật, các ngươi chia 37, ngươi thất ta 3. Đây là duy nhất một cái phao cứu mạng, nếu như không còn cách nào phục đối phương, vậy hôm nay liền thực sự chắc chắn phải chết. Giết hắn. Nhưng mà đáp lại hắn cũng một câu lạnh như băng ngôn ngữ. Hình cầu sinh vật ra lệnh một tiếng, tất cả biển sâu sinh vật chen nhau lên, đem Lương Hình gắt gao bao phủ. Lúc này, thê lương cùng tiếng kêu thảm thiết thống khổ, vang vọng dựng lên. Nếu như không phải ta tổn thương nguyên khí nặng nề, ngày hôm nay chết không phải ta, là các ngươi, ta chớ chú các ngươi không chết tử tế được. Trong khoảnh khắc, Lương Hình đã bị biển sâu sinh vật phân chia đồ ăn, rơi xuống kết quả hài cốt không còn, chỉ còn lại có nhất đạo tràn ngập án độc chớ chú, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Vốn có, Vô Thiên không cần phải tự mình đến đây, nhưng nếu như không tận mắt nhìn thấy Lương Hình chết đi, hắn thì không cách nào triệt để yên tâm. Đều tán đi. Hình cầu sinh vật ra lệnh. Đợi được tất cả biển sâu sinh vật đều biến mất ở trong biển phía sau, hình cầu sinh vật hỏi các ngươi nghĩ ra biện pháp chưa? Vô Thiên thủ lĩnh đạo, có, trước dẫn chúng ta đi U Minh Hoa Hoàng thống trị khu vực. Hình cầu sinh vật chần chờ một chút, đạo, đi theo ta. Ba người triển khai trong nháy mắt, chiều hướng đông bắc bắt đi. Từ trên mặt biển đi, không có thủy áp cùng trở lực, chỉ dùng 2 tháng, ba người liền tới đến U Minh Hoa Hoàng thống trị khu vực, dừng lại ở trên một hòn đảo vô ích. Hình cầu sinh vật đạo, từ nơi này thẳng tắp xuống phía dưới chính là Ngũ Chỉ Phong. Bất quá ta có thể hay không xuống phía dưới. Trên đường, Không Thiên đã đem kế hoạch toàn bộ nói cho nó biết, mà đối với U Minh Hoa Hoàng, nó vẫn luôn là kiêng kỵ mạc thâm, mắt thấy lúc này muốn đi xuống, nó nhịn không được bắt đầu hồi hộp. Vô Thiên cười nhạt nói, chân chính người thống trị, không chỉ cần muốn thông minh đầu não, còn muốn có can đảm đối mặt cường giả dũng khí, ngươi bây giờ lâm trận lùi bước, cũng không phải là một cái hợp cách người thống trị a, huống lần này chúng ta chỉ là mồi, lại không muốn liều mạng, đừng lo lắng, không có việc gì. Hình cầu sinh vật đạo, lời tuy như vậy, nhưng ta có sợ. Bất quá ngươi được đúng hưu dũng hưu mưu mới là một cái hợp cách người thống trị, ta cùng ngươi hạ đi một chuyến. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, người đối diện hỏa dặn dò, sát U Minh Hoa Hoàng liền giao cho ngươi. Cuốn ở con nết ra trên người. Gia hỏa vô bộ ngực từ đạo. Đúng. Vô Thiên cùng hình cầu sinh vật song song kích động tiến lên đại hải, biến mất. Biển sâu, ngại vì thủy áp cùng trở lực, Vô Thiên tốc độ rất chậm. Nhưng hình cầu sinh vật có thể phát huy ra toàn bộ tốc độ, chỉ dùng 100 hơi thở chi phối, liền dẫn Vô Thiên, phủ xuống ở thần tích nhập khẩu phía trên. Lập tức, cắm rễ ở địa biển sâu sinh vật, đều đằng đằng sát khí xông tới. Hình cầu sinh vật quát lên, U Minh Hoa Hoàng, ta là tới tìm người hợp tác. Hợp tác? Nhất đạo giọng nghi ngờ ở phía dưới vang lên, Vô Thiên theo tiếng nhìn lại, lúc này ngay cổ xưa trước cửa đá, thấy một đóa hắc sắc nụ hoa, đường kính đầy đủ khoảng 100 trượng, cả vật thể nước sơn đen như mực. Nếu như không nhìn kỹ, chỉ biết tưởng một cái đen như mực quả cầu sát. Chương 1540, chỗ đáng sợ. Mấy tháng trước, Vô Thiên cùng Gia Hỏa trước tới nơi đây thời điểm, cũng có từng thấy cái này hắc sắc nụ hoa, chẳng qua là lúc đó chỉ coi là một cái quả cầu sát, không có phá lệ đi lưu ý, cũng không có đem cùng U Minh Hoa Hoàng quải thượng câu. Nếu không có thanh âm truyền ra, đến thời khắc này hắn vẫn sẽ đem ngộ nhận là quả cầu sát, từ nơi này một cũng đó có thể thấy được, U Minh Hoa Hoàng ẩn nấp thủ đoạn, có chút. U Minh Hoa Hoàng thần niệm kéo dài, bao phủ Vô Thiên cùng hình cầu sinh vật, quan sát một chút, cười lạnh nói, ngươi mang cả nhân loại trước tới tìm ta nói chuyện hợp tác, ta thật không rõ, ngươi làm như vậy đến tột cùng là có ý gì. Còn nữa, mời nói cho ta biết, giữa chúng ta có cái gì có thể hợp tác? Hình cầu sinh vật đạo, mặt khác một cái chìa khóa liền ở ta nhân loại ở bên cạnh trong tay. Người chắc chắn chứ? U Minh Hoa Hoàng chất vấn, giọng nói có chút kích động. Hình cầu sinh vật đạo, không sai, Vô Thiên, cho nó nhìn. Vô Thiên âm thầm khiến Không Hạo cái chìa khóa đưa ra, nhìn thấy chìa khóa phía sau, U Minh Hoa Hoàng bản thể chấn động, một mạch nước ngầm cồn đắng ra. Vô Thiên lại lập tức cái chìa khóa đưa vào tinh thần giới, tùy tiện nói, các hạ, ta biết một cái chìa khóa khác ở trong tay ngươi, chúng ta hợp lực mở ra thần tích, cộng đồng đi vào tầm bảo, ngươi xem, coi thế nào. U Minh Hoa Hoàng đạo, nói cho ta biết trước, cái chìa khóa này tại sao sẽ ở trên tay ngươi. Vô Thiên đạo, cái này tựa hồ không trọng yếu, quan trọng là, chìa khóa bây giờ đang ở trên tay ta. U Minh Hoa Hoàng đạo, có đạo lý, đi, chúng ta muốn hợp tác thế nào. Vô Thiên đạo, hợp lực mở ra thần tích, trở ra, mỗi người dựa vào thủ đoạn. U Minh Hoa Hoàng đạo, ý kiến hay, nhưng nếu như ta giết người, một mình đi vào, không phải là có thể độc chiếm tất cả bảo vật. Ha ha. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, đạo, nếu như ta là người, ta cũng sẽ không bắt đầu sinh ra cái ý niệm này, bởi vì đối với ngươi không có chỗ tốt. Yêu a, khẩu khí không nha, đã như vậy. Cho bản hoàng giết nó. Ra lệnh một tiếng, bốn phía biển sâu sinh vật, lập tức chen nhau lên. Quả nhiên là một ngang ngược ra hỏa. Vô Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, đạo, các hạ làm như thế, lẽ nào sẽ không sợ ta hủy chìa khóa? U Minh Hoa Hoàng lạnh lùng nói, ngươi nếu dám hủy chìa khóa, ta liền hủy ngươi. Ta còn thực sự không sợ ngươi, nhưng thật ra ngươi, cần phải hiểu rõ, nếu như không cùng ta hợp tác, ngươi mãi mãi cũng đừng muốn mở ra thần tích nhập khẩu. Suy nghĩ thật kỹ đi, trong vòng 3 ngày cho ta hồi phục, nếu không, thần tích chìa khóa chắc chắn hóa thành cho bụi. Chúng ta đi. Vô Thiên quát lên. Hình cầu sinh vật đã sớm đang đợi những lời này, Vô Thiên lời còn chưa dứt, thần lực dâng lên, mang theo không trung quốc ngoài khơi chạy trốn. Không cần chờ 3 ngày, ngày hôm nay ta liền làm thịt ngươi. U Minh Hoa Hoàng giọng nói lạnh lạnh, đợi nhiều năm như vậy, sự kiên nhẫn của nó đã sớm bị trà sáng, thực sự không muốn tiếp tục các loại, mang theo một đám biển sâu sinh vật, đằng đằng sát khí đuổi theo. Hình cầu sinh vật cả kinh nói, chúng nó đuổi theo. Vô Thiên đạo, đừng hoảng hốt, dựa theo kế hoạch hành sự. Dứt lời, phù một tiếng, một hơi kim huyết phun ra, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Cùng lúc đó, hình cầu sinh vật tốc độ một cái cũng thả chậm rất nhiều. U Minh Hoa Hoàng cười lạnh nói, nguyên lai có trọng thương trong người, vậy ngươi còn ở trước mặt ta kiêu ngạo cái gì? Lưu lại chìa khóa, tha các ngươi một cái mạng chó. Vô Thiên hừ lạnh nói, mặc dù trọng thương trong người, ngươi cũng mơ tưởng được chìa khóa. Phúc! Lời còn chưa dứt, một cây to bằng cánh tay hoa nhị phá vỡ nước biển, chưa từng thiên ngực xuyên qua, sương mù màu đen từ trong nhụy hoa phun ra, Vô Thiên cả người cấp tốc ma túy. Đoạn! Hình cầu sinh vật một tiếng quát chói tai. Một cây lợi thứ từ bản thể thoát ly, giống như một đem lưới dao sắc bén vậy, chiếu hoa nhị chém tới. Ken một thân, lợi thứ nát bấy, nhưng hoa nhị cũng bị sinh sôi chặt đứt. Ngay sau đó, nó bên ngoài thân bốc hơi khởi huyết sắc hỏa diễm, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, mang theo Vô Thiên nhanh chóng chạy trốn. Dám đả thương bản hoàng, các ngươi đều đáng chết. U Minh Hoa Hoàng điền cuồng truy kích đi tới, trong giọng nói có thao thiên sắc cơ. Mau nữa. Vô Thiên đối với hình cầu sinh vật lo lắng hét lớn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Nhưng tâm lý cũng cười nhạt không ngớt, U Minh Hoa Hoàng thực lực quả thực rất mạnh, nhưng chung quy chỉ là một hữu dũng vô mưu mãng phu. Hắn kế hoạch chính là tỏ ra yếu kém, biểu hiện ra một bộ trọng thương lâm nguy bộ dạng, U Minh Hoa Hoàng đợi mấy nghìn năm, mãi mới chờ đến lúc đến chìa khóa, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha, hơn nữa nhìn thấy hắn và hình cầu sinh vật bị thương nặng, cơ hội tốt như vậy, nó nhất định sẽ đuổi tới cùng bất xá. Nhưng mà, đây chỉ là hắn một phương diện ý tưởng mà thôi, mọi việc đều tồn tại ngoài ý muốn. Hắn quá mức tới đã làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại thì hắn lo ngại. Kế hoạch rất thuận lợi, so với trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Phía trên đảo nhỏ, Gia Hỏa đứng ở một gốc cây cổ thụ nha chi trên, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài khơi. Ồ ồ, hào hào. Đột nhiên, bình tĩnh ngoài khơi toát ra từng cái phao, theo thời gian trôi qua, cái phao càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một biển, chiều bốn phương tám hướng cuộn lăn đi, cũng càng phát ra không thể vãn hồi. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Thẳng đến cuối cùng, 1000 trượng sóng lớn ở trên mặt biển tùy ý rít gào, địa thiên tế nhật, đảo nhỏ cơ hồ bị đụng tứ phân ngũ liệt. Nhưng Gia Hỏa dưới chân cổ thụ, huyền như một cây định hải thần châm vậy, không có chút nào lay động, ánh mắt của nó đã ở sóng biển xuất hiện sát na, trở nên sắc bén không gì sánh được. Đùng. Đột nhiên, Vô Thiên cùng hình cầu sinh vật từ sóng lớn trung lao ra, thẳng đến Vân Tiêu đi, đi theo phía sau rất nhiều biển sâu sinh vật, nhưng Gia Hỏa không lúc nhích. Nhân loại đáng chết, ngày hôm nay thượng thiên vào biển, bản hoàng cũng muốn làm thịt các ngươi. Mấy hơi thở phía sau, kèm theo nhất đạo kêu to, U Minh Hoa Hoàng cướp ra mặt biển. Ngay vào lúc này, gia hỏa con ngươi tinh quang lóe lên, không có dấu hiệu nào biến mất. Ầm. U Minh Hoa Hoàng xông ra mặt biển, đang chuẩn bị chiều vô thiên đuổi theo, nhưng một cổ cự lực đột nhiên đánh vào nó bản thể thượng, làm cho nó nhịn không được phát sinh nhất đạo kêu thê lương thảm thiết. Không được, có mai phục. Trong khoảnh khắc, U Minh Hoa Hoàng đã nghĩ thông tất cả, không chút do dự xoay người chiều trong biển lao đi. Vẫn là lưu lại đi. Gia hỏa lóe lên một cái hoành ở phía dưới, móng vuốt vung lên, truyền thừa vũ thần thông đánh giết đi. U Minh Hoa Hoàng trong lòng kinh hãi, muốn tránh né cũng đã không kịp, tại chỗ bị đánh vùi vạn, nửa bản thể trực tiếp nát bấy, theo hét thảm một tiếng, giống như một viên vẫn thạch vậy, chiều vân tiêu đỉnh vọt tới. Nhanh giết nó. U Minh Hoa Hoàng quát chói tai. Nay chiều không thiên trùng đi biển sâu sinh vật, lập tức quay đầu chiều gia hỏa lướt đi. Thôn thiên. Gia hỏa đón gió thấy phồng, trong nháy mắt biến tới vạn trượng, huyền như một tòa nguy nga núi lớn, đứng sững ở trên mặt biển, miệng rộng chợt vừa mở, thương khung chợt biến sắc, cuồng phong gào thét, thành phiến biển sâu sinh vật, liên tục không ngừng hướng nó trong miệng vọt tới. Nó là thôn thiên thú. U Minh Hoa Hoàng ổn ở trên không, trong nội tâm sóng biển cuồn cuộn, tràn ngập kinh khủng. Thôn thiên thú, hoang cổ hung thú chí tôn, bất luận kẻ nào, bất cứ sinh vật nào, đều không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Nếu như cái thế gian này thượng thật có thiên đạo, như vậy nó chính là duy nhất một có năng lực cùng thiên đạo chống lại tồn tại. Đối mặt loại này tồn tại, còn như thế nào giao chiến? Xác thực, thời khắc này U Minh Hoa Hoàng, căn bản không có dũng khí đi đánh một trận. Ầm. Ngay nó rơi vào sâu đầm khiếp sợ, không còn cách nào tự kềm chế chi tế, vô thiên mở ra chiến hồn giới cùng đệ nhị lĩnh vực, ngón trỏ lăng không một, diệt thiên một kích nát bấy nhất phương thương khung, từ U Minh Hoa Hoàng bản thể thượng xuyên qua, miệng vết thương, huyết phun như trụ. Đồng thời có một viên chìa khóa, theo huyết dịch từ trong vết thương hiện lên. Chết tiệt. U Minh Hoa Hoàng giống giận, hai cây đen nhánh hoa nhị từ nụ hoa chung lướt đi, một cây chiều chìa khóa lao đi, một căn khác mục tiêu chính là vô thiên. Ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào, đừng nữa làm vô vị dãy rủa. Hình cầu sinh vật cười lạnh nói, vô số lợi thứ từ tầng ngoài bóc ra, hóa thành từng nhánh vô kiên bất tồi tên, điên cuồng mà thắt cổ hai cái hoa nhị, cùng với U Minh Hoa Hoàng bản thể. Các ngươi không phải trọng thương sao? U Minh Hoa Hoàng kinh nghi vạn phần, lúc trước lưỡng nhân hay là một bộ trọng thương lâm nguy, muốn chết không sống xu thế, làm sao nhưng bây giờ trở nên tinh thần quắc thước, sinh long hỏa hổ. Nếu như không làm như vậy, ngươi sẽ ra tới sao? Vô Thiên lắc đầu trầm trọng, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, triển khai thần tốc, thừa dịp hình cầu sinh vật tha trụ U Minh Hoa Hoàng trong nhấp nháy, bắt lại chìa khóa, lập tức cũng không nhiều xem, trực tiếp sẽ đưa vào tinh thần giới. Dù sao hắn cũng sợ U Minh Hoa Hoàng chó cùng rất dậu, cái chìa khóa sinh sôi hủy diệt. Ầm. Cũng liền khi hắn lấy đi chìa khóa đồng thời, hai cái hoa nhị bẻ gãy nghiền nát vô số lợi thứ, chợt rút ra đánh vào hình cầu sinh vật trên người, hình cầu sinh vật nhất thời tứ phân ngũ liệt, mang theo hoảng sợ tiếng kêu gào, đột nhập hư vô ích, bỏ trốn mất dạng. Nguyên lai đó là một bầy dập, nhân loại, ngươi triệt để làm tức giận bản hoàng, sắt. U Minh Hoa Hoàng sắt tâm nổi lên, hai cái hoa nhị chiều vô thiên lao đi, không chỉ có như vậy, còn có một từng mảnh đen nhánh xương mù đặc, từ nụ hoa chúng phun ra. Như một cổ sóng chiều vậy, hướng bốn phương tám hướng cổn lan đi. Vũ khí đần độn vô vị, nhưng khi tiến vào lỗ mũi chi tế, vô thiên lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể cũng bắt đầu chết lặng, không nghe sai khiến. Đồng thời ngay cả ngừng thở, cũng vô pháp ngăn cản xương mù tập kích. Mắt thấy hai cái hoa nhị lúc lên lúc xuống, huyền như hai cái hải mãng vậy, sắp gần sát vô thiên bụng cùng đầu thời điểm, gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở U Minh Hoa Hoàng phía sau, kim sán sán cự trảo tìm kiếm, bắt lại U Minh Hoa Hoàng. Lại trực tiếp ấn vào miệng rộng, sống sờ sờ nuốt mất. Ngay sau đó, nó che trời cự trảo vung lên, cuồng phong sậu khởi, cuồn cuộn nổi lên đầy trời hắc vụ, nhìn phía dưới biển sâu sinh vật vọt tới. Trong lúc nhất thời, phàm là bị hắc vụ liên lụy biển sâu sinh vật, toàn bộ cương ở hư không, cùng vô thiên giống nhau, thân thể ma túy, không nghe sai khiến. Gia hỏa không có đi giết bọn nó, thân thể rất nhanh lui, rơi vào vô thiên trước người, quan thầm nghĩ, như thế nào đây? Có thể hay không ở ra dám? Ở ra dám. Vô Thiên vừa nghe, khuôn mặt xẻ đạn tràng đen xuống, tức giận nói, lẽ nào ngươi thì không thể dễ nghe. Gia hỏa cười hát hát nói, ngươi nếu là không tâm treo, tinh thần giới bảo vật liền đều là con đít ra. Vô Thiên không nhìn thẳng, xếp bằng ở hư không, bắt đầu khu trừ trong cơ thể hát vụ. Hắn hiện tại toán là chân chính lĩnh giáo những thứ này biển sâu sinh vật trô đáng sợ, những thực vật này mặc dù mặt ngoài không có gì lạ, người hiền lành, nhưng nhất cá bất lưu thần sẽ bỏ mạng, hắn chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như không phải mới vừa ra hỏa đúng lúc xuất hiện, hiện tại khả năng đã bị U Minh Hoa Hoàng xé thành mảnh nhỏ. Nói tóm lại, sau đó đang đối mặt biển sâu sinh vật thời điểm, nhất định phải tâm tâm lại tâm. Chương 1541, khủng bố thân tích. U Minh Hoa Hoàng hắc vụ cực kỳ bá đạo, tốn thời gian lưỡng ngày, Vô Thiên mới vừa rồi khu trừ sạch sẽ. Còn lại biển sâu sinh vật, cuối cùng cũng đều trở thành gia hỏa món ăn trong bụng. Còn như hình cầu sinh vật, nguy cơ giải trừ không lâu sau, cũng hấp ta hấp tấp trở về. Bạch. Hắc vụ đuổi hết, Vô Thiên đứng lên, nhìn về phía hình cầu sinh vật, cau mày nói, hai ngày này ngươi không có áp dụng hành động. Hành động? Hành động gì? Hình cầu sinh vật không giải thích được. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, U Minh Hoa Hoàng hôm nay đã vất lạc, ngươi có thể đi tiếp thu địa bản của nó cùng thủ hạ a. Hình cầu sinh vật đạo, đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới. Kỳ thực, là bởi vì gần sẽ tiến vào thân tích, khiến nó hai ngày này vẫn nằm ở không gì sánh được phấn khởi trong trạng thái, cho nên mới quên cái này một. Vô Thiên phất tay một cái, đạo, mau đi đi, mang theo ngươi thủ hạ đi chiếm lĩnh ngũ chỉ phòng, hoàn hậu, chúng ta phải đi thân tích. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hình cầu sinh vật hưng phấn lên tiếng trả lời, liền nhảy vào đại hải. Gia hỏa đạo, thiên tử, ngươi thật phải dẫn theo nó. Vô Thiên cười nhạt nói, không ngừng nó muốn đi, thủ hạ của nó cũng muốn nhất định mang đi. Gia hỏa lựa chọn mí mắt, rõ ràng lộ ra một tia không vui. Vô Thiên cười nói, thần tích bên trong hung hiểm không biết, thật nhiều giúp đỡ là chuyện tốt, đừng tính toán nhiều như vậy. Gia hỏa đạo, có thể vạn nhất bên trong rất an toàn, không có nguy hiểm gì, lại vạn một trọng yếu bảo bối rơi vào chúng nó trong tay, vậy làm sao bây giờ? Vô Thiên thản nhiên nói, chỉ cần không phải ở biển sâu, tất cả còn chưa phải là ngươi toán. Gia hỏa ngẫm lại, rốt cuộc minh bạch, khỏe miệng tùy hơi vung lên, câu la ra một con đếch thức cười gian. Thấy thế, Vô Thiên không khỏi lắc đầu bật cười, trầm ngâm một chút, từ trong lòng ngực lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hoàng Phủ Minh Châu phát đi nhất đạo tin tức, nội dung đại thể là, hắn có việc gấp muốn đi xử lý, đừng chờ hắn. Rất nhanh, Hoàng Phủ Minh Châu qua lại thư, nội dung là, cái gì việc gấp, cần giúp không? Vô Thiên đáp lại, chỉ là một việc, đừng lo lắng, chiếu cố tốt bản thân là được. Hoàn hậu, hắn thu hồi điệu tượng lệnh, xem xuống phía dưới đảo nhỏ, làm như đang tìm cái gì, vừa tựa như là cử chỉ vô tình, đột nhiên một ngón tay đi, sẽ trời ngón tay hoa phá trường không, rơi vào đảo nhỏ trung ương, cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Làm sao? Thấy thế, gia hỏa không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên đạo, vừa rồi ta tâm huyết dâng trào, cảm giác dường như có người giấu ở trên đảo rình coi chúng ta, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là chỉ là ảo giác. Nơi đây cũng không phải đường an toàn, làm sao có thể sẽ có người? Gia hỏa mắt trợn trắng, tâm lý lẩm bẩm, người này bệnh đang nghi, dường như càng diễn ra càng mãng liệt, xem ra lúc nào, cấp cho hắn hảo hảo giảng giải mới được. Hai tháng sau, hình cầu giải sinh vật lĩnh vô số thủ hạ, trải qua từng cuộc một chém giết thảm thiết, rốt cục chiếm lĩnh hạ ngũ chỉ phong, U Minh Hoa Hoàng nguyên bản thuộc hạ cũng tức vũ khí đầu hàng, thần phục với nó. Ngũ chỉ phong, Vô Thiên, gia hỏa, hình cầu sinh vật, hành tàu ở biển sâu sinh vật trong lúc đó, dường như chúng tinh phùng nguyệt. Đi tới thần tích lối vào trước. Trên dưới quan sát hạ cửa đá, Vô Thiên thầm nghĩ, không hạo, đưa chìa khóa cho ta. Sau một khắc, lưỡng cái chìa khóa hiển hóa ở trước người hắn. Vô Thiên cùng gia hỏa các cầm lấy một bả, lập tức nhìn nhau, đồng thời nhảy lên một cái, đem riêng mình chìa khóa xen vào trong lỗ. Ầm. Lúc này, nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm nổ tung, ngũ chỉ phong đều rung một cái. Mà ở thạch môn trung ương, thình lình nứt ra một cái khe, từng đạo bạch sắc quang mang từ trong khe hở xuyên xuất ra. Đồng thời, còn có một cổ khí thế kinh khủng, bài sơn hải đảo từ trong khe cửa lao ra. Trong nháy mắt, cái này cái địa phương ám triều bắt đầu khởi động, hình cầu sinh vật cùng những thứ khác biển sâu sinh vật, đều bị nhằm phía viết vương. Vô Thiên cùng gia hỏa thì vững vàng nắm chìa khóa, nỗ lực không để cho mình bị ám triều cuốn đi. Nhưng mà, theo khe cửa càng lớn, khí thế lại càng phát khủng bố, thẳng đến mở ra ba thước chi tế, cái này cái địa phương dường như phát sinh đại địa chấn. Ngũ chỉ phong run rẩy kịch liệt, ám chiều sôi trào mãnh liệt, hai người không thể kiên trì được nữa, bị ám chiều trùng kích đến mấy ngàn vạn ở ngoài. Các loại giữ vững thân thể, bị xua tan ngất xỉu cảm giác phía sau, hai người lập tức ngẩng đầu nhìn ra xa đi, đã thấy cửa đá đã toàn bộ mở ra, thả ra ánh sáng chói mắt huy, làm theo bát phương. Quá chỉ chốc lát, từ trong cửa đá lao ra khí thế, từ từ bắt đầu tinh thần sa sút, bốn phía dũng động nước biển cũng dần dần bình tĩnh lại. Vô Thiên, gia hỏa, hình cầu sinh vật. Còn có một đàn biển sâu sinh vật, chậm rãi chiều cửa đá tới gần. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, lúc này trên mặt biển phương thương khung, mây đen cuồn cuộn, giật tiếng sấm chớp, dị tượng diễn sanh, thậm chí kinh động đệ tứ nơi đóng quân cùng đệ ngũ nơi đóng quân nhân. Trời giáng dị tượng, chẳng lẽ có tuyệt thế chí bảo hiện thế? Mọi người đều chiều cái này mảnh nhỏ hải vực nhìn ra xa mà đến, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Sư ba. Không hẹn mà cùng, các phương hướng mạo hiểm giả, đều triển khai cấp tốc, chiều nơi đây lướt đến. Đường an toàn nào đó một mảnh nhỏ hải vực bầu trời, nghe nghiệp nghiệp đám người đứng ở Chu Tức trên lưng, cũng tương tự ở ngắm nhìn trên bầu trời dị tượng. Nghe nghiệp nghiệp đạo, cái này dị tượng không giống như là có người ở độ kiếp, ta xem tất có dị bảo xuất hiện, trễ lạn tỉ tỉ, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Ta tan thành. Tuần thuật hai mắt tỏa ánh sáng, thủ lĩnh phụ họa. Khuất Thắng cùng Lục Nguyên cũng là vẻ mặt hướng về, duy chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu trầm mặc không nói, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Trễ Lan Điện Hạ liếc mắt nghe nghiệp nghiệp bốn người, nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu hỏi Minh Châu, người đang suy nghĩ gì? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, hai tháng trước, Vô Thiên cho ta truyền âm, có việc gấp muốn đi xử lý, hai tháng sau liền trời giáng dị tượng, ta đang nghĩ, có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Nghe nghiệp nghiệp biết truy đạo, rõ ràng Châu tỷ tỷ, người nghĩ quá nhiều, tinh thần chi hải mở mang vô ngân, mạo hiểm giả nhiều không kể xiết, không sở trường sự tình đều cùng Vô Thiên dính líu quan hệ. Tuần thuật rêu rêu nói, ngươi biết cái gì? Minh Châu hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, phàm là có một gió thổi cỏ lay, đều có thể liên tưởng đến Vô Thiên trên người. Trễ Lan Điện Hạ trừng mắt hai người, đạo, đừng ngủ, chúng ta tiếp tục chạy đi. Tiếp tục chạy đi. Chẳng lẽ không đi tầm bảo? Nghe nói, nghe nghiệp nghiệp bốn người lông mày nhướng lên, trên mặt rõ ràng lộ ra một tia khó chịu. Trễ Lan Điện Hạ đạo, nơi đó không thuộc về đường an toàn, tồn tại vô số ngũ kiếp thần linh hải thú, huống hồ chúng ta có thể chú ý tới dị tượng, người khác cũng nhất định phát giác ra. Đến lúc đó như quỷ xà thần tê tụ, bằng thực lực của chúng ta, nếu không không vớt được chỗ tốt gì, ngược lại mất mạng tỷ lệ tính rất lớn, cho nên vẫn là đường đi mù sen vào, tức, chúng ta đi. Chu Tước kêu lên một tiếng bén nhọn, liền phá lăng đi. Nếu như Vô Thiên nghe thế lại nói, khẳng định lại sẽ khả nghi. Hôm nay tới đây tinh thần chi hải, không phải là lịch làm sao. Nhưng lúc này biết rõ có bảo vật hiện thế, vì sao lại không đến cướp đoạt đây. Mặc dù có nguy hiểm, chí ít cũng có thể đi tranh thủ xuống đi. Đúng, tinh thần chi hải cái nào cái địa phương không nguy hiểm. Nếu sợ nguy hiểm, tại sao còn muốn đến tinh thần chi hải lịch lãm? Chỉ bất quá Vô Thiên không biết những thứ này, ngay cả trên bầu trời dị tượng cũng không biết chút nào. Lúc này, hắn và Gia Hỏa, cùng với hình cầu sinh vật, kề vai đứng ở trước cửa đá, trong mắt có một tia ánh sáng nóng bỏng. Từ trước khi sở phóng thích ra khí thế phán đoán, cái này thần tích tuyệt đối bất phàm. Chúng ta còn do dự cái gì? Đi vào A. Nhìn thấy Vô Thiên cùng Gia Hỏa chậm chạp không có phản ứng, hình cầu sinh vật không nhịn được thúc giục. Gia Hỏa khinh thường nói, Mãng Phu, cái này loại địa phương sao lại đơn giản, nếu như bên trong gặp nguy hiểm, chúng ta lô mãng xông vào, đến lúc đó trốn cũng không kịp. Cũng đúng. Hình cầu sinh vật trầm ngâm một chút, truyền âm nói, nếu không như vậy, khiến ta thuộc hạ đi vào trước khai đạo. Ách! Vô Thiên hai người quay đầu nhìn lại, trong mắt vô cùng quái dị. Đừng nhìn ta như vậy được chưa? Ta đây lúc đó chẳng phải để phòng mắc vạn nhất sao. Húng chỉ cần có thể tẩy rửa cản trở, lao đi thai hoàng ẩm, hy sinh vài cái thuộc hạ cũng không thể nói là. Hình cầu sinh vật thản nhiên nói. Hai người nhìn nhau, vui vẻ đồng ý, hình cầu sinh vật thân là một khu vực chi hoàng, bản thân đều không để ý thủ hạ chính là tính mệnh, bọn họ tự nhiên cũng không thể nói là. Húng, bọn họ vốn chính là như vậy kế hoạch. Hình cầu sinh vật ra lệnh, toàn bộ các ngươi đều đi vào, nếu như ở thần tích bên trong phát hiện còn lại sinh mệnh giống nhau sát vô xá. Phải. Bốn phía biển sâu sinh vật cung kính lên tiếng trả lời, liền dẫn phấn khởi tâm tình, tranh nhau chỉ sau chiều cửa đá vọt tới, hồn nhiên không biết, bọn họ hoàng chỉ là đang lợi dụng chúng nó, khiến chúng nó làm tiên phong, làm pháo hôi. Một. 100. 1000. 1 vạn. 10 vạn. Vô Thiên tâm lý mặc niệm. Nửa canh giờ trôi qua, khu vực này biển sâu sinh vật, đại bộ phận đều đi thần tích, mà trải qua Vô Thiên tính toán, tiến nhập thần tích biển sâu sinh vật không sai biệt lắm đầy đủ hơn 1 triệu. Hình cầu sinh vật truyền âm nói, chúng ta lúc nào đi vào? Vô Thiên đạo, lại chờ một lát. Trăm hơi thở phía sau, Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, một bước bước vào cửa đá. Ở bản hoàng trước khi ra ngoài, các ngươi nhất định bảo vệ cẩn thận thần tích nhập khẩu, nếu có người mạnh mẽ xuống tới, cách sát vật luận. Hình cầu sinh vật đối với còn thừa lại biển sâu sinh vật ăn nói một câu, liền vội vàng lướt vào cửa đá. Thần tích bên trong. Vô Thiên, Gia Hỏa, hình cầu sinh vật trước sau từ một cánh trong cửa đá đi ra. Nhưng còn không chờ bọn hắn xem thanh thần tích bên trong môi trường, một cổ làm người ta nôn mửa mùi máu tươi, còn như sóng chiều vậy xông vào mũi. Ba người cả kinh, Vô Thiên cùng Gia Hỏa lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, cầu hình sinh vật cũng thả xuất thần nghiệm, lúc này đột nhiên biến sắc. Trước mắt là một mảnh bát ngát bình nguyên, vừa nhìn vô tận, nhưng trên bình nguyên, tiên huyết hội tụ thành sông, tàn thi cụt tay tùy ý có thể thấy được. Những thứ này tàn thi, có biển sâu sinh vật, còn có manh thú, hung cầm. Nhìn nữa trên bình nguyên vô ích, vô số biển sâu sinh vật, vô số manh thú cùng hung cầm, điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ, tiếng hô giết rung trời, máu nhuốm đỏ trường không. Đồng thời, biển sâu sinh vật còn ở hạ phong. Nhìn thấy một màn này, vô thiên ba người trong lòng khiếp sợ, đã không còn cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bọn họ đoán được, thần tích bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có nhiều như vậy manh thú, số lượng tuyệt không so với sâu hải thần vật thiếu. Đồng thời, mỗi một con thú dữ, mỗi một thủ lĩnh hung cầm chiến lực, đều đủ để cùng ngũ kiếp thần linh cùng lục kiếp thần linh cùng so sánh. Chương 1542, Kim Sắc Cự Hổ. Nhìn máu chảy thành sông bình nguyên, nhìn nữa thảm liệt vô cùng tình hình chiến đấu, vô thiên đều không khỏi một mạch đổ mồ hôi lạnh. May mắn khiến những thứ này biển sâu sinh vật tới trước thần tích xung phong, bằng không xui xẻo chính là bọn họ. Đỉnh. Phải biết rằng, lần này tiến vào biển sâu sinh vật, đầy đủ trăm vạn dư, đồng thời chiến lực đều ở đây ngũ kiếp thần linh cùng lục kiếp thần lực trong lúc đó, lại còn ở hạ phong, bởi vậy có thể thấy được, thần tích bên trong manh thu cùng hung cầm đáng sợ đến cỡ nào. Tuy là gia hỏa chiến lực vô song, nhưng đối mặt đột nhiên tập kích, nhất định là gặp nhiều thua thiệt. Giống ba. Đột nhiên, sáu con thú dữ ngạnh sinh sinh đích đem một cái sâu hải thần vật xé rách nát bấy, lập tức lộ ra trắng liếu răng nanh, mang theo ngập trời hung uy, chiều vô thiên ba người phát sát đi. Chúng nó đều có lục kiếp thần linh chiến lực, nơi đi qua thiên băng địa liệt, kinh người không gì sánh được. Muốn chết? Gia hỏa ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng hình cầu sinh vật đoạt ở trước mặt nó xuất thủ, vô số lợi thứ phá không mà ra, phong mang tê thiên liệt địa, sáu con thú dữ thân thể cao lớn, lập tức dường như cái sàng vậy, tiên huyết một mạch trào. Phanh thình thịch ẩm. Theo một tiếng kêu rên, sáu thú mới ngã xuống đất, tại chỗ vẫn lạc. Cử động lần này khiến cho phụ cận hơn 10 con thú dữ chú ý, đều bỏ lại riêng mình đối thủ, dương nanh múa vuốt đánh về phía ba người, mỗi một thủ lĩnh đều đầy đủ hơn trăm trượng, địa thiên tế nhật, hung uy ngập trời. Hừ, dám tàn sát bản hoàng con dân, ngày hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hình cầu sinh vật hung uy quá độ, bề mặt lợi thứ trong nháy mắt toàn bộ bốc ra, tụ tập ở trước người, tản ra kinh khủng phong mang. Tuy là, nó chỉ là đang lợi dụng những thứ này biển sâu sinh vật, nhưng dù sao cũng là thủ hạ của nó, hy sinh một bộ phận thì cũng chẳng có gì, nhưng mà nhìn chung toàn bộ chiến trường, sống sót biển sâu sinh vật đã không đủ 1/3, loại này tổn thất nặng nề, khiến nó cũng là đau lòng không gì sánh được. Sắt. Nó một tiếng kêu to, trước người vô số lợi thứ, huyền như đoạt mệnh tử thần mũi tên vậy, nhào tới mấy chục con manh thú, trên thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng ra vô số lỗ máu, máu nhuộm màn trời. Theo sát, từng cây một lợi thứ tung hoành ở trên bình nguyên vô ích, điên cuồng mà cướp đoạt nổi từng cái tính mệnh. Thấy thế, không thiên đồng lỗ hơi co rụt lại, cho tới giờ khắc này mới ý thức tới, kỳ thực hình cầu sinh vật chiến lực cũng không dung dò xét. Nguyên bản, nó chính là nhất tôn lục kiếp thần linh, sau lại hấp thu huyết dịch, đột phá đến thất kiếp thần linh, hơn nữa bản thân nó ưu thế, hoàn toàn đủ để ở thất kiếp thần linh ở giữa xưng hùng. Chỉ là cho tới nay, đối mặt gia hỏa nó đều ở hạ phong, đưa tới vô thiên có chút khinh thị nó. Gia hỏa truyền âm nói, thiên tử, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Đương nhiên phải giúp. Vô thiên không chút do dự đáp, gần mới vừa tiến vào thần tích, liền gặp gỡ nhiều như vậy manh thú, người nào biết phía sau còn có cái gì. Mà chút sâu hải thần vật thực lực cũng không tủ, thời khắc mấu chốt vẫn là có thể giúp, lui một vạn bộ nói, mặc dù không giúp được gì, cũng có thể sung mãn làm con cờ thí. Bạch ba. Gia hỏa hóa thành một mảnh kim quang, với trên bình nguyên vô ích liên tục lóe lên, mỗi một lần dừng lại, đều có một con hung thú huyết tiên tại chỗ. Hoàng, ta cướp được một gốc cây linh tụy. Lúc này, một cái dây leo cuốn một gốc cây bích lục linh tụy phá không mà đến, rơi vào hình cầu sinh vật trước mặt. Vô thiên nhìn lại, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, bộ cây này linh tụy hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là chữa trị linh hồn địa hồn thảo. Địa hồn thảo đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng cũng không có nghĩa là địa hồn thảo không chân quý, tương phản phi thường quý hiếm, nếu không, tinh thần giới tổng cộng mấy ước bội cây linh tụy, cũng sẽ không chỉ có hơn ngàn bội cây địa hồn thảo. Xác suất này, tỉ mỉ tính được, không sai biệt lắm là 0,0001%. Cũng chính là, 1 triệu bội cây linh tụy ở giữa, mới có một gốc cây địa hồn thảo, trình độ chân quý tự nhiên không cần. Nhưng vừa mới đến thần tích nửa canh giờ, biển sâu sinh vật cư nhiên liền phát hiện một gốc cây, cái này cũng không khỏi khiến người ta miên man bất định. Bởi vì, nếu như đây hết thể không phải gọp đủ nói, vậy ý nghĩa, thần tích bên trong bảo vật, loại kém nhất lần đều là địa hồn thảo. Vô thiên, ngươi biết đây là cái gì ư? Ngay hắn trong trầm tư, hình cầu sinh vật hỏi ra một cái khiến hắn ngẩn ra vấn đề. Thậm chí ngay cả địa hồn thảo cũng không biết, nó vẫn là thần linh sao. nó vẫn một mảnh hải vực vương sao. Thấy thế, cầu hình sinh vật giải thích, ngươi có chỗ không biết, chúng ta quanh năm sinh hoạt tại biển sâu phần dưới, nếu như không có cái gì chuyện trọng đại, cơ bản sẽ không đi lục địa, vì vậy đối với sinh trưởng ở trên đất bằng linh tụy không phải rất hiểu rõ. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đón lấy, tâm lý không khỏi tính toán, có muốn hay không lừa nó đây. Nếu nó không biết đây là địa hồn thảo, đó là cái gì linh tụy, còn chưa phải là hàn toán. Có thể nghĩ lại, phía sau còn có dài đằng đắng lộ muốn đi, nếu như bởi vì lừa nó một gốc cây địa hồn thảo, đưa tới cuối cùng phản bội, dường như có chút không có lợi lắm. Dù sao thần tích bên trong còn có những thứ khác manh thú, nếu như hình cầu sinh vật cố tình muốn đánh nghe địa hồn có tác dụng, không phải là cái gì việc khó. Nghĩ tới đây, Vô Thiên cũng liền có quyết định, cười nhạt nói, đây là địa hồn thảo, chỉ cần linh hồn không có tan cảnh mây khói đều có thể chữa trị, ở trong thế giới của chúng ta, gọi là trí bảo. Nguyên tới vẫn là trí bảo, đa tạ cho biết. Hình cầu sinh vật thu hồi địa hồn thảo, lại cười nói, đối mặt như thế bảo vật chân quý, ngươi cũng không có khởi tham nghiệm, ngươi người này thực sự rất tốt, đáng giá tín nhiệm. Nghe được câu này, Vô Thiên sắc mặt biến rất không tự nhiên, sờ mũi một cái, vội ho một tiếng, ánh mắt rời về phía dây leo, hỏi ngươi ở cái gì địa phương phát hiện bụi cây này địa hồn cỏ. Dây leo đạo, thạch trụ. Thạch trụ. Vô Thiên hơi sừng sờ, ngắm nhìn bốn phía, kết quả cũng không có phát hiện cái gì thạch trụ. Ngươi tới muộn, thạch trụ đã ở trong chiến đấu phá hủy. Dây leo nói là, ban đầu ở Bình Nguyên Trung ương, xúc lập một cây cao trăm trượng thạch trụ, địa hồn thảo liền sinh trưởng tại thạch trụ đầu trên, mà những thú dữ này cùng hung cầm, thì vây tại thạch trụ bốn phía, làm như ở thủ hộ địa hồn thảo. Thạch trụ. Thủ hộ. Vô Thiên túi đầu, suy nghĩ. Thần tích manh thú thủ hộ địa hồn thảo, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, nhưng địa hồn thảo tại sao lại sinh trưởng tại thạch trụ đầu trên? Quái, thực sự có chút quái dị. Đột nhiên, hắn bay lên trời, bay đến cao vạn trượng vô ích, nhìn ra xa bát phương, con ngươi nhất thời xẹt qua một kỳ quang. Ở phía dưới cả vùng đất, hắn phát hiện, lại còn có 8 cái thạch trụ. Thạch trụ cao độ, cùng dây leo hình dung giống nhau như lúc, có thể có khoảng trăm trượng, đồng thời ở mỗi một cái thạch trụ bừng, hắn đều bắt được một luồng bảo quang. Đổi lại mà ngôn chi, cái này 8 cái trên trụ đá đều có một món bảo vật. Chỉ là hắn vẫn không nghĩ ra, vì sao thần tích lúc còn sống chủ nhân, sẽ đem bảo vật lưu ở trên trụ đá. Là cố ý? Hay là vô tình? Siêu. Hình cầu sinh vật phóng lên cao, đứng ở Vô Thiên bên cạnh, khi thần niệm kéo dài ra, phát hiện mặt khác 8 cái thạch trụ lúc, cũng là kinh hỉ vạn phần, không kịp chờ đợi đạo, đi, chúng ta đi đoạt bảo. Vô Thiên đạo, đừng xung động, nếu phía dưới thạch trụ có manh thú thủ hộ, mặt khác 8 cái nhất định cũng có, các loại giải quyết xong nơi này manh thú phía sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, đệ nhị lĩnh vực cùng chiến hồn giới mở ra, như một sói đói xuống núi, một đầu đâm vào phía dưới chiến trường, một hồi dài dòng chém giết liền triển khai như vậy. Lúc đầu, Vô Thiên còn có thể cùng lục kiếp thần linh manh thú phân cao thấp, nhưng khi đệ nhị lĩnh vực thời gian vừa đến, hắn cũng chỉ có thể đi tìm ngũ kiếp thần linh manh thú, nhưng có thần tốc chính hắn, đối mặt lục kiếp thần linh đánh bất ngờ. Ngược lại cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Chém giết dần dần tiến nhập gay cấn. Có gia hỏa cùng hình cầu sinh vật gia nhập vào, thắng lợi thiên bình đã ở khuynh hướng Vô Thiên một phe này. Gào. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, nhất đạo phá lệ vang vọng hổ gầm ở trong thiên địa nổ tung, hổ gầm vang lên đồng thời, kèm theo một trận đình thai nhức góc tiếng ầm ầm, bình nguyên đại địa cấp tốc dạn nứt ra, một vệt kim quang từ một cái khe trung lướt đi. Đây là một đầu màu vàng đại lão hổ, thân thể đầy đủ hơn 1000 trượng. Huyền như một tòa nguy nga núi lớn vậy, hoành ở trên không, hung uy ngập trời. Nó cả người bộ lông kim quang chói mắt, trên trán có một màu trắng vương chữ, đủ để có thể thấy được, nó là một đầu thú vương. Thực lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, vừa ra sân, liền có mấy trăm cái biển sâu sinh vật bị nó tươi sống đập chết, máu nhuốm đỏ trường không, quả thực là hung mãnh. Gào. Dơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, nó thẳng đến ra hỏa đi. Bởi vì ở mọi người ở giữa, ra hỏa giết được vui mừng nhất. Cũng giết phải tối đa. Ha ha, con ít ra đang lo không có tí sức lực nào, không nghĩ tới sẽ chạy ra một đầu đại lão hổ, đến, bồi con ít ra hảo hảo vui đùa một chút. Ra hỏa một tiếng cùng thiếu, chủ động nên đón. Không được. Hình cầu sinh vật âm thầm kinh hô một tiếng, hiện hóa ở Vô Thiên bên cạnh, nhắc nhở, con thú này cảnh giới ta nhìn không thấu, thôn thiên thú bất cẩn như vậy, có thể bị nguy hiểm hay không? Cái gì? Ngay cả ngươi đều nhìn không thấu. Vô Thiên kinh nghi. Hình cầu sinh vật đạo, đúng vậy, ta ước đoán nó thấp nhất đều là nhất tôn bát kiếp thần linh. Vô Thiên đột nhiên biến sắc, quát lên, ra hỏa, nó là bát kiếp thần linh, tâm. Ẩm. Nhưng mà lúc này đã trễ, ra hỏa cùng kim sắc cự hổ điên cuồng giết một hồi, lúc này kèm theo nhất đạo nổ, ra hỏa huyền như diều đứt dây bay ngang ra, trên người huyết dịch chảy ròng. Ngươi làm sao không còn sớm? Ra hỏa giống giận. Vô Thiên khỏe miệng bò lên một nụ cười khổ, không chờ hắn đáp lại, ra hỏa hai cái chân răng dùng sức dẫm lên một cái hư không, lập tức ổn định thân thể, tức giận nhìn chằm chằm đối diện kim sắc đại lão hổ, cả giận nói, bát kiếp thần linh thì thế nào, con ít ra giết không tha. Ẩm. Dứt lời, truyền thừa chiến đấu quyền đột nhiên xuất hiện, chôn vùi nhất phương thiên địa, chiều kim sắc cự hổ đánh giết đi. Giống. Thấy thế, kim sắc cự hổ giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, trên đầu cư nhiên dài ra một cây màu vàng góc, có thể có to bằng bắp đùi, dài ba xích, uyển như lúc bằng vàng ròng, bưng tiêm mà lợi hại, lập tức, nó dường như một đầu man ngư bản, lại bay thẳng đến truyền thừa chiến đấu quyền đánh tới. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Gia hỏa cười nhạt, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, nó cười nhạt cứng đờ. Màu vàng kia góc lại cùng truyền thừa chiến đấu quyền rằng co xuống tới, đồng thời rằng co ngũ hơi thở phía sau, kèm theo răng rắc một tiếng, truyền thừa chiến đấu quyền cư nhiên bị góc nát bấy. Biến cố này, không chỉ có khiến gia hỏa kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, ngay cả Vô Thiên cũng là mục trường khẩu nốc. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Chương 1543, đàm phán thành giao. Gia hỏa không địch lại kim sắc cự hổ, đây là một cái ngoài ý nghĩ chúng ngoài ý muốn, Vô Thiên có chút không dám tin tưởng, thân là người trong cuộc gia hỏa, càng thêm khó có thể tiếp thu sự thật này. Đối mặt loại này có tổn thương tự ái chuyện, kết quả rõ ràng, nó bạo tẩu. Ban hạ nơi mi tâm thiên lân, nó một bước lấn người tiến lên, thiên lân hào quang phong khoáng, phong mang ngập trời, điên cuồng mà chém ở góc trên, hơn 10 người hiệp phía sau, kèm theo răng rắc nhất thanh thúy hưởng, nhưng không phải góc gãy, là thiên lân cư nhiên bị sụp đổ một cái vết rách. Gào. Kim sắc cự hổ thừa thắng xông lên, đụng đầu vào gia hỏa trên người, huyết quang bùng lên gian, gia hỏa bay ngang ra, lăn xuống ở Vô Thiên dưới chân. Vô Thiên vội vàng tiến lên, quan thầm nghĩ, thế nào, có thể hay không ở ra dám? Ở ra dám? Lời này nghe làm sao quen thuộc như vậy? Gia hỏa thoáng sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ, nếu như nhớ không lầm, trước đây cùng U Minh Hoa Hoàng đánh một trận phía sau, nó cũng đúng Vô Thiên quá đồng dạng một câu nói, nghĩ tới đây, không khỏi hung hăng trừng mắt Vô Thiên, đạo, ngươi cái tên này lúc nào cũng biến thành như thế khí. Hiển nhiên, nó đã nhận định, Vô Thiên là cố ý hỏi như thế, sau đó lại nói, khiến ngươi thất vọng, con ít ra không có khả năng khinh địch như vậy liền ở ra dám. Khí. Thất vọng. Vô Thiên có chút không giải thích được, nhưng thoáng vừa nghĩ, cũng liền rõ bạch gia hỏa là chỉ cái gì, bất quá bây giờ rõ ràng không phải giải thích thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía đang lao xuống mà đến kim sắc cự hổ, hỏi như thế nào đây? Có thể hay không giải quyết? Gia hỏa tại chỗ lật lên bạch nhãn, tức giận nói, ngươi một dạng thành tâm đúng hay không? Ngay cả thiên lân đều không làm gì được nó, làm sao còn giải quyết? Không đợi Vô Thiên tiếp lời, nó lại nổi giận nói, thần linh cảnh quả nhiên không phải còn lại cảnh giới có thể so sánh, nghĩ lúc đó, con ít ra ở đại đế mới thành lập kỳ thời điểm, lực chiến viên mãn kỳ đại đế đều không là vấn đề, hiện tại ngay cả một bát kiếp thần linh thằng nhóc đều không làm gì được, thực sự là bi ai a. Gào. Kim sắc cự hổ phát sát mà đến, hung uy hiền hách. Vô Thiên biến sắc, vội hỏi, lại thở dài ngay cả mạng chưa từng, sớm làm nhanh lưu. Mở miệng đồng thời, hắn một bả chiều ra hỏa móng vuốt chụp tới, nhưng ra hỏa vớt ve bàn tay của hắn, cả giận nói, lưu cái gì lưu, có cốt khí được chưa? Cho con ít ra một giọt thần bí huyết dịch, con ít ra tươi sống dây dưa đến chết nó. Vốn có chỉ là lời tức giận, nhưng không nghĩ tới, không ngây thơ đáp lại, khiến không hạo tống xuất một giọt máu. Nhìn trôi nổi tại trước người thần bí huyết dịch, ra hỏa có chút ngây người, bất quá chỉ là dỗi mà thôi, có cần phải thật không? Vậy do tính cách của nó, thả ra ngoài nói là không có khả năng thu hồi. Tâm trạng hung ác, ăn vào huyết dịch tiếp theo một cái trước mắt, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nó lao ra, Vô Thiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc liền xuất hiện ở sổ bên ngoài trăm triệu dặm. Cùng lúc đó, kim sắc cự hổ giết tới, đôi mắt hung quang thiểm thước, làm người ta sợ hãi. Liều mạng, ra hỏa cắn răng, triển khai cực nhanh thần thông, cùng kim sắc cự hổ điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Trong nháy mắt, từng đạo tràn ngập hủy diệt ba động, lấy hai người làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng Vô Thiên cái địa đi. Nơi đi qua, vô luận là manh thú, vẫn là biển sâu sinh vật, không có nửa sức phản kháng, đều máu tươi tại chỗ. Mau lui lại. Hình cầu sinh vật lo lắng quát lên, thôn thiên thú cùng kim sắc cự hổ giao chiến thực sự quá hung mãnh, cứ theo đà này, dùng không bao lâu, trăm vạn thủ hạ sẽ toàn quân bị diệt. Biển sâu sinh vật rút đi, thần tích manh thú cũng theo rút đi, tương chiến tràng chuyển qua bình nguyên ở ngoài. Còn như mảnh này bình nguyên, thành ra hỏa cùng kim sắc cự hổ giành riêng chiến trường, không ai có tư cách chen chân. Mặc dù thân là thất kiếp thần linh hình cầu sinh vật cũng giống vậy, chỉ có đứng xem phần. Nhưng mà, mặc dù ăn vào một giọt máu, gia hỏa vẫn như cũ ở hạ phòng, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này thế cục đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Dùng huyết dịch gia hỏa, bằng có ngắn ngủi bất tử chi thân, mặc kệ đụng phải cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, đều có thể lập tức phục hồi như cũ. Nhưng kim sắc cự hổ thương thế, nhưng ở một nặng thêm. Đây là một cái chí mạng ưu thế. Chém giết tiến hành được cuối cùng, gia hỏa đã mơ hồ chiếm thượng phong, kim sắc cự hổ lại càng phát ra lo lắng, muốn nhất chiêu đánh giết gia hỏa, nhưng mà mỗi một lần trọng thương, gia hỏa đều có thể như kỳ tích cấp tốc chữa trị. Đại chiến duy trì liên tục đến sau nửa canh giờ, gia hỏa đã ổn chiếm thượng phong, thân là bát kiếp thần linh kim sắc lão hổ, thân thể cao lớn ngược lại là vết thương chồng chết, máu chảy như mưa rơi, nhuộm đỏ nửa bầu trời, phòng ốc to bằng trong con người, cũng đã lộ ra suy yếu, có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Chết tiệt, tại sao sẽ như vậy? Mắt thấy tình hình chiến đấu nghiêng về một phía, kim sắc cự hổ càng phát ra vội vàng sao động, nhịn không được gầm hét lên. Bát kiếp thần linh rất trâu sao? Con ít ra nay thiên chiếu dạng đem ngươi ngược thành chó. Gia hỏa cười nhạt không ngớt, chiếm thượng phong nó, có thể gọi là xuân phong đắc ý, bạo ngược bát kiếp thần linh loại sự tình này, đi ra ngoài cũng không biết muốn kinh điệu bao nhiêu người cảm, dài như vậy mặt hành động vĩ đại, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thông khoái, thủ đoạn cũng càng phát ra sắc bén. Nhìn nữa kim sắc cự hổ, vô luận là khí thế phương diện, còn là thủ đoạn phương diện, đều đã bị gia hỏa toàn diện áp bách, chỉ có chịu đòn thụ ngược đái phần. Ầm. Đột nhiên, kim sắc cự hổ huyền như thiên thần phụ thân, một lần hành động đẩy lui gia hỏa, nhưng kế tiếp lại xuất hiện điệt phá mắt kiếng một màn, nó cư nhiên trốn. Ha ha, bát kiếp thần linh dĩ nhiên đào tẩu, tự ái của ngươi ở đâu? Gia hỏa phình bụng cười to, vui. Nghe được nổi tràn ngập châm chọc ngôn ngữ, kim sắc cự hổ ánh mắt vẻ lo lắng, nó cũng không muốn trốn, nhưng nếu như không trốn sẽ bỏ mạng tại này, nó không có tuyển chọn, nhưng gia hỏa ủng có tốc độ cực nhanh, hơn nữa nó trọng thương trong người, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Bạch. Gia hỏa đột nhiên tiêu thất, mấy chục giây phía sau không có dấu hiệu nào xuất hiện ở kim sắc cự hổ trên lưng, hai cái móng vuốt lúc này hung ác đập xuống. Giống. Kèm theo một tiếng kêu rên, kim sắc cự hổ huyền như một viên vẫn thạch vậy, nện vào phía dưới đại địa, tiếng ầm ầm vang vọng trong lúc đó, cái này cái địa phương bảy biện ra một cái khổng lồ thiên khanh, kim sắc cự hổ hiểm hiểm nhất tức thẳng ở bên trong, dòng máu khắp người chảy ròng. Thấy thế, cùng biển sâu sinh vật dây dưa manh thú cùng hung cầm, như chim sợ cảnh cong, giải tán lập tức. Kim sắc cự hổ là bọn họ hoàng, càng là tinh thần của bọn nó cây trụ, cự hổ bị thua, bằng cây trụ đổ nát, tự nhiên không dám lại tiếp tục chém giết tiếp. Biển sâu sinh vật thành quần kết đội, chuẩn bị thừa thắng truy kích, hình cầu sinh vật quát lên, đừng đuổi. Nghe được mệnh lệnh, biển sâu sinh vật liền hướng chúng nó hoàng quán trú đi. Cùng lúc đó, gia hỏa cũng rơi vào cự hổ trước người, móng vuốt phụ bối, dương dương đắc ý nói, thế nào, phục sao? Kim sắc cự hổ quát lên, muốn giết cứ giết. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Yêu, rất có cốt khí mà, đã như vậy, con ít ra sẽ thanh toàn ngươi. Gia hỏa âm dương quái khí hú lên quái dị, con ngươi sát cơ bạo dũng, nhưng vào lúc này, vô thiên ở phía xa quát lên, dừng tay, đừng giết nó. Cũng triển khai thuấn di, vài cái thời gian lập lòe, liền rơi vào gia hỏa bên cạnh. Vì sao không giết nó? Gia hỏa chất vấn. Giữ lại nó, ta có tác dụng lớn. Vô thiên cười nhạt nói. Gia hỏa thủ lĩnh. Ha ha. Đường đường thôn thiên thú, cư nhiên đi theo ở một nhân loại bên người, còn nói gì nghe nấy, thực sự là đem thôn thiên thú khuôn mặt đều ném tẫn. Kim sắc cự hổ cười nhạo. Đừng kích tướng con nít ra, cũng đừng khích bác ly gián, bởi vì vô dụng, giống như ngươi vậy du mục náo đại, há lại sẽ minh bạch con nít ra cùng thiên tử giữa tình hữu nghị. Gia hỏa châm trọc. Thôn thiên thú cư nhiên cùng nhân loại tồn tại tình hữu nghị. Ha ha, buồn cười, thực sự buồn cười, muốn là ngươi tổ tiên nghe thế lại nói. Xác định vững chắc phải tươi sống tức chết. Kim sắc cự hổ châm biếm không ngớt. Vô thiên lắc đầu, thản nhiên nói, đừng những thứ vô dụng này lời vô ích, thần phục ta, ta lập tức để cho ngươi bước vào cựu kiếp thần linh. Cựu kiếp thần linh. Kim sắc cự hổ thân thể chấn động, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có cái gì năng lực để cho ta lập tức bước vào cựu kiếp thần linh? Thực sự là sai lầm. Vô thiên cười nhạt nói, có phải hay không sai lầm, không từng thử làm sao biết đây? Thế cục bây giờ đã hết sức rõ ràng, nếu như ngươi không thần phục với không nào đó, ngươi liền chỉ có một con đường chết, nhưng chỉ cần ngươi tuyển chọn thần phục, không chỉ có thể giữ được tánh mạng, còn có thể bước vào cựu kiếp thần linh. Nhất niệm sinh tử, nhất niệm hòa phúc, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Thầm nghĩ một chút, kim sắc cự hổ ngẩng đầu, đánh ra trước mắt cái này miểu nhân loại, dò xét tính hỏi ngươi thật có nắm chắc để cho ta đột phá đến cựu kiếp thần linh. Vô thiên đạo, không nào đó cũng không nói xạo, mặc dù ngươi dùng qua địa nguyên linh thảo. không một dạng đến làm được. Ngươi xác định không có lửa phỉnh ta? Kim sắc cự hổ nghi vấn, thế gian này ngoại trừ địa nguyên linh thảo, còn có cái gì thần dược có thể giúp người đột phá cảnh giới? Nó thật chưa từng nghe qua. Vô Thiên Đạo, ngươi cũng thấy, ta hiện tại rất cần hỗ trợ của ngươi, làm sao có thể đi lừa ngươi? Kim sắc cự hổ cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là sợ đi không xuất thần tích, mới chịu mượn hơi bản hoàng, ha ha, khuyên các ngươi một câu, lập tức quay đầu, ly khai thần tích, còn có thể sống mệnh, nhưng nếu như các ngươi khăng khăng một mực, tiếp tục tiến lên, đến lúc đó thiên thần hạ phàm cũng cứu không các ngươi. Vô Thiên giễu cợt nói, không nào đó chính là thiên đỉnh thiên thần, còn cần thiên thần tới cứu ta sao? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ, thuận tiện cũng khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần chớ khiêu chiến không nào đó kiên trì. Ba hơi thở trôi qua rất nhanh, kim sắc cự hổ suy nghĩ nhiều lần, trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể chứng minh, quả thật có biện pháp để cho ta lập tức bước vào cựu kiếp thần linh, ta liền toàn tâm toàn ý giúp ngươi, thẳng đến ngươi ly khai thần tích một khắc cuối cùng, thậm chí ta còn có thể phục mặt khác tám hoàng toàn lực hiệp trợ ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi, nếu như ngươi không nên ta thần phục, vậy ngươi bây giờ liền giết ta. Nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại có thể lập được huyết thệ. Thành giao. Vô Thiên sảng khoái đáp lại. Kim sắc cự hổ thân là bát kiếp thần linh, đã có thể được xem là thiên giới quả nhiên cường giả, trong nội tâm tự tôn, chắc là sẽ không cho phép bản thân thần phục với người khác, huống Vô Thiên bây giờ còn chỉ là tam kiếp thần linh. Ở bát kiếp thần linh trong mắt, tam kiếp thần linh hãy cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Thế nhưng, chỉ cần kim sắc cự hổ đáp lại giúp hắn, hắn thì có một vạn loại biện pháp, khiến nó dần dần trung về, cũng tử tâm tháp địa quy thuận hắn, trở thành dưới tay hắn một sự giúp đỡ lớn. Chương 1544, cự hổ hứa hẹn. Kim sắc cự hổ đạo, sảng khoái như vậy liền đáp ứng, rõ ràng ngươi này nhân loại rất tốt trung đụng, nhưng chính là ngươi vô cùng sảng khoái, để cho ta không khỏi hoài nghi, ngươi có phải hay không thật có cái này năng lực. Vô Thiên thản nhiên nói, bất kể là cùng người ở chung, vẫn là cùng các ngươi manh thu ở chung, không nào đó đều chú ý một cái thành tín, bằng không thôn thiên thú há lại sẽ cùng không nào đó xưng huynh gọi đệ. Nói cho ta biết, ngươi có hay không dùng qua địa nguyên linh thảo? Không có. Kim sắc cự hổ lắc đầu. Vô Thiên thủ lĩnh, từ tinh thần giới lấy ra một gốc cây thần dược địa nguyên linh thảo, cười nhạt nói, chỉ cần ngươi lập được huyết thệ, toàn lực hiệp trợ không nào đó đến ly khai thần tích một khắc cuối cùng, bội cây này địa nguyên linh thảo liền thuộc về ngươi. Kim sắc cự hổ trong con ngươi lúc này hiện ra khát vọng mãnh liệt. Không chút do dự, nó lập được huyết thệ. Nhưng nó lại thêm một cái, nếu như Vô Thiên không đem địa nguyên linh thảo cho nó, huyết thệ đem trở thành phế thải. Vô Thiên sao lại là nói không giữ lời người, nhưng nên có tâm phòng bị người, kim sắc cự hổ cách làm, ngược lại cũng đáng giá lý giải. Thế ấn một thành, Vô Thiên liền đem địa nguyên linh thảo ném cho kim sắc cự hổ, đạt được địa nguyên linh của kim sắc cự hổ, có thể nói là kinh hỉ như điên, đồng thời không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Hồn nhiên không có phát giác, bằng nó trạng thái bây giờ, căn bản không thích hợp độ kiếp. Một chút đi qua, thần tích trên bầu trời, mây đen đắp, tiếng sấm rít gào. Vô Thiên, gia hỏa, hình cầu sinh vật, cùng với còn sống sót biển sâu sinh vật, đều lui phải rất xa. Nhìn ghé vào trong hố kim sắc cự hổ, gia hỏa khuôn mặt trực giật giật, đạo, rõ ràng trọng thương trong người, còn hầu gấp nuốt vào địa nguyên linh thảo. Thiên tử, cái này tên ngu xuẩn, ngươi quả thực muốn nhét vào dưới trướng. Vô Thiên cười nhạt nói, nếu như ngươi không có năng lực đạt được địa nguyên linh thảo, đột nhiên một ngày đêm có người tiễn một gốc cây đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Gia hỏa trầm ngâm ít khi, đạo, nếu quả thật là nếu như vậy, con ít ra cũng sẽ lập tức ăn vào. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, nếu đổi lại là ta cũng phải làm như vậy, sở dĩ nó hầu cấp bách đều hợp tình hợp lý, đồng dạng nó làm như thế, cũng là đang vì ta tạo cơ hội. Tạo cơ hội? Gia hỏa hơi sửng sờ. Vô Thiên đạo, ta dám nói, nó nhất định không tiếp tục kiên trì được, đến lúc đó chỉ có hướng chúng ta xin giúp đỡ, mà chúng ta xuất thủ cứu nó, không cho nó yêu thương nhung nhớ, đối với chúng ta sinh lòng hảo cảm, tuyệt đối là tất nhiên, chỉ cần có hảo cảm, sau đó lại nói bóng nói gió, muốn nó thật tình cùng theo chúng ta thì không phải là việc khó. Gia hỏa cười hát hát nói, thì ra là thế, ngươi cái tên này là càng ngày càng gian trá. Vô Thiên cười nói, cựu kiếp thần linh kiếp, đối với ngươi đến lúc đó chẳng phải đại bổ sao. Không sai. Đúng là đại bổ, ha ha. Gia hỏa cười to nói, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ chờ mong. Giang giác. Đạo thứ nhất thần linh kiếp rớt xuống, đánh vào kim sắc cự hổ trên người, tại chỗ ra chóc thịt bong, huyết dịch bay ngang. Không xong, ta quên, ta hiện tại thân chịu trọng thương, căn bản không thích hợp độ kiếp. Lọt vào thần linh kiếp một trận ngoan phách, kim sắc cự hổ mới từ phấn khởi trong trạng thái tỉnh táo lại, cũng rốt cục ý thức được, bản thân phạm một cái cấp thấp nhất lệch lạc. Giờ khắc này, nó khẩn trương đến vô cùng. Phải biết rằng, đây cũng không phải là nhất thần linh kiếp, là cựu kiếp thần linh kiếp, lực hủy diệt vô cùng kinh khủng, cho dù toàn thịnh trạng thái, nó cũng không còn tự tin có thể thành công vượt qua, huống lúc này trọng thương trong người. Làm sao bây giờ? Cả người không để được nửa lực lượng đi chống lại, đường chín đạo thần linh kiếp, sợ rằng đạo thứ ba xuống tới, ta phải tan cành mây khói, hài cốt không còn, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả mới có cơ hội bước vào cựu kiếp thần linh, lẽ nào liền chết đi như thế? Ta không cam lòng a. Đúng, tìm thôn thiên thú xin giúp đỡ, nó là vạn thú chí tôn, gánh vác còn dư lại 8 đạo thần linh kiếp, vấn đề cũng không lớn. Có thể là trước kia ta nhiều lần muốn giết nó sẽ giúp ta sao? Nhưng ngoại trừ nó, nơi đây còn có ai có thể giúp ta? Tìm nhân loại kia. Không sai, tìm hắn, thôn thiên thú đối với hắn nói gì nghe nấy, tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, thôn thiên thú liền nhất định sẽ giúp ta. Đệ nhị thần linh kiếp rớt xuống, phong vân biến sắc, đại địa run. Kim sắc cự hổ trong mắt tràn đầy kinh khủng, liên tục không ngừng quát, nhân loại, giúp ta một chút. Vô thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, trong mắt đều có mỉm cười. Lập tức, vô thiên làm bộ khuyên bảo, gia hỏa làm bộ không đáp ứng, trình diễn một hồi nước bọt chiến đấu. Ẩm, suy suy, gào, gào. Đệ nhị thần linh kiếp bổ vào kim sắc cự hổ trên người, tiếng ầm ầm vang thiên triệt địa, lôi điện chi âm xuyên kim nước đá, kim sắc cự hổ hét thảm không ngớt, trong khoảnh khắc, toàn thân bị tàn phá phải máu thịt bé bét, cả vật thể xương cốt nát hết, thậm chí đều đã cảm ứng được tử vong dấu hiệu. Nhân loại, nhờ ngươi, nhanh mau cứu ta. Nó kêu cứu, hư nhược trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Vô thiên gầm lên, gia hỏa, ngươi rốt cuộc có cứu hay không nha? Gia hỏa tranh cãi, nó vừa rồi muốn giết con ít ra, con ít ra bằng tại sao phải cứu nó? Vô thiên bất đắc dĩ nói, nó hiện tại tốt xấu cũng là người của chúng ta, mau cứu nó thì thế nào? Ngươi làm sao lại như thế khí đây? Gia hỏa bày móng vuốt, thản nhiên nói, không phải con ít ra khí, con ít ra là có nguyên tắc, vi phạm nguyên tắc sự tình, con ít ra kiên quyết không làm. Đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng cầu con ít ra cũng có thể suy nghĩ một chút, bất quá là một cái vừa mới gặp gỡ, còn không biết gì cả gia hỏa, ngươi bằng lòng buông bộ mặt sao? Vô thiên giằng co. Rắc. Đạo thứ ba thần linh kiếp hạ xuống, kinh khủng kia lực hủy diệt, chôn vùi bát phương thương khung. Kim sắc cự hổ thực sự tuyệt vọng, lẳng lặng chờ chết. Nhưng đột nhiên, nhất đạo ngôn ngữ lại để cho nó thấy hy vọng. Được, ta cầu ngươi mau cứu nó. Chính là vô thiên ở khẩn cầu gia hỏa hỗ trợ, kim sắc cự hổ tâm lý cái kia cảm động a, như nước sông cuồn cuộn, tràn lan phải đã xảy ra là không thể ngăn cản. Con bà nó, qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ cầu con ít ra, ngày hôm nay bởi vì nó đi cầu ta, ngươi. Đầu óc ngươi thật sự có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Gia hỏa tức giận mắng, nhưng mắt vàng có một nụ cười, lại hùng hùng hổ hổ chiều kim sắc cự hổ lao đi. Thôn. Ngay đạo thứ ba thần linh kiếp, khoảng cách kim sắc cự hổ, chỉ có 3 trượng chi tế, gia hỏa như thiên hàng thần binh, để ngang kim sắc cự hổ phía trên, há miệng một cái, trực tiếp liền đem thần linh kiếp hấp vào trong bụng. Ẩm. Lúc này, thân thể chấn động, chợt đánh vào kim sắc cự hổ trên lưng. Gào. Nay đã là vết thương chồng chất kim sắc cự hổ, ở một cái đụng này phía dưới. Thân thể hầu như thành mảnh nhỏ, chu lên liên tục. Câm miệng, con ít ra là cứu ngươi, thủ thương cũng không có gọi, ngươi bất quá chỉ coi hạ nhục điếm mà thôi, khóc quỷ cái thứ gì. Gia hỏa quát lên, kim sắc cự hổ lập tức câm miệng, nó bây giờ là thật không còn cách nào khác, nếu như chọc giận gia hỏa, vừa đi chi, nó kêu cha gọi mẹ cũng không kịp. Không có tiền đồ. Gia hỏa mắng nhiếc đứng lên, chủ động chiều hạ một đạo thần linh kiếp nên đón. Người này thật đúng là biết làm đùa giỡn. Vô thiên tâm lý cười nhạo. Sau khi thấy gia hỏa nuốt trọn đạo thứ tư thần linh kiếp, lại bị đánh vào lòng đất thời điểm, hắn bắt đầu nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính, gia hỏa không có diễn trò, là thật thụ thương, tâm lý không khỏi bắt đầu lo lắng. Rắc. Ẩm. Đệ thứ 5. Đệ lục đạo. Đạo thứ 7. Đạo thứ 8. 4 đạo thần linh kiếp lần lượt hạ xuống, gia hỏa mỗi một lần đều có thể bị đánh vào dưới nền đất, tạo thành phá hư một lần so với một lần lớn, toàn bộ bình nguyên cũng đã là phá thành mảnh nhỏ, vực sâu rậm rạp. Đồng dạng, thương thế cũng một lần so với một lần nghiêm trọng, nhưng mỗi một lần nó đều có thể ngoan cường đứng lên. Nhưng khi bị đạo thứ 9 thần linh kiếp đánh vào dưới nền đất phía sau, các loại nửa ngày, cũng không còn thấy nó bò lên, vô thiên tâm lý lộ bộ giật mình, cũng không lo cùng chưa tiêu tán dư uy, xông vào giải đất trung tâm, thường lui tới ở các trong vực sâu, tìm kiếm ra hỏa hình bóng. Mấy chục giây phía sau, ở một cái sâu không thấy đáy trong vực sâu, hắn rốt cuộc tìm được ra hỏa hiểm hiểm nhất tức thẳng tại một cái toái thạch thượng. Cả người kim lân nghiền nát, huyết dịch chảy ròng. Vô thiên cấp bách vội vàng lấy ra một gốc cây thần dược, là gia hỏa ăn vào, tự trách nói, xin lỗi, đều là của ta sai, nếu như không phải ta ra những thứ này thối giữa chủ ý, ngươi cũng sẽ không rơi xuống như thế tình trạng. Gia hỏa trợn mắt một cái, đạo, hiện tại đang tự trách có tác dụng quái gì à, huống việc này cũng không phải lỗi của ngươi, là con nít ra dò xét cửu kiếp thần linh kiếp, thử nghĩ hạ, con nít ra hiện tại mới lục kiếp thần linh, làm sao trải qua ở cửu kiếp thần linh kiếp oanh kích. Lần này thực sự đại ý, bất quá cũng kiếm, nói cho ngươi biết nha, cái này bảy đạo thần linh kiếp sở năng lượng ẩn chứa, đủ để cho con nít ra thiếu tu luyện 100 năm. Khổng lồ như vậy. Vô thiên khiếp sợ. Gia hỏa thủ lĩnh đạo, đương nhiên, có cơ hội ngươi cũng đi thử một chút, con nít ra dám cam đoan, chỉ cần có thể hấp thu hơn 10-20 đạo cửu kiếp thần linh kiếp, tuyệt đối có thể cho ngươi đột phá đến tứ kiếp thần linh, có thể cũng không biết, ngươi có hay không can đảm này. Vô thiên nghe được tê cả da đầu. Ngay cả thân là lục kiếp thần linh gia hỏa đều không chịu nổi, hắn đi hấp thu, không phải đợi với muốn chết. Chỗ tốt tuy mê người, nhưng hắn còn sẽ không ngốc phải thực sự đi làm. Siêu. Ngay vào lúc này, kim sắc cự hổ đáp xuống bên cạnh hai người, thân thể đã có đến dài một thước, bất quá tản ra khí thế, so với ban đầu kinh người hơn. Mà lúc trước, gia hỏa tại đối kháng thiên kiếp thời điểm, nó liền nhân cơ hội chữa thương, hôm nay cũng chữa trị 1/2 phần 10. Nhưng nó biết, lần này là nhặt một cái mạng. Nhìn cả người là tổn thương gia hỏa, nó rũ xuống đầu cao ngạo, vung tự tôn, cảm kích nói, nhân loại, thôn thiên thú, cảm ơn các ngươi. Hừ, nếu không phải là xem ở thiên tử mặt mũi của, con ít ra sẽ cứu ngươi. Ngây thơ, gia hỏa hừ lạnh. Bất kể như thế nào, ta đều phải cẩn thận cảm ơn ngươi môn, những thứ khác ta không dám hứa chắc, nhưng ở thần tích bên trong, ta nhất định thể sống chết bảo hộ các ngươi chu toàn, để báo đáp ơn cứu mệnh của các ngươi. Kim sắc cự hổ trịnh trọng hứa hẹn. Vô Thiên cùng gia hỏa cười, bắt tù binh kế hoạch bước đầu tiên, thu được thành công viên mãn. Từ tinh thần giới lấy ra một gốc cây thần dược, giao cho kim sắc cự hổ, cười nhạt nói, nhanh chữa thương, thuận tiện nói cho ta một chút, thần tích tình huống. Cảm tạ. Kim sắc cự hổ nói lời cảm tạ một tiếng, nói chuyện dùng sức hút một cái, thần dược liền lướt vào trong miệng nó, lập tức giải thích, thần tích tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất chính là chỗ này, mà ở tầng thứ nhất lại chia làm cửu đại khu vực, mỗi một khu vực đều có một việc chí bảo. Cơ bản đều là thế gian hiếm thấy linh tụy. Chương 1545, lừa dối cái hố hàng. Đều là thế gian hiếm thấy linh tụy. Vô Thiên cùng gia hỏa mừng rỡ. Đỉnh điểm nói. Kim sắc cự hồ đạo, không sai, như ta chấn thủ địa hồn thảo, chính là cực kỳ quý trọng linh tụy, theo trong đó một khu vực còn có một bội cây thiên hồn thảo. Cái gì? Thiên hồn thảo. Vô Thiên lưỡng người thất kinh, cái này thật đúng là một cái làm người ta phân chấn kính bạo tin tức. Kim sắc cự hồ đạo. Chỉ là theo, ta cũng không dám xác định, bởi vì trước đây chủ nhân đã phân phó, chúng ta cửu đại khu vực thú hoàng không thể tự ý vi phạm, chỉ có thể lưu thủ riêng mình địa vực, cũng tương tự không thể đi động các cái khu vực linh tụy. Còn có quy định như thế. Vô Thiên kinh ngạc. Kim sắc cự hổ phiền muốn nói, đúng vậy, chúng ta ở chỗ này, đi theo túi chung hoàn toàn không có khác gì. Gia hỏa hỏi nếu như các ngươi vi phạm, hoặc là động cửu đại khu vực linh tụy, sẽ có hậu quả gì không? Kim sắc cự hổ đạo. Vi phạm thì cũng chẳng có gì hậu quả, tối đa lọt vào những khu vực khác thú hoàng khu trục, nhưng động cửu đại khu vực linh tụy, sẽ gặp phải thần tích quy tắc chi lực đánh giết, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có ý tứ? Gia hỏa trong mắt lộ ra một nghiền ngẫm. Không hề nghi ngờ, thần tích chủ nhân là lo lắng những thú dữ này, cướp giật các cái khu vực dị bảo, mới vừa rồi định ra cái này quy củ. Từ về phương diện khác xem, thần tích chủ nhân là chuẩn bị đem những bảo vật này, lưu cho người hữu duyên. Hay là người hữu duyên? Kỳ thực chính là tới trước được trước, đương nhiên phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm, những thứ này khảo nghiệm liền là thủ hộ ở dị bảo bốn phía manh thú. Không Thiên vấn đạo, người chủ nhân là ai? Kim sắc cự hồ đạo, không biết, tầng thứ nhất cửu đại khu vực thú hoàng cũng chưa từng thấy hắn, thậm chí ngay cả sống chết của hắn, chúng ta đều không biết. Vô Thiên đạo, nếu hắn lưu lại cái này thần tích, ta nghi hắn cũng đã vẫn lạc. Người thần tích tổng cộng có 3 tầng, đệ nhị tầng cùng tầng thứ 3 bảo vật vậy là cái gì? Kim sắc cự hồ đạo. Cái này ta thật không biết, chúng ta tầng thứ nhất chưa từng đi qua đệ nhị tầng, xác thực, chúng ta cũng không biết đi đệ nhị tầng lối vào. Vô Thiên cao mày nói, không biết nhập khẩu, vậy làm sao ngươi biết thần tích có 3 tầng? Kim sắc cự hồ đạo, đây là chủ nhân nói cho chúng ta biết. Như vậy đến, muốn đi đệ nhị tầng, còn phải tìm được trước nhập khẩu. Vô Thiên như có điều suy nghĩ đạo. Kim sắc câu đạo, đừng nghĩ, không phải ta khinh thường các ngươi, chúng ta cửu đại khu vực hoàng, tìm kiếm vô số năm đều không tìm được. Chúng là đối với nơi này không biết gì cả các ngươi, đạt được tầng thứ nhất bảo vật phía sau, các ngươi liền rời đi thôi, nơi đây thật không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Sự do người làm, nhân định thắng thiên, vạn sự không có tuyệt đối, đúng hiện tại thần tích đại môn không phải đã bị chúng ta mở ra, các ngươi làm sao không nhân cơ hội chạy đi? Không thiên vấn đạo. Chúng ta cũng muốn, nhưng chúng ta không còn cách nào rời đi, bởi vì một ngày ly khai, chúng ta sẽ hồn phi phách tán, trừ phi thần tích tiêu thất, bằng không chúng ta suốt đời đều chỉ có thể ngốc tại chỗ này. Kim sắc cự hồ đạo. Vô thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, trong con ngươi đều bỏ lên một tia căm hận. Cái này thần tích chủ nhân thật là lạnh huyết, bắt những thú dữ này đến chấn thủ dị bảo cũng liền thôi, lại còn bày như vậy ác độc hạn chế, khiến chúng nó vĩnh viễn sinh hoạt tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Vô thiên tự nhận lạnh huyết, nhưng cùng người này cách làm vừa so sánh với, hắn liền cảm giác mình như là một tờ giấy trắng, đơn thuần thiện lương. Kỳ thực thật muốn đứng lên, manh thú so với nhân loại có thể tin hơn. Hung hiểm tuy là tàn nhẫn, thị sát, nhưng chỉ cần thổ lộ tình cảm, nó sẽ nhận thức ngươi người bạn này cả đời. Chim thánh, trùng vương, ngọc diện trúc long các loại, chính là ví dụ tốt nhất. Đã từng chúng nó cùng vô thiên đều là đối thủ, nhất là trùng vương, trước đây dẫn dắt một đám đệ, không ít đối phó vô thiên, nhưng bây giờ thành là sinh tử chi giao. Mà nhân loại, vô luận là đã cứu hắn cũng tốt, giúp qua hắn cũng được, ở ích lợi thật lớn trước mặt, đều có thể không chút do dự tuyển chọn lợi ích, thậm chí có chút người trí thân đối mặt lợi ích mê hoặc, cũng không tiếc thương tổn bên người thân nhân. Nhất ví dụ rõ ràng chính là Niếp Thu Ngữ, Niếp Ngọc chiến đấu. Niếp Ngọc Phượng, cùng nàng là một mẹ đồng bào thân nhân, có thể là tranh quyền đoạt lợi, không phải cùng dạng đối với Niếp Thu Ngữ hạ thủ. Còn có Tuyệt Âm Di Tích tầng thứ nhất Hắc Thành Võ cùng Hắc Sát cha con. Còn có Thành Bóng Tối Túc Lão. Còn có Giang Thị Bộ tộc tộc trưởng cha con. Còn có bị gia hỏa trở thành thân nhân thú hoàng cùng thú thần, đem suốt đời đều phiêu lưu cho Viêm Tông, có thể cuối cùng lại rơi vào bỏ mình hạ tràng. Nói chung, như vậy bi kịch, Vô Thiên thấy quá nhiều, đối với nhân tính, hắn đã là thất vọng xuyên thấu qua. Đương nhiên cũng là một đường ngoại lệ, chỉ là loại này ngoại lệ phi thường hiếm thấy. Vô Thiên kỳ thực còn rất may mắn, chí ít bên người có một đám chí tử không rời huynh đệ và bạn. Đang lúc nói chuyện, gia hỏa thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, đứng dậy hoạt động vài cái, vô vô kim sắc cự hổ đầu, cười hắc hắc nói, xem ở ngươi như thế thương cảm lại đáng hận phân thượng, vừa rồi đánh con nít ra sự tình, con nít ra liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ách! Kim sắc cự hổ kinh ngạc, dường như vẫn luôn là ngươi ở đây đánh ta đi. Bất quá bây giờ lại tính toán những thứ này, đã không có ý nghĩa gì. Sư ba. Ba người lần lượt lướt đi vực sâu, dừng lại ở giữa không trung, hình cầu sinh vật lập tức mang lấy thủ hạ đụng lên đến, cười định nói, Vô Thiên, ngươi xem đi, ta đã đáp lại thần phục ngươi, mấy tháng qua này ngươi phân phó sự tình, ta cũng vẫn luôn là tận lực tận tâm, ngươi xem có thể hay không phần thưởng ta một gốc cây cái gì đó, cái gì? Hoàng, tất nhiên nguyên linh thảo. Một cái biển sâu sinh vật âm thanh nhắc nhở. Hình cầu sinh vật đạo. Đúng đúng đúng, có thể hay không phần thưởng ta một gốc cây địa nguyên linh thảo. Vô Thiên cười nói, không thành vấn đề nha, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không chia sẻ thần tích bên trong bảo vật. Như vậy a? Hình cầu sinh vật không khỏi một trận thất vọng. Kim sắc cự hổ đạo, nếu như ta là ngươi, ta hai lời không sẽ đáp lại. Vô Thiên cùng gia hỏa kinh ngạc nhìn lại, kim sắc cự hổ không để lại dấu vết ngáy mắt. Vô Thiên hai người minh bạch, kim sắc cự hổ là giúp bọn hắn. Làm sao? Hình cầu sinh vật làm như cũng bị câu dẫn ra hứng thú, nghi hoặc hỏi. Kim sắc cự hổ đạo, ngươi nghĩ a, bảo vật nhiều hơn nữa, thực lực không mạnh, có ích lợi gì? Nếu như gặp gỡ một cái so với ngươi lợi hại cường giả, hắn hiếu thắng đoạt, ngươi còn dám không để cho. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt vô số năm, đối với nơi này tương đương quen thuộc, nơi này bảo vật cũng liền mấy thứ, tuy là đều cũng không tệ lắm, nhưng duy chỉ có không có tăng cảnh giới trí bảo. Hình cầu sinh vật đạo, như ngươi vậy một. Ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Thấy có chút tâm động, kim sắc cự hổ tiếp tục lừa dối, đạo, cái gì gọi là có vài phần đạo lý, căn bản là cái lý này, cùng thực lực của tự thân so với, ngoại vật kỳ thực toán không cái gì, ngươi suy nghĩ thật kỹ, giả như thực lực ngươi quá mạnh, tùy tùy tiện tiện là có thể nghiền giết được người, còn cần phải ngoại vật sao? Đến lúc đó hay là ngoại vật, thậm chí khả năng còn sẽ biến thành trói buộc. Hoàng, của nó thật sự thật rất có đạo lý. Hoàng, thẳng thắn ngươi liền buông tha bảo vật khác. Muốn cái kia địa nguyên linh thảo. Đúng rồi, chỉ cần ngươi dùng địa nguyên linh thảo, liền có thể bước vào bát kiếp thần linh, đến lúc đó những khu vực khác hoàng, cũng phải trái lại thần phục ngươi. Bốn phía biển sâu sinh vật đều bắt đầu khuyên bảo, khiến cho e rằng thiên hòa gia hỏa cười thầm không ngớt, không nhìn ra đầu này kim sắc đại lão hổ, đang lừa dối về phương diện này xấu như vậy bức a, nói ba xạo thì thành công kích động những thứ này biển sâu sinh vật tâm tình. Hình cầu sinh vật suy nghĩ nhiều lần, đạo, được, ta quyết định, buông tha những bảo vật khác. Vô Thiên cùng gia hỏa nhất thời vui, những thực vật này sinh mạng thể, người liền đáng yêu như vậy chứ. Ôn nổi, đừng biểu hiện quá rõ ràng. Kim sắc cự hổ âm thầm nhắc nhở. Đúng đúng đúng, không thể quá biểu hiện quá rõ ràng. Vô Thiên vội ho một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, đạo, không nghĩ tới ngươi thật vẫn đáp lại. Hình cầu sinh vật lúc này liền đạo, nói cho ngươi biết, không thể đổi ý. Nói đùa, không nào đó là ai, há lại sẽ làm ra lật lọng người hoạt động. Ngươi chờ, ta đây liền lấy cho ngươi một gốc cây địa nguyên linh thảo. Vô Thiên đạo, nhìn qua có chút tức giận xu thế, từ tinh thần giới lấy ra một gốc cây địa nguyên linh thảo, nhưng giao cho hình cầu sinh vật thời điểm, hắn lại do dự. Thấy thế, hình cầu sinh vật rất sợ Vô Thiên đổi ý tựa như, thần lực hiện lên, quần quận nổi lên địa nguyên linh thảo, liền nhét vào bản thể trong. Ai, nếu như thần tích bảo vật, không còn cách nào cùng địa nguyên linh có giá trị so sánh với, vậy ta đây lần liền lỗ lớn, bất quá ta cũng nhận thức, ai kêu ta là ngay thẳng người đâu. Đúng người mới vừa đột phá không bao lâu, các loại vững chắc hảo cảnh giới sau đó mới luyện hóa, nếu không. Tẩu hỏa nhập ma, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ai, hy vọng đừng thua thiệt mới tốt. Vô Thiên không cam lòng nhìn hình cầu sinh vật, thở dài không nớt, kỳ thực tâm lý đều đã vui nở hoa. Hắc hắc. Hình cầu sinh vật cười ngây ngô không nớt, tự cho là chiếm tiện nghi, thật tình không biết bị bẫy vô cùng thê thảm. Gia hỏa đình chỉ tiêu ý, nhìn kim sắc cự hổ, đạo, cái hô hàng, dẫn chúng ta đi khu vực khác. Kim sắc cự hổ buồn bực, ta đây đều là vì ai hả? Nửa chỗ tốt không có mò được, ngược lại còn quan thượng một cái hố hàng tên hiệu, thực sự là so với đậu Nga còn đoán A. Chờ một chút. Vô Thiên truyền âm nói, cái hố hàng, ngươi xác định có thể phục mặt khác 8 khu vực lớn hoàng. Làm sao ngay cả hắn cũng như vậy gọi. Kim sắc cự hổ không khỏi một trận buồn bực, thầm nghĩ, phổ thông dưới tình huống, chỉ có 50% tỷ lệ, nhưng nếu như ngươi có thể cho chúng nó chỗ tốt, tỷ lệ chính là 100%. Như vậy A. Vô Thiên sờ lên cằm, trầm ngâm một chút, nhìn về phía hình cầu sinh vật, chỉ kim sắc cự hổ, đạo, có nó hỗ trợ, kế tiếp 3 người chúng ta đi có thể, ngươi và thủ hạ của ngươi lưu lại nghỉ ngơi cho khỏe xuống. Hình cầu sinh vật vội hỏi, gần 3 người các ngươi, cái này sao có thể được? Vô Thiên khoát khoát tay, quét mắt 4 phía biển sâu sinh vật, than thở, đánh một trận xuống tới, thủ hạ của ngươi chỉ còn lại có 1/3 vẫn chưa tới, đều là từng cái sống tươi mới sinh mệnh à, không nên lại khiến chúng nó đi chịu chết. Hảo hảo ngốc tại chỗ này chờ tin tức của chúng ta. Nghe nói, hình cầu sinh vật cùng một đám biển sâu sinh vật, cảm động đến hy lý hoa lạc, tốt biết bao một nhân loại a, nhiều cảm động lòng người mấy câu nói a, nhất định chính là thượng thiên phái tới thiên sư a. Hình cầu sinh vật đạo, được rồi, chúng ta nghe ngươi, ở tại chỗ này, chẳng qua nếu như gặp gỡ nguy hiểm gì, ngươi nhất định phải cho chúng ta biết. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, xoay người theo kim sắc cự hổ, chiều hai bên trái phải một cái khu vực lao đi. Gia hỏa ghé vào trên vai hắn, khinh bị nói, ngươi bây giờ là càng ngày càng cái hố, ta xem, phải gọi ngươi cái hố hàng mới đúng. Ta đây gọi cái hố. Vô Thiên không vui. Quả thực, hắn là có tư tâm, không muốn để cho hình cầu sinh vật biết còn lại 8 cái khu vực bảo vật là cái gì, nhưng còn có một phương diện, lần này hắn thực sự động lòng chắc ẩn, bởi vì những thực vật này sinh vật thể, thực sự quá khả ái, quá khôi hài thích. Chương 1546, hai bên cùng có lợi. Tiếp theo khu vực hoàng, là một con báo. Đương nhiên, có thể trở thành là một khu vực chi hoàng, bát kiếp thần linh tồn tại, tự nhiên không phải thông thường con báo. Theo kim sắc cự hổ nói là, con thú này là một đầu kim lôi báo, tốc độ nhanh như thiểm điện, là thượng cổ di chủng. Nhắc tới kim lôi báo, cũng làm cho Vô Thiên nhớ tới Thi Thi bên người kim lôi báo. Trước đây lúc rời đi, kim lôi báo lưu thủ ở Tu La Điện Thúy Sơn ở, hôm nay hơn 3.000 năm đi qua, cũng không biết hiện tại sống hay chết. Kim lôi báo khu vực. Đồng dạng có một cây thạch trụ, có thể có khoảng 100 trượng, đồng thời không ra Vô Thiên dự liệu, tứ chu ẩn cất giấu vô số manh thú cùng hung cầm. Nhìn thấy có nhân loại xuất hiện, chúng nó đều lộ ra răng nanh, chen nhau lên. Nhưng mà, kim sắc cự hổ chỉ hơi vừa để xuống khí thế, nhất thời toàn bộ thành thật xuống phía dưới. Kim sắc cự hổ đạo, lôi báo, có khách quý phủ xuống, còn không mau ra nên tiếp. Quý khách, nhất đạo hầu nghi thanh âm ở phía dưới trong một khu rừng rậm rạp vang lên, lập tức kèm theo nhất đạo tiếng xé gió. Kim lôi báo từ trong rừng rậm lướt đi, dừng lại ở Vô Thiên 3 người đối diện. Nhân loại. Khi nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, trong mắt màu vàng nóng trung xẹt qua vẻ hung quang, song khi nhìn thấy ra hỏa lúc, hung quang tiêu thất, bị một tia kính nể thay thế được, cuối cùng nhìn về phía kim sắc cự hổ, trong mắt nhất thời hiện ra tràn đầy bất khả tư nghị. Tu vi của ngươi ta thấy thế nào không ra? Lẽ nào? Ngươi đã bước vào cửu kiếp thần linh. Kim lôi báo kinh nghi vạn phần. Không sai, nhờ có ta nhân loại bên cạnh. Là hắn tiễn ta một gốc cây địa nguyên linh thảo, cũng là thôn thiên thú giúp ta ngăn trở thần linh kiếp, ta mới có thể thành công bước vào cửu kiếp thần linh. Kim sắc cự hồ đạo. Địa nguyên linh thảo. Kim lôi báo đồng tử co rút lại, sau một khắc lại tóe ra nồng nặc quang mang, đó là khát vọng, nhưng nó còn không có mất lý trí, canh gác đạo, ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì? Kim sắc cự hồ đạo, lấy đi ngươi nơi này bảo vật. Nguyên lai là đến đoạt bảo. Kim lôi báo mắt sáng lên, đạo, nếu như có thể để cho ta cũng bước vào cựu kiếp thần linh, ta liền làm như không nhìn thấy. Kim sắc cự hồ đạo, ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình trạng của mình, ngươi bây giờ không có đàm phán tư cách. Hừ, đừng tưởng rằng bước vào cựu kiếp thần linh thì có xương bá tầng thứ nhất tư cách, nói cho ngươi biết, nếu quả như thật huyết hợp lại, cho dù ngươi giết ta, chính ngươi cũng sẽ trả giá thật lớn. Kim lôi báo hử lạnh nói, được à, ngược lại chúng ta cựu đại khu vực hoàng, sớm muộn gì đều phải một quyết thư hùng, cải lương không bằng bạo lực, ta xem liền ngày hôm nay. Ẩm, một cổ kinh khủng tuyệt luân hung uy, từ kim sắc cự hổ trong cơ thể lao ra, bốn phía hung cầm cùng mánh thú, trong nháy mắt đều phủ phục đầy đất, nơm nớp lo sợ, như đối mặt vực sâu. Ngươi thật đúng là động thủ. Kim lôi báo quát lên. Ngươi thấy ta giống là ở nói đùa với ngươi sao? Kim sắc cự hổ cười nhạt. Mắt thấy một hồi đổ máu hết sức căng thẳng, vô thiên vội vàng đứng ra, đứng ở hai thú trung ương, hòa giải, hảo hảo, các ngươi đều là vây ở chỗ này người bị hại, có lời gì có thể hảo hảo, không cần thiết cần phải liều mạng. Hừ. Kim sắc cự hổ lạnh rên một tiếng, đạo, ngày hôm nay thì nhìn ở vô thiên mặt mũi của, trước bỏ qua ngươi, tương lai tất lấy ngươi đầu chó. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Kim lôi báo không cam lòng yếu thế đáp. Vô thiên đạm đạm nhất yếu, đạo, như vậy đi, là không lãng phí mọi người thời gian, các ngươi giúp ta một chuyện, đem mặt khác thất khu vực lớn hoàng cũng toàn bộ gọi tới, các loại mọi người tề tụ một đường, chúng ta trở lại nói giao dịch. Giao dịch. Kim lôi báo không giải thích được. Hay là giao dịch, tự nhiên là hai bên cùng có lợi. Vô thiên đạo. Kim lôi báo con ngươi tinh quang lóe lên, đối với bốn phía manh thu dặn dò một tiếng, nội dung đại thể thượng là, xem trọng trên trụ đá bảo vật, không cho phép vô thiên hai người tới gần. Sau đó liền không nói nhảm nữa, xoay người phá không đi. Đồng dạng, kim sắc cự hổ cũng hóa thành một đạo lưu quang, hoa phá trường không, biến mất. Gia hỏa nghi ngờ nói, thiên tử, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì trò? Vô thiên cười nhạt nói, rất đơn giản, bắt bọn nó hết thể thu nhập dưới trướng. Gia hỏa đạo, đại lao hổ hiện tại hoàn toàn có năng lực chém giết mấy khu vực lớn hoàng, có cái này cần phải sao? Vô thiên thủ lĩnh đạo, đương nhiên, dù sao chúng ta còn muốn đi đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng, ngươi nhìn lại tầng thứ nhất, đầy đủ cựu đầu bắt kiếp thần linh thú hoàng tọa trấn, huống là đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng. Chúng ta phải phòng ngừa chú đáo, làm tốt chuẩn bị chú đáo. Gia hỏa đạo, ngươi thật sự thật có đạo lý, nhưng kim sắc cự hổ không phải quá, tìm không được đi đệ nhị tầng lối vào sao? Con ít ra hiện tại cũng tại hoài nghi, rốt cuộc có hay không đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng. Vô thiên cười nói, ngươi yên tâm, nếu thần tích chủ nhân chính muốn có, như vậy nhất định nhưng sẽ có, chỉ là nhập khẩu dấu ở chúng ta không biết địa phương a. Gia hỏa hỏi vậy ngươi định dùng cái gì thu mua chúng nó? Vô thiên đạo, đối với chúng nó mà nói, địa nguyên linh thảo chính là tốt nhất ngồi. Vô thiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, địa nguyên linh thảo chỉ có 8 cây, cho ta dùng tiết kiệm. Lúc này, không hạo thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. 8 cây. Vô thiên hơi sừng sờ, làm sao biến ít như vậy? Hắn nhớ kỹ, trước đây đưa cho đại tôn giả hai vợ chồng bội cây sau đó, còn dư lại 3 cây, đánh cướp đệ nhị nơi đóng quân thu hoạch 5 cây, đánh cướp đệ tứ nơi đóng quân thu hoạch 3 cây, cộng lại dường như cũng có thập nhất bội cây. Làm sao lại là chỉ còn lại có 3 cây? Không đúng không đúng. Trước đây dường như bị Âu Dương Thành Tuấn đoạt một gốc cây đi. Sau đó cho kim sắc cự hổ cùng cầu hình sinh vật cắt một gốc cây. Tính được, thật vẫn chỉ còn lại có 8 cây. Vô thiên có chút buồn bực, đất này nguyên linh thảo làm sao lại như thế không lịch sử dụng. Không có làm sao tiêu xài, cư nhiên sẽ không. Nếu như khiến những người khác biết hắn lúc này ý nghĩ trong lòng, sợ rằng bóp chết tim của hắn đều có. Phải biết rằng, đối với những người khác mà nói, địa nguyên linh thảo đó là cả đời hy vọng xa vời, hắn có 8 cây, vẫn còn chê ít. Còn ngại không có tiêu xài đủ. Đây không phải là tìm mắng sao. Còn nữa, địa nguyên linh thảo cũng không phải cây cải củ rau cải trắng, đầy đất đều có thể tìm tới. Một người suốt đời ở giữa có thể gặp được thượng một gốc cây, có thể niệm A-di-đà Phật, đốt nhang đi. Đương nhiên, đều có các gặp gỡ, trên thế gian chuyện, ai cũng không dám nhất định, có thể lơ đãng gặp trên người một người. Liền có không ít địa nguyên linh thảo. Giờ khắc này, vô thiên cũng là rất khó làm ra quyết định. Do dự mãi, hắn rốt cục quyết tâm tàn nhẫn, đạo, không sao, cùng lắm các loại sau khi rời khỏi đây, chúng ta đem còn dư lại đóng quân địa toàn bộ phận cướp sạch, ta tin tưởng, chung quy có thể được vài quặng địa nguyên linh thảo. Ta không phản đối, nhưng nếu như ở thần tích thu hoạch bảo vật, giá trị không còn cách nào cùng 10 cây địa nguyên linh thảo so sánh với, đến lúc đó cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không Hạo phóng suất ngoan thoại, trả giá giá lớn như vậy, tổng yếu kiếm về mới được đi, nếu như cuối cùng huyết bản vô quy, ai có thể chịu được sự đả kích này. Mặc kệ người khác có thể hay không thừa nhận, hắn là tuyệt đối thừa nhận không. Gia Hỏa đạo, nếu quyết định, chúng ta phải đi nhìn một cái trên trụ đá bảo vật đến tột cùng là cái gì. Một con thú dữ lúc này liền đạo, hoàng có mệnh lệnh, các ngươi không thể tới gần thạch trụ. Con ít ra lại không tới gần. Gia Hỏa khinh thường nói, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, đứng ở trên không nhìn ra xa thạch trụ chỉ chốc lát, không hứng lắm rơi vào Vô Thiên trên vai. Là cái gì? Không Thiên vấn đạo. Vẫn là một gốc cây địa hồn thảo. Gia Hỏa biết truy đạo. Ngươi đã biết chân đi, nghĩ lúc đó ở tại thượng cổ đại lục, thi thi linh hồn bị thương, chúng ta ngay cả địa hồn có cái bóng cũng không tìm tới, chỉ có thể gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Vô Thiên đạo. Nói quả thật không tệ, nhưng xưa đâu bằng nay à, địa hồn thảo bây giờ còn thật vào không con ít ra pháp nhãn. Gia Hỏa đạo. Vô Thiên lắc đầu bật cười, tâm lý không khỏi bắt đầu mong đợi, nếu như tầng thứ nhất thật có thiên hồn thảo, như vậy đệ nhị tầng cùng tầng thứ ba bảo vật lại là bực nào kinh người. Sư ba. Mấy canh giờ phía sau, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, cựu đầu manh thú lần lượt phủ xuống ở mảnh này bầu trời, hung uy đung đưa, khiến cho phải vạn thú thần phục. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lướt đi vẻ kinh ngạc. Vốn có, hắn cho rằng nơi này thú hoàng, đại bộ phận cũng đều là hoang cổ di chủng, nhưng không nghĩ tới, trừ ra kim lôi báo ở ngoài, cư nhiên cũng chỉ là rất phổ biến chủng loại. Theo thứ tự là Xích Huyết Ngưu, Ngân Tông Mã, Truy Phong Sư Tử, Thanh Trúc Xà, Thiết Hoa Lộc, Toàn Địa Thử, Linh Viên Hầu. Sau đó chính là Kim Sắc Cự Hổ cùng Kim Lôi Báo. Thực sự khó có thể tưởng tượng, chúng nó là tu luyện thế nào đến bát kiếp thần linh. Truy Phong Sư Tử đạo, nhân loại, ta cho ngươi một mạch đi, ta bên trong khu vực bảo vật chính là Thiên Hồn Thảo, nhưng ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Thật có Thiên Hồn Thảo. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đang ở tinh thần giới Không Hạo nghe vậy, cũng là mừng rỡ, cùng tồn tại khắc đi hái còn thừa lại 8 cây địa nguyên linh thảo. Địa nguyên linh thảo quả thực cực kỳ chân quý, nhưng tóm lại vẫn có thể tìm được, nhưng mà Thiên Hồn Thảo, ngay cả Vong La Thiên Hạ tất cả bảo vật thiên bảo các cũng không có, bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu quý hiếm. Tạm thời không đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng, vẹn vẹn chỉ là một gốc cây thiên hồn cỏ giá trị, liền vượt lên trước 8 cây địa nguyên linh thảo. Cái này cái cọc buôn bán có lời. Tỉnh táo lại sau Vô Thiên, trầm tư một lát sau, quét mắt mấy lớn thú hoàng, đạo, ta chỗ này vừa vặn còn có 8 cây địa nguyên linh thảo. Ta có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. 8 cây. Mấy lớn thú hoàng không còn cách nào bình tĩnh, ngay cả Kim Sắc Cự Hổ cũng giống như vậy, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Kim Lôi Báo đạo, điều kiện gì? Ngươi. Vô Thiên đạo, cùng đại lao hổ giống nhau, toàn lực hiệp trợ ta, thẳng đến ta ly khai thần tích một khắc cuối cùng. Như vậy à, ta cũng nghe đại lao hổ quá, ngươi và thôn thiên thú muốn đi đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng, nhưng ta khuyên các ngươi một câu, đừng uổng phí tâm cơ. Các ngươi là không có khả năng tìm được cửa vào. Linh Viên Hầu đạo. Vô Thiên đạo, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ có đáp ứng hay không. Như thế tính toán buôn bán, đương nhiên đáp lại. Không sai, ngược lại các khu vực lớn bảo vật, chúng ta đều chỉ có thể kiển khán, để cho ngươi lấy đi cũng tốt, chí ít nhắm mắt làm ngơ. Đừng nói nhảm, chúng ta đều biết ngươi quy củ, huyết thể mà, đơn giản. Trừ ra Kim Sắc Cự Hổ bên ngoài, Kim Lôi Báo các loại tám thú, lần lượt phát xuống huyết thể. Thế ấn một thành, Vô Thiên liền âm thầm khiến Không Hạo, đem 8 cây địa nguyên linh thảo đưa ra. Khi 8 cây địa nguyên linh thảo phá không đi, phân biệt rơi vào 8 thú trước mặt của lúc, liền đại biểu, giao dịch hoàn thành viên mãn. Chương 1547, thần tích tầng 2. Giải quyết 8 con thú hoàng sau đó, Vô Thiên lướt về phía trên trụ đá bưng, đem địa hồn thảo liền căn lấy ra, cũng thu vào tinh thần giới. Đỉnh 3. Giữa lúc hắn chuẩn bị cùng Gia Hỏa đi vào những khu vực khác đoạt bảo thời điểm. Kim Lôi Báo các loại 8 lớn thú hoàng gọi ở hắn, bình thản nói, chúng nó lo lắng giao dịch không thể đồng ý, vì vậy ở trước khi đi, ăn nói đều tự khu vực manh thú, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nếu như Vô Thiên hai người tùy tiện xông vào, sẽ gặp phải thú dữ tập kích. Đối với cái này loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cử động, Vô Thiên cũng tỏ ra là đã hiểu. Thương nghị một phen phía sau, Vô Thiên quyết định, hắn và Kim Sắc Cự Hổ, Xích Huyết Ngưu, Ngân Tông Mã, Truy Phong Sư Tử một tổ. Gia Hỏa, Thanh Trúc Xà, Thiết Hoa Lộc, Toàn Địa Thử, Linh Viên Hầu, Kim Lôi Báo một tổ. Hai tổ phân công nhau hành động, cuối cùng ở Truy Phong Sư Tử khu vực hội hợp. Mấy canh giờ phía sau, mọi người tập cùng một chỗ. Vô Thiên đạt được 2 cây thiên linh thảo, một gốc cây địa hồn thảo. Gia hỏa đạt được hai cây thiên linh thảo, một gốc cây địa nguyên linh thảo. Thế nhưng, mặc kệ những thứ này linh tụy chân quý bao nhiêu không, cùng bọn chúng lúc này trước mắt bội cây này linh tụy so sánh với, hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Vô Thiên cùng gia hỏa vây tại thạch trụ bưng, cựu đại thú hoàng cũng vây sau lưng bọn họ, đều là mắt lộ ra kỳ quang. Chỉ thấy thạch trụ trung ương chỗ, có một gốc cây hà quang vạn đạo linh tụy, vật ấy hình như linh chi, ba cái lá cây chuyển ám hoàng sắc, có thể có hài nhi bàn tay to bằng, dâng lên quang vũ, xung doanh một cổ kinh người linh tính. Đây không phải là thiên hồn thảo vậy là cái gì? Cảm thụ được phía sau từng đạo ánh mắt nóng hừng hực, Vô Thiên cùng gia hỏa nhìn nhỏ cười, lần này thật đúng là kiếm bộn. Phải biết rằng, nếu như không cần địa nguyên linh thảo thu mua cựu đại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật, hôm nay hồn thảo cuối cùng thuộc sở hữu, còn thật không biết sẽ là ai. Mau mau nhanh, nhanh chích đi. Không Hạo ở tinh thần giới thúc giục. Vô Thiên đi ra phía trước, tâm cẩn thận đem thiên hồn thảo trừ tận gốc đi ra, lập tức ở cựu đại thú hoàng hâm mộ và ghen ghét dưới ánh mắt, đưa đi tinh thần giới. Cho đến lúc này, Vô Thiên cùng gia hỏa mới rốt cục có thể tiễn một hơi thở. Ầm ba. Đột nhiên, mấy đạo tiếng ầm ầm vang lên. Vô Thiên lúc này cảm giác được, dưới chân thạch trụ kịch liệt lay động, không chút do dự bay lên trời, rơi vào gia hỏa bên cạnh, kinh nghi nhìn về phía tứ phương, lại phát hiện, mặt khác bảy cái thạch trụ cũng đang kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên, gia hỏa, cựu đại thú hoàng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Các khu vực lớn manh thú cũng là như vậy, kinh nghi vạn phần. Giang giác. Đột nhiên, lay động trong thạch trụ, kèm theo nhất đạo nổ, ầm ầm sụp xuống. Đồng thời, mặt khác bảy cái thạch trụ cũng than sụp xuống. Không Thiên mục quang thiểm thước, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng còn không dám xác định. Ầm. Ông. Ông. Liên tại thạch trụ sụp đổ tiếp theo một cái trước mắt, cửu đạo quang trụ phá vỡ đại địa, xông lên vân tiêu. Nhất thời, trên bầu trời cuồng phong gào thét, tầng mây bắt đầu khởi động. Vô Thiên đám người đều ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên ở một mảnh nhỏ cổn động trong tầng mây, thấy một cánh cổ xưa cửa đá. Quả thế, Không Thiên mừng rỡ. Gia hỏa hỏi ngươi biết đó là cái gì? Vô Thiên đạo, nếu như ta không có đoán sai, đó chính là đi thông đệ nhị tầng lối vào. Đệ nhị tầng lối vào. Nghe nói, gia hỏa mắt vàng tóe ra vạn trượng tinh quang, huyền như lưỡng vầng mặt trời chói chang vậy. Cựu đại thú hoàng mục đích kinh hỉ, cũng tương tự không còn cách nào khó có thể tiếp tục che giấu. Trăm triệu không nghĩ tới, tìm vô số năm nhập khẩu, sẽ lấy phương thức này xuất hiện. Cũng cho tới giờ khắc này, chúng nó mới hiểu được, nguyên lai chín cái trên trụ đá bảo vật mới là then chốt. Chỉ có lấy đi những bảo vật này, thạch trụ mới có thể đổ nát, thạch trụ đổ nát, mới có thể làm cho nhập khẩu hiện thế. Nhiều xảo diệu bố cục a, khó trách chúng nó hao tổn tâm cơ, tìm kiếm tầng thứ nhất đại địa, đều không thể tìm không được nhập khẩu. Buồn cười nhất chính là, nhập khẩu gần ngay trước mắt, đồng thời còn thủ hộ vô số năm. Chúng nó đều không phát hiện chút nào. Dần dần, cuồng phong tiêu thất, tầng mây tán đi, chín chùm sáng cũng từ từ tán loạn mở, tiêu tán thành vô hình, chỉ còn lại có một cánh xanh đen cửa đá, để ngang vân tiêu đỉnh, trên trời cao, tản ra cổ xưa khí tăng thương. Trầm mặc một lát sau, Truy Phong sư tử đạo, đệ nhị tầng nhập khẩu hiện thế, chúng ta nhất định phải lên đi xem, bất định có thể tìm tới ly khai thần tích đích phương pháp xử lý. Kim Sắc cự hồ đạo, đi tới nhất định là muốn lên đi. Nhưng hay nhất chờ các ngươi sau khi đột phá nữa. Kim Lôi báo đạo, không sai, người nào cũng không biết đệ nhị tầng có cái gì, nhiều một phần thực lực, nhiều một phần bảo đảm. Nhập khẩu xuất hiện, trước kia các loại ân oán đã không trọng yếu, ly khai cái này cái quỷ địa phương mới là việc cấp bách, cực kỳ trọng yếu. Kim Sắc cự hổ hỏi Vô Thiên, ngươi có ý kiến gì chưa? Túi đầu trầm ngâm một chút, Vô Thiên đạo, ta đồng ý các ngươi quan, các loại toàn bộ các ngươi bước vào cửu kiếp thần linh hậu, chúng ta lại xông đệ nhị tầng. Ngược lại thần tích bên trong chỉ có hắn, không vội ở cái này một thời, nhưng hắn không biết, đã có một số đông người, liên tục không ngừng chiều thần tích tới rồi. Nhưng mà Vô Thiên đang nói rơi xuống đất, Kim Lôi báo các loại tám lớn thú hoàng, trong lúc nhất thời lại đều trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vô Thiên liếc mắt liền nhìn ra chúng nó ở lo lắng cái gì, cười nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ nhường Gia Hỏa giúp các ngươi. Gia Hỏa cười hắc hắc nói, không sai, thần của các ngươi linh kiếp, con ít ra toàn bao. Nghe nói. Tám lớn thú hoàng kích động không thôi, chúng nó chính đang chờ câu này, chỉ là ngại mặt mũi vấn đề, không có ý tứ chính mồm xin nhờ Vô Thiên cùng Gia Hỏa hỗ trợ. Nếm được ngon ngọt Gia Hỏa, cũng là hưng phấn không gì sánh được. Thử nghĩ hạ, vẹn vẹn bảy đạo thần linh kiếp, liền tương đương với 100 năm tu luyện, mà tám lớn thú hoàng thần linh kiếp, cộng lại đầy đủ 72 đạo, 72 đạo là một cái khái niệm gì? 0%, phần trăm 70 khả năng, có thể để cho nó trùng kích đến thất kiếp thần linh. Vừa cẩn thận thương nghị một phen, tám lớn thú hoàng liền bị xua tan khu vực này manh thú, mở ra điều tức trạng thái, chuẩn bị độ kiếp. Nửa tháng sau, đầu tiên độ kiếp là kim lôi báo. Kết quả, nó không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng gia hỏa lại rơi vào mình đầy thương tích tình trạng. Nhưng dưới cái nhìn của nó, giá trị. Tu dưỡng nửa tháng sau, truy phong sư tử bắt đầu độ kiếp, gia hỏa lần thứ 2 trọng thương. Sau đó chính là mặt khác 6 đại thú hoàng. Không huyền niệm chút nào, chúng nó đều thành công bước vào cựu kiếp thần linh, nhưng gia hỏa mỗi một lần đều có thể trọng thương, ăn vào một gốc cây thần dược phía sau, đều phải nghỉ dưỡng sức nửa tháng. Bất quá đổi lấy thu hoạch, là không cách nào tưởng tượng. Trong cơ thể nó, đã tích lũy hạ đủ lấy phá tan gông cùm xiềng xiếc năng lượng, chỉ đợi luyện hóa, liền có thể bước vào thất kiếp thần linh. Đồng thời, thành công độ hết thần linh kiếp 8 lớn thú hoàng, đều cùng kim sắc cự hổ giống nhau, trịnh trọng hứa hạ một cái cam kết. Các loại gia hỏa thương thế sau khi khỏi hẳn, kim sắc cự hổ liền không kịp chờ đợi đạo, đi, xuất phát đi đệ nhị tầng. Vô Thiên nhíu nhíu mi, nhìn về phía gia hỏa, hỏi có muốn hay không chờ ngươi luyện hóa thần linh kiếp nữa. Gia hỏa đạo, không cần, phía chúng ta tầm bảo, một bên luyện hóa, bất quá ta đang suy nghĩ, có muốn hay không đem cầu cùng đại lao hổ thủ hạ của bọn nó cũng mang theo. Cầu, là hình cầu sinh vật, còn như cái này tức cười xưng hô, tự nhiên là gia hỏa mạnh mẽ cho nó quan đi lên. Vô Thiên đạo, mở ra trước cửa đá, nhìn tình huống lại. Nghe nói, sớm đã ở một bên chờ xuất phát cửu đại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật, đều phóng lên cao, chiều đứng sừng sững ở trên bầu trời cửa đá lao đi. Bất quá khi chúng nó phủ xuống ở phía trước cửa đá lúc, đều tự giác thối lui đến trái phải hai bên, cho Vô Thiên cùng gia hỏa nhường ra một con đường, vô hình trung sung mãn làm hộ vệ nhân vật. Đi tới bên dưới cửa đá phương, Vô Thiên ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát, cửa đá cả vật thể ngăm đen, không có lỗ chìa khóa, cũng không còn cơ quan cái nút, thậm chí ngay cả khe cửa cũng không có, nhìn qua không chê vào đâu được, nhưng ở 8 lớn thú hoàng độ kiếp thời điểm, hắn liền lên đến tử quan sát kỹ quá, đồng thời đã cân nhắc mở ra cửa đá phương pháp. Vô Thiên quét mắt cửu đại thú hoàng, đạo, đem thần lực của các ngươi dung nhập cửa đá. Chúng ta, cửu đại thú hoàng sững sờ, có chút không giải thích được. Vô Thiên đạo, ta nghiên cứu qua, cái này phiến cửa đá cần các ngươi thần lực mới có thể mở ra, thiếu một thứ cũng không được. Còn hữu giá chủng sự tình. Cựu đại thú hoàng kinh ngạc. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu. Cựu đại thú hoàng nhìn nhau, trong cơ thể đồng thời hiện lên nhất đạo thần lực, dung nhập trong cửa đá, lúc này kèm theo một tiếng ầm vang nổ, thạch môn trung gian vị trí, nứt ra một cái khe hở, lập tức từ từ mở ra. Thật có hiệu. Chúng nó hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng, chúng nó lại là mở ra đệ nhị tầng cửa vào chìa khóa. Gia hỏa liếc mắt cựu đại thú hoàng, truyền âm nói, thiên tử, như thế đến, trước đây chúng ta không giết nó môn, nhưng thật ra lựa chọn sáng suốt. Vô Thiên đạo, ừ, nếu như trước đây giết bọn nó, hiện tại chúng ta cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Gia hỏa không khỏi sợ. Đông dưng. Vô Thiên, gia hỏa, hình cầu sinh vật, cửu đại hoang thú, đồng thời chợt lui mở ra, ánh mắt dừng ở đang từ từ mở ra cửa đá, tràn đầy cảnh giác. Bởi vì liền ở trước đó, từng đạo khí tức kinh khủng, đột nhiên từ trong khe cửa tuôn ra. Giống. Ngay khe cửa mở ra có thể có rộng chừng một ngón tay lúc, phía sau cửa vang lên nhất đạo thú hống, cực kỳ to, chấn đắc Vô Thiên hai lỗ thai phát hội, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Chẳng lẽ là đệ nhị tầng manh thú? Vô Thiên kinh nghi vạn phần. Ầm ầm. Theo khe cửa càng lúc càng lớn, phía sau cửa hình ảnh cũng từ từ tiến nhập Vô Thiên đám người mi mắt. Mặc dù tạm thời chỉ có thể nhìn thấy một góc băng sơn, nhưng đã cơ bản có thể kết luận, đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất không sai biệt nhiều, kỳ phong trung điệp, cổ thụ xanh um. Mà ở cửa đá sau đó, lại có một con thú giữ ở nhìn chằm chằm, rậm rạp một mảng lớn. Có lơ lửng giữa không trung, có tứ chi chấm đất, Vô Thiên đám người ở thấy bọn nó, chúng nó cũng tương tự ở xuyên thấu qua khe cửa, thẩm thị Vô Thiên đám người. Giờ khắc này, vô luận là Vô Thiên cùng gia hỏa, vẫn là cửu đại thú hoàng, hoặc là hình cầu sinh vật, hô hấp đều trở nên rồn rập, ngay cả tiếng tim đập đều có thể nghe. Bởi vì, về mặt khí thế nhận, những thú giữ này đều rất cường. Mà khi thạch cửa mở ra rộng 1 mét thời điểm, kim sắc cự hổ thân ảnh lóe lên, để ngang Vô Thiên trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm phía sau cửa manh thú, dặn dò, ta cảm ứng được mấy đạo cửu kiếp thần linh khí tức, ngươi tâm. Thấy thế, kim lôi báo các loại 8 lớn thú hoàng nhìn nhau, cũng đều rối rít đi tới Vô Thiên trước người, đem hắn hộ ở sau người. Thấy một màn này, Vô Thiên tâm lý thực sự rất cảm động, cũng càng thêm xác định, manh thú thực sự so với người tốt ở chung. Mấy chục giây phía sau, cửa đá rốt cục toàn bộ mở ra. Nhưng ngoài Vô Thiên dự liệu là, đệ nhị tầng manh thú cũng không có lao tới, chỉ nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, con ngươi lóe ra hung quang. Chương 1548, Thiên Linh Hoa, Thượng. Sau cửa đá, manh thú rậm rạp một mảng lớn, không thể đếm hết được, đây vẫn chỉ là một góc băng sơn, thực sự khó có thể tưởng tượng, bốn phía còn có bao nhiêu manh thú ở nhìn chằm chằm. Dần dần, mấy chục giây đi qua, nhưng mà những thú dữ này, vẫn là không có lao tới, Vô Thiên bọn người không khỏi nổi lên nghi ngờ, những thú dữ này đến tột cùng ở tính toán gì. Vô Thiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kim Sắc Cự Hổ hỏi. Còn lại tám lớn thú hoàng cùng cầu hình sinh vật, cũng đều vểnh tai nghe, trải qua mấy tháng này ở chung, chúng nó đã đem Vô Thiên trở thành cái đoàn này đội chủ kiến. Hiện tại ở loại tình huống này, chúng ta hiển nhiên không thể cứng rắn xông vào, nhìn lại tình huống lại. Vô Thiên đạo. Mọi người thủ lĩnh. Đệ nhị tầng manh thú cũng không ly khai, vì vậy liền giằng co. Gia Hỏa truyền âm nói, Thiên tử, thẳng thắn chúng ta tiến nhập tinh thần giới, khiến Không Hạo khống chế tinh thần giới len lén chạy vào đi. Đúng đúng đúng, các ngươi đều tiến đến, ta mang bọn ngươi đi đoạt bảo. Không Hạo ở tinh thần giới vội vã phụ họa, hôm nay đệ nhị tầng nhập khẩu mở ra, bảo vật gần trong gang tấc, hắn tự nhiên sẽ không để lại dư lực tương trợ, dù sao đoạt bảo quan trọng hơn, còn như Vô Thiên lịch lãm, lúc nào đều có thể, không dùng tại tử cái này một thời. Xem trước một chút lại, nếu như đệ nhị tầng manh thú, nếu thật như vậy rằng có nữa, chúng ta lại len lén chạy vào đi. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên đạo. Hắn kế hoạch là, nếu những thú dữ này thực sự không công kích mọi người, để cựu đại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật ở chỗ này tha trụ chúng nó, hắn và Gia Hỏa thì lẫn vào đệ nhị tầng đoạt bảo. Thời gian cứ như vậy vừa biến mất, thẳng đến nửa canh giờ trôi qua, đệ nhị tầng manh thú đều không có chút nào công kích mọi người dấu hiệu. Vô Thiên cũng nữa kiềm chế không đi xuống, âm thầm đem kế hoạch báo cho cựu đại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật. Hình cầu sinh vật không có ý kiến, nhưng mà cựu đại thú hoàng nhưng có chút không tình nguyện. Chúng nó đi đệ nhị tầng cùng tầng thứ ba mục đích là tìm kiếm ly khai thần tích đích phương pháp xử lý. Làm sao có thể bắt bọn nó ở tại chỗ này đây? Ở tại chỗ này có thể tạo được tác dụng gì? Yên tâm, chờ ta đi vào điều tra rõ đệ nhị tầng thực lực tổng hợp phía sau, chúng ta liền nội ứng ngoại hợp, giết bọn nó một trở tay không kịp. Vô Thiên thầm nghĩ. Cựu đại thú hoàng nghe nói, hơi trầm mặc, cũng chỉ có thể thủ lĩnh đồng ý. Bởi vì Vô Thiên suy tính không phải không có đạo lý, nếu như bây giờ mọi người cứng rắn xông vào, đối với đệ nhị tầng không biết gì cả chúng nó, vô cùng có khả năng bỏ mạng. Tương phản, chỉ cần biết rằng đệ nhị tầng thực lực tổng hợp, mọi người có thể nghĩ ra ứng đối phương pháp. Ngươi thật có nắm chắc đi vào. Kỳ thực, đây mới là nhất nên quan tâm vấn đề, phải biết rằng, trước mặt thế nhưng có vô số manh thú cản đường, hắn Vô Thiên phải thế nào đi vào. Cam đoan thần không biết quỷ không hay. Không Thiên thần bí mật cười, lấy ra một viên địa tượng lệnh giao cho Kim Sắc Cự Hổ, các loại trao đổi hảo thần niệm dấu ấn phía sau, Vô Thiên liền dẫn ra hỏa dò xét tính hướng xuống dưới trầm, nhìn thấy đệ nhị tầng manh thú cũng không có lao ra dấu hiệu, hắn thở phào, tiếp tục rất nhanh phủ xuống ở trong một khu rừng rậm rạp, lập tức liền tiến vào tinh thần giới. Hắn sở dĩ trước phủ xuống ở rừng rậm, lại tiến vào tinh thần giới, là sợ mình và gia hỏa đột nhiên tiêu thất, sẽ quấy nhiều đến đệ nhị tầng manh thú. Chúng nó đã bị một ngày quấy nhiễu, rất có thể liền sẽ khiến một hồi họa chiến tranh. Các loại Vô Thiên hai người trở ra, không đợi mở miệng, Không Hạo liền khống chế tinh thần giới nên vô ích dựng lên, khi đi tới phía trước cửa đá thời điểm, hơi dừng lại hạ, xác định trên cửa đá không có phong ấn, hoặc là cấm chế tồn tại, liền lại khống chế tinh thần giới, tâm cẩn thận từ các đại manh thú trong khe hở đi xuyên qua, tiến nhập đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng quả nhiên như tưởng tượng giống nhau, cùng tầng thứ nhất cực kỳ gần kề, đại địa diện tích, núi đồi kỳ tú, các loại manh thú cùng hung cầm tung hoành ở sân gian, trong rừng, trong thiên địa, giết chóc không chỗ nào không có mặt. Nhưng đối với nơi này phong cảnh, Vô Thiên ba người đều rất an ý tự động coi thường, bắt đầu tìm kiếm thạch trụ. Tầng thứ nhất có 9 cái thạch trụ, đệ nhị tầng vậy cũng có thạch trụ. Không Hạo đứng ở thần mục đỉnh, thủ liên tục huy động, mỗi một lần huy động, phía trước trong hư không hình ảnh đều sẽ cải biến. Chờ hạ. Đột nhiên, gia hỏa quát lên, mắt vàng tóe ra tinh quang. Không Hạo thủ đông nhiên ở hư không, phía trước trong hình chẳng cảnh, cũng theo đó ổn định lại. Đó là một mảnh núi đồi, dãy núi non trùng điệp, khí thế bằng bạc, mà ở trong đó một tòa cự phong đỉnh, liền xúc lập một cây thạch trụ, trên trụ đá có một màn bảo quang đang lóe lên. Thấy thế, Vô Thiên ba người đều là kinh hỉ như điên, Không Hạo lập tức khống chế tinh thần giới vội và đi. Theo khoảng cách càng gần, tỏa ra bảo quang bảo vật, cũng từ từ tiến nhập ánh mắt. Sau khi chân chính thấy rõ trên trụ đá bảo vật lúc, Vô Thiên ba người đều có chút dầu dị không vui, nguyên lai đó là một gốc cây địa nguyên linh thảo. Địa nguyên linh thảo thả ở còn lại trong mắt, đó là tuyệt đối chí bảo, nhưng đối với bọn hắn mà nói, thực sự không để được hứng thú gì. Không Hạo đột nhiên cười cười, đạo, địa nguyên linh thảo ngay tại chỗ nguyên linh thảo đi, chung quy so với không có gì cả được, huống các ngươi nếu như vậy nghĩ, tới nơi này phát hiện đệ một món bảo vật chính là địa nguyên linh thảo, phía sau bảo bối chẳng phải là càng thêm kinh người. Gia Hỏa đạo, cũng đúng nha, ở tầng thứ nhất gặp đệ một món bảo vật là địa hồn thảo, kết quả đã có một gốc cây thiên hồn thảo, mà đệ nhị tầng bảo bối thứ nhất chính là địa nguyên linh thảo, bất định cuối cùng còn có tiên linh vải len sọc. Nằm mơ đi thôi, có thể được một gốc cây thiên hồn thảo cũng đã rất may mắn, còn muốn tiên linh hoa. Vô Thiên mắt trợn trắng. Đang lúc nói chuyện, Không Hạo khống chế tinh thần giới đi tới phía trên trụ đá, đồng dạng có vô số mãnh thú thủ hộ hơn thế. Không Hạo liếm liếm miệng, nhẹ tay nhẹ vung lên, phía trên trụ đá một mảnh nhũ quang đột nhiên hiện lên, sau đó quần cuộn nổi lên địa nguyên linh thảo liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Ồ, phía dưới cá biệt mãnh thú hình như có chút phát hiện, ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn không biết, vừa nhìn phía dưới, nhất thời vỡ tổ. Không được, địa nguyên linh thảo không gặp. Cái gì? Địa nguyên linh thảo không gặp. Thật vẫn không có, đi, nhanh đi lên xem một chút. Trong nháy mắt, tất cả manh thú bay lên trời, cũng không dám tiếp xúc quá gần thạch trụ, rất xa vây xem, nhìn không có vật gì thạch trụ, chúng thú trong đầu đều nhồi vào nghi hoặc, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao địa nguyên linh thảo sẽ hư không tiêu thất. Ẩm. Đột nhiên, một cổ phá lệ khí thế cường đại đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó, phía dưới đại địa nổ tung, một đầu hắc long từ dưới nền đất lướt đi, long uy cổn đạm chư phương, khiến cho vạn thú thần phục. Chuyện gì xảy ra? Hắc long xoay quanh tại thạch trụ bầu trời, lớn như vậy long tỉnh trực câu câu nhìn chằm chằm thạch trụ bưng, âm thanh vang dội chấn động bát phương. Hoàng, địa nguyên linh thảo hư không tiêu thất. Không sai, tiêu thất trước khi, ta còn cố ý lưu ý quá, có thể một cái chớp mắt sẽ không. Bốn phía manh thú thất truy bát thiệt giải thích. Hư không tiêu thất. Hắc long trầm ngâm một chút, diêu động to lớn long thủ, đạo, vô số năm qua địa nguyên linh thảo chưa từng xảy ra bất trắc. Vừa vặn ngay tầng thứ nhất nhập khẩu mở ra lúc không gặp, xem ra trong này lớn có chuyện, các ngươi có biết, tầng thứ nhất manh thú có động tĩnh gì? Một thủ lĩnh hung thú đạo, hoàng, tầng thứ nhất manh thú đều muốn tiến đến, bất quá chúng ta cản lại, hiện nay còn không có động tĩnh gì. Không có động tĩnh. Kỳ quái, nhập khẩu mở ra, chúng nó vì sao không xông tới? Hắc Long rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát lại nói, thực lực của bọn họ như thế nào? Thủ lĩnh hung thú đạo, chúng ta đều nhìn không thấu. Bất quá tản ra khí thế, cùng hoàng khí thế của không sai biệt nhiều. Hắc Long kiên quyết lắc đầu, đạo, điều đó không có khả năng, chúng nó sinh hoạt tại tầng thứ nhất, không có khả năng cũng là cựu kiếp thần linh. Manh thú cũng lắc đầu, đạo, cái này chúng ta cũng không biết. Đúng hoàng, theo thủ hạ báo lại, giữa bọn họ còn có một người loại, đồng thời chúng nó còn giống như này đây loài người kia dẫn đầu. Nhân loại, lại có thể có người loại tiến nhập thần tích, lẽ nào thần tích rốt cục mở ra? Hắc Long trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, ra lệnh, các ngươi đều đi nhập khẩu, không thể để cho tầng thứ nhất sinh vật xông vào, bản hoàng đi tìm còn lại mấy hoàng thương nghị một chút. Ừ. Chúng thú đáp, lập tức hạo hạo đáng đáng chiều nhập khẩu vào tới. Hắc Long cũng triển khai thuấn di, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên ba người vẫn trốn ở tinh thần giới nhìn lén, vì vậy một màn này, bao quát Hắc Long cùng chúng thú đối thoại, đều nhất nhất lọt vào trong thai của bọn họ. Gia Hỏa khinh thường nói, cắt, con ít ra còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu. Nguyên lai đệ nhị tầng hoàng, chỉ là cựu kiếp thần linh mà thôi. Vô Thiên cười nhạt nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như đại lao hổ chúng nó không có dùng địa nguyên linh thảo, không có bước vào cựu kiếp thần linh, đối mặt đệ nhị tầng hoàng, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả? Gia Hỏa đạo, vậy còn dùng, đương nhiên là ở ra giám. Cái này đúng. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, hắn đến, cải biến nơi này cách cục, khiến tầng thứ nhất cựu đại thú hoàng đạt được cơ hội trở mình. Không Hạo đạo. Có muốn hay không khiến cựu đại thú hoàng sát tiến đến? Vô Thiên đạo, nhìn nhìn lại đi, vạn nhất nơi này cựu kiếp thần linh, viễn siêu tầng thứ nhất số lượng đây. Mọi việc biết rõ ràng cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó thiệt thòi lớn. Không Hạo thủ lĩnh, tiếp tục hướng xuống dưới một khu vực lao đi. Mới vừa tiến vào khu vực này, Vô Thiên liền cảm ứng được lưỡng đạo phá lệ khí thế cường đại. Nhất đạo khí thế chủ nhân chính là Hắc Long, một đạo khác cùng Hắc Long tương đương, nghĩ đến nhất định là khu vực này hoàng. Mấy chục mấy trăm hơi thở phía sau, tinh thần giới đi tới thạch trụ ngoài ngàn dặm, Vô Thiên ba người cũng thấy rõ ràng đầu kia thú hoàng chân diện mục, đó là một đầu đại điêu, thân thể đầy đủ trăm trượng, cả người lông vũ còn như chủ đoạn một dạng vậy, đen thùi xinh đẹp, mỏ đầy đủ dài 3 mét, tiêm mà lợi hại, hiện lên u mịch hàn quang. Không Hạo đạo, đây là Mặc Vân điêu, là điêu loại hung cầm trong một loại trong đó, cùng mắt xanh điêu có chút cùng loại, cũng có lột sắc thành đại bảng kim sĩ có khả năng, chỉ là tỷ lệ so với mắt xanh điêu thấp hơn. Vô Thiên trên dưới quan sát nhãn Mặc Vân Điêu, lại nhìn Hắc Long, sắc mặt biểu lộ ra khá là quái dị. Hai thú hoành tại thạch trụ bầu trời, dùng thân thể bảo vệ trên trụ đá bảo vật, nơi nơi cảnh giác, rõ ràng cho thấy ở phòng hoạn bọn họ, có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy, hữu dụng không? tinh thần giới như bụi hạt, trừ phi làm được kín không kẽ hở, bằng không giống nhau đừng nghĩ ngăn trở tinh thần giới xâm lấn. Vô Thiên Đạo, hành động đi. Không Hạo cười hắc hắc, khống chế tinh thần giới, lặng yên không một tiếng động từ Mặc Vân Điêu Lông Vũ trung đi xuyên qua, xuất hiện ở thạch trụ bừng, đồng dạng một gốc cây linh thụy, tiến nhập phía trước trong hư không hình ảnh. Nhìn thấy bụi cây này linh thụy, Vô Thiên Ba thân thể của con người, không hẹn mà cùng chấn động mạnh một cái, trong mắt đều là hiện ra khó che giấu mừng như điên. Lại là một gốc cây Thiên Hồn Thảo. Chương 1549, Thiên Linh Hoa, Trung. Vô Thiên Ba người xác thực không nghĩ tới, đệ nhị tầng lại còn có một gốc cây Thiên Hồn Thảo. Cái này thật đúng là thiên tường bánh, đem bọn họ đập đến chóng mặt. Mũi tên Đông Bắc đỉnh đỉnh điểm nói: "Đừng lo lắng a, mau ra tay đoạt a." Chim Thánh không biết khi nào xuất hiện ở ba người phía sau, nhìn thấy ba người ngây ra như phỗng, lắc đầu biểu thị không nói gì, sau đó thúc giục: "Đúng đúng đúng, muốn cướp, nhất định phải đoạt." Không Hạo đều kích động đến nhanh không được, rõ ràng Chim Thánh khiến hắn nhanh đoạt, hắn lại nhất định phải đoạt, cái này lời nói không có mạch lạc răng rớp, khiến cho phải Chim Thánh cười nhạo không ngớt. Mọi người quan hệ đến vị, Không Hạo tự nhiên không kế toán so với, lúc này cũng không tâm tình đi tính toán, nhẹ tay nhẹ vung lên, tinh thần giới bổn nguyên chi lực tuôn ra, quần quận nổi lên Thiên Hồn Thảo, vừa vội mau trở về đến tinh thần giới, lập tức liền khống chế tinh thần giới, nên ngang mà đi. Thẳng đến mấy người lưu không còn bóng, Hắc Long cùng Mặc Vân Điêu Phương mới phát giác, tựa hồ có cái gì không đúng. Vì vậy mở rộng thân thể, bay lên trời, nhưng khi nhìn thấy không có vật gì thạch trụ lúc, hai thú đều ngộng. Chuyện gì xảy ra? Dùng thân thể thủ hộ linh tụy, cư nhiên cũng không thấy, lẽ nào cái này lấy trộm linh tụy chính là quỷ hồn đang làm ma hay sao? Xem ra cái này đạo bảo tặc là dự định cướp sạch tất cả bảo vật, đi, chúng ta đi độc giác nơi đó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đạo bảo tặc đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hai thú hoa phá trường không, rất nhanh biến mất. Thực lực của bọn họ so với Vô Thiên cùng Không Hạo hiếu thắng, tốc độ tự nhiên so với tinh thần giới khoái thượng một bậc, cảm thấy Vô Thiên mấy người trước khi, liền tiến vào tiếp theo khu vực. Cái gì? Cư nhiên hữu giá trùng sự tình. Độc giác thú kinh hô. Độc giác thú hình như bạch mã, có thể có dài 3 mét, cả người bộ lông trắng nõn như tuyết, dường như thiên sứ tọa kỵ, tản ra một cổ thần thánh khí độ, đồng thời ở trên đầu của nó, mọc một cây góc, làm như mỡ dê ngưng tụ mà thành, hiện lên ánh sáng nhu hòa. Khi nghe hết Hắc Long cùng Mặc Vân Điêu giảng thuật phía sau, độc giác thú cũng là ngồi không yên. Hắc Long cùng Mặc Vân Điêu thực lực, nó phi thường hiểu rõ. Cư nhiên có thể theo hắn môn không coi vào đâu đánh cắp Thiên Hồn Thảo, nay tặc là bực nào phải. Mặc Vân Điêu hỏi độc giác, ngươi bây giờ nên làm gì? Độc giác thú đạo, dùng thần lực thử xem, chúng ta dùng thần lực đem thạch trụ phong ấn, kể từ đó, này tặc muốn đoạt bảo, nhất định phải nát bấy rơi phong ấn mới được, đến lúc đó chúng ta là có thể nhân cơ hội bắt được hắn vị trí, chỉ cần có thể tìm được hắn vị trí, khiến hắn hiện ra chân thân, vấn đề cũng không lớn. Được, cứ làm như vậy. Hắc Long cùng Mặc Vân Điêu thủ lĩnh. Ba đạo bất đồng màu sắc thần lực, từ ba thú thể bên trong dũng mãnh tiến đến ra, hình thành một cái vài trăm trượng lớn kết giới, đem thạch trụ cùng linh tụy bảo vệ, sau đó kết giới lại ẩn với hư không, không có nửa khí tức tràn ra, nếu như trước đó không biết chuyện, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây còn có một cái phong ấn kết giới. Làm xong đây hết thảy, ba thú liền ẩn nặc, giám sát bí mật. Lại không thiên đoàn người. Đạt được Thiên Hồn Thảo phía sau, Chim Thánh lập tức cầm trồng trọt ở ruộng thuốc trung tâm vị trí. Toàn bộ quá trình tâm cẩn thận, rất sợ thương Thiên Hồn Thảo. Trông trọt hảo phía sau, nó liền hư thoát. Nếu như Thiên Hồn Thảo ở trong tay nó xảy ra bất chắc, Không Hạo cần phải tìm nó liều mạng không thể, Không Hạo lửa giận, cả cái tinh thần giới không ai có thể chịu được. Nó quỳ rạp trên mặt đất, nhìn trước mắt Thiên Hồn Thảo, trong lòng cũng là trước nay chưa có thỏa mãn. Nhìn những thứ này tại chính mình cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hạ, mỗi ngày càng khỏe mạnh lớn lên linh tụy, kỳ thực loại cuộc sống này cũng tốt vô cùng. Phải biết rằng còn lại một kiếp thần linh hung cầm, bất định ngày mai sẽ luân vì nhân loại, hoặc là thú dữ khác thức ăn, thậm chí đến chết một khắc kia, ước đoán ngay cả địa hồn thảo cũng không biết trường dạng gì. Nhưng nó hoàn toàn tương phản, bên người có một đám quan tâm bằng hữu của nó, còn nắm trong tay như thế một mảng lớn dược điển, trong ruộng thuốc, càng là vong la thiên hạ tất cả chân phẩm, có thể qua thượng cuộc sống như thế, còn có cái gì không biết đủ đây. Ai? Nhìn Chim Thánh cô đơn bóng lưng, Vô Thiên ba người tâm lý đều có chút đồ đắc hoảng. Vô Thiên cười nhạt nói, bây giờ muốn nhiều hơn nữa đều vô dụng, sau đó sẽ chậm chậm tìm biện pháp khiến nó một lần nữa tu luyện. Gia hỏa thủ lĩnh, cười hát hát nói, không biết hạ một cái khu vực bảo vật sẽ là cái gì, thật là làm cho con ít chờ mong à. Vô Thiên cùng Không Hạo nhìn nhau, cũng bắt đầu kiện chân mà đợi. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục tiến nhập độc giác thú khu vực, nhưng khi phủ xuống tại thạch trụ trên bầu trời, Không Hạo đột nhiên dừng lại tinh thần giới. Làm sao? Vô Thiên cùng Gia Hỏa không hiểu nhìn lại. Không Hạo cau mày nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không Thiên vấn đạo, cái nào gì ỷ tỷ quái? Không Hạo đạo, vừa mới chúng ta rõ ràng thấy, Hắc Long cùng Mặc Vân Điêu đến khu vực này, có thể lúc này làm sao không phát hiện chúng nó? Gia Hỏa đạo, bất định chúng nó tự biết vô lực ngăn cản chúng ta, liền thức thời buông tha cho chứ. Không Hạo rêu cợt nói, buông tha? Làm sao có thể? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ dễ dàng buông tha đánh cắp bảo vật tặc. Gia Hỏa đạo, con nít gia đương nhiên không biết, ai dám đánh con nít gia chủ ý, con nít gia liều cái mạng giả, cũng muốn giết chết hắn. Cái này đúng những thứ này thú hoàng đều là bá chủ một phương, tính tình kiêu căng khó thuần, chúng ta cướp đi các cái khu vực bảo vật, không thể nghi ngờ là ở Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế, chúng nó làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Sự tình gia khác thường tất có yêu, ta cảm thấy cho chúng nó nhất định bố trí cái gì bẫy dập, đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Không Hạo xong, liền nhắm mắt lại, bắt đầu dò xét. Dần dần, trên mặt hắn bò lên một tia nụ cười cổ quái, lại qua chỉ chốc lát, mở mắt ra, lắc đầu nói, chúng nó tại thạch trụ bốn phía vài tầng kế tiếp phong ấn. Phong ấn? Gia Hỏa sững sờ, có chút hoài nghi có phải hay không nghe lầm, hỏi ngươi chúng nó vài kế tiếp phong ấn. Không Hạo thủ lĩnh? Hoa ha ha. Gia Hỏa lập tức phình bụng cười to, lẽ nào chúng nó không biết thiên tử dòng máu, có thể hiểu rõ khai phong ấn sao? Hoa ha ha, cư nhiên bày phong ấn. Hoa ha ha. Thực sự là khôi hài. Thực sự là ngây thơ. Vô Thiên cũng là nhịn không được lắc đầu bật cười. Cựu kiếp thần linh phong ấn, đối với còn lại tam kiếp thần linh, hoặc là lục kiếp thần linh đến, đó là nhất đạo lệch trời, mãi mãi cũng đừng nghĩ phá hủy, nhưng dùng để tìm hắn, đã định trước tam đại thú hoàng muốn bạch mang hoạt một hồi. Gia Hỏa cười ha ha nói, động thủ đi, nhất định phải nhanh phê chuẩn ngoan, khiến ba người kia trùng tử xem xét các mặt của xã hội. Không Hạo không chế tinh thần giới, chậm rãi đau quặn bụng dưới, trên trụ đá linh tụy, cũng từ từ tiến nhập trong hình, đó là một gốc cây địa nguyên linh thảo. Địa nguyên linh cỏ giá trị, kỳ thực rất khó phán đoán. Đối với không có dùng qua địa nguyên linh cỏ sinh linh đến, không thể nghi ngờ ủng có sức mê hoặc chí mạng, giá trị thậm chí viễn siêu thiên hồn thảo, dù sao chỉ cần dùng nó, liền có thể lập tức đột phá một cảnh giới, nhưng như Vô Thiên loại này đã dùng qua người, giá trị thì sẽ giảm mạnh, tự nhiên cũng liền so với không thượng thiên hồn thảo. Dần dần, Không Hạo cưỡi tinh thần giới, đường hoàng dừng lại phong ấn mặt trên. Đừng xem tinh thần giới là một thế giới, nhưng thực sự nhẹ như hồng bao, rơi vào phong ấn thượng sẽ không xuất hiện nửa dung chuyển. Mà giờ khắc này tránh trong bóng tối tam đại thú hoàng, ánh mắt vững vàng tập trung vào phong ấn kết giới, không dám có nửa di động, rất sợ bỏ qua cái gì, nhưng đối với tinh thần giới đứng ở phong ấn mặt trên cái này một chuyện, chúng nó không chút nào phát hiện. Đột nhiên, chúng nó thấy một vạch kim quang lóe lên rồi biến mất, theo sát lại có một màn nhũ quang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng ở nơi này kim quang hòa nhũ quang lần lượt thời gian lập lòe, trên trụ đá địa nguyên linh thảo cứ như vậy ở trước mắt của bọn nó tiêu thất, không có, không ở. Hắc Long, Mặc Vân Điêu, Độc Giác Thú, đồng loạt ngộng. Đây tột cùng là náo loại nào? Tỉ mỉ bày ra đi ra bẫy dập, cứ như vậy dễ dàng bị kẻ cắp phá được. Thật chẳng lẽ ở quỷ hồn đang âm thầm quay phá, bằng không giải thích thế nào phải rõ ràng cái này một màn ly kỳ. Ngốc lăng chỉ chốc lát, ba thú đều là dành ra một cổ căm giận ngút trời, theo siêu siêu vài tiếng, liền hiển hóa tại thạch trụ bầu trời. Tắc tử, có loại cho bản hoàng lăn ra đây, giấu đầu giấu đuôi toán hảo hắn gì. Hắc Long rít gào, huyền nếu lôi đình cuộn, hám thiên động địa. Mặc Vân Điêu cùng Độc Giác Thú trong con ngươi cũng là tràn ngập kinh người sắc cơ. Tinh thần giới, nhìn lửa giận đốt thiên, huyết mạch phún trương tam đại thú hoàng, Gia Hỏa khinh thường nói, con ít ra vốn cũng không phải là hảo hẳn gì, bất quá cái kia Độc Giác Thú cũng có thể làm ra cho thi thi khi tọa kỵ. Cái này có thể có, Độc Giác Thú huyết thống rất cao quý, tương truyền là thiên sứ tọa ỷ, chỉ tiếc đầu này Độc Giác Thú không có lông cánh. Đến cuối cùng, Không Hạo lắc đầu, có chút tiếc nuối. Gia Hỏa đạo, có cánh cùng không có cánh, có khác nhau sao? Không Hạo đạo, đương nhiên là có khác nhau, không có cánh gọi Độc Giác Thú, có cánh đã bảo long mã, tốc độ phi hành hầu như cùng có thể kim bằng so sánh với. Yêu, không sai nha, các loại càn quét hết bảo vật phía sau, con ít ra liền cẩn thận đi tàn phá nó hấu tâm linh, bức bách nó trái lại thần phục. Gia Hỏa âm dương quái khí hú lên quái dị, lập tức cười gian rộ lên. Ách! Không Hạo kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, tùy tiện nói cho ngươi biết một câu, Độc Giác Thú thủ rất dài, nếu như ngươi thật đi tàn phá nó sẽ ghi hận ngươi cả đời, đồng thời nó cùng phi thiên hồ ly giống nhau, chỉ có đơn thuần người hiền lành, mới có thể chân chính khống chế nó. Chẳng qua là cho phi thiên hồ ly bất đồng chính là, phi thiên hồ ly tự thân cũng rất hiền lành, nhưng độc giác thú cũng rất hung tàn. Đây không phải là thi thi chế tạo riêng. Gia hỏa cười hát hát nói, đối với mang thủ gì gì đó, nó hoàn toàn không có để ở trong lòng. Không Hạo không hề nhiều cái gì, bởi vì hắn biết, mặc dù nhiều hơn nữa, gia hỏa cũng nghe không lọt, khống chế tinh thần giới, vô thanh vô tức chiều hạ một cái khu vực lao đi. Hắc Long Tam Đại Thú Hoàng, các loại chỉ chốc lát, cũng không thấy đạo bảo tặc xuất hiện, đoán được đoán chừng là cướp giật hạ một cái khu vực bảo vật đi. Vì vậy, chúng nó đều xuất động, trước ở vô thiên đám người trước khi, đến hỏa long thú khu vực. Hỏa long thú, thân thể như rồng, đầu người lại tựa như hổ, có thể có khoảng trăm trượng, cả vật thể thiêu đốt ngọn lửa hứng hực, đôi mắt hung quang thiểm thước, cả người lệ khí ngập trời, vừa nhìn liền biết không phải là hiền lành gì. Nghe xong Tam Đại Thú Hoàng giảng thuật, hỏa long thú cũng là thốt nhiên đại biến, cũng tuyên bố, nhất định bắt sống này tặc. Nó phun ra một cái biển lửa, phong tỏa bát phương, đem thạch trụ cùng linh tụy hộ ở trung ương, nghiêm mật như vậy phòng ngự, ngay cả một con ruồi đều khỏi phải nghĩ đến bay vào đi. Chương 1550, Thiên Linh Hoa, hạ. Hỏa hải ngập trời, sóng lửa cuồn cuộn, ánh nhiễm mảnh thiên địa này. Khi Không Hạo khống chế tinh thần giới, đi tới nơi này mảnh nhỏ hỏa hải phía trước thời điểm, mấy người cũng không nhịn được những mày. Đỉnh. Tuy là bọn họ không biết biển lửa đầu nguồn, nhưng hỏa hải sở tản ra cực nóng nhiệt độ cao, đủ để đốt hóa tinh thần giới. Vô Thiên Đạo, xem ra Hắc Long chúng nó lại trước ở chúng ta phía trước, bố trí xong phòng ngự đại trận. Gia Hỏa Đạo, không phải xem ra, nhất định là bọn họ kiệt tác, bây giờ nên làm gì? Không Hạo Đạo, nếu chúng nó ở chỗ này phòng hoạn chúng ta đây trước hết đi khu vực khác, cuối cùng tới nơi này nữa cùng chúng nó hảo hảo nói chuyện. Vô Thiên Đạo, ta lo lắng, khác khu vực cũng đã bày không chê vào đâu được phòng ngự. Đi mới biết được. Không Hạo khỏe miệng hơi một hiền, khống chế tinh thần giới đi vòng. Tránh khai khu vực này cũng phí không thiếu thời gian, hơn 2 canh giờ phía sau, mới vừa rồi đến hạ một cái khu vực trên trụ đá vô ích. Trên trụ đá bảo vật, vẫn là địa nguyên linh thảo, nhưng tại thạch trụ bốn phía, lại tràn ngập một lớp bụi sắc đám xương. Nay sự tồn tại đám xương hiển nhiên không bình thường, có thể Không Thiên ba người quan sát nửa ngày, đều không nhìn ra cái gì không đúng địa phương, càng không ở trong xương mù cảm thụ được chút nào cảm giác nguy cơ. Cảm giác cùng phổ thông vũ khí không khác nhau gì cả. Ngẫm lại, khả năng thật chính là bọn hắn đang nghi. Dù sao thiên địa biến hóa vô thường, cái đừng địa phương có chút vũ khí, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Mang theo cái này mình an ủi ý tưởng, Không Hạo gia nhập vào tinh thần giới, trực bức thạch trụ bưng đi. Nhưng mà, địa nguyên linh thảo vừa mới tới tay, vây tại thạch trụ bốn phía đám xương, đột nhiên dâng lên, chiều thạch trụ bưng tụ tập đi. Không được. Gia hỏa biến sắc. Trước tiên liền khống chế tinh thần giới chạy đi, nhưng mà trong xương mù làm như cất giấu hủy thiên diệt địa lực lượng, tinh thần giới hư không cùng thương khung, đúng là điên cuồng dạn nứt ra, huyền như phá toái mặt kiếm vậy, cực độ khiếp người. Chết tiệt, chúng ta đại ý. Không Hạo chửi tới, vội vàng điều động bổn nguyên chi lực, vững chắc phá toái tinh thần giới. Gì, lại là một con thú dữ? Gia hỏa kinh nghi nói. Trong hình, đám xương tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đầu khoảng trăm trượng manh thú, tướng mạo có chút quái dị. Thân lại tựa như cá, có từng mảnh một màu xám cho miếng vảy, thủ lĩnh lại tựa như hạt, chuyển màu đen nhánh, dưới bụng không có tư chi, mới nhìn cảm giác, con thú này như là bính thấu giống nhau, căn bản không giống như là một hoàn chỉnh thể. Không Hạo túi đầu mắt nhìn, đạo, nó là yên vân thú, thân thể có thể hóa thành vũ khí, một ngày xông vào trong đó, nếu như trễ trốn tới, chờ nó ngưng tụ ra chân thân phía sau, trực tiếp cũng sẽ bị nó vây ở trong bụng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Yên vân thú. Vô Thiên kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên thấy như thế quái dị manh thú. Siêu. Tiên vân thú ngưng tụ ra chân thân phía sau, kèm theo nhất đạo tiếng xé gió, một đầu đỏ ngầu thỏ tiến nhập trong hình. Xích thố. Vô Thiên kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên trong đời thấy còn sống xích thố. Ban đầu ở thượng cổ đại lục trong chiến trường, hắn đã từng cùng một đầu xích thố giao chiến quá, nhưng này thủ lĩnh xích thố là ngoại tộc sinh vật, cũng chính là vật chết, lúc này hai người vừa so sánh, sống xích thố càng thêm thần tuấn, càng thêm khả ái. Nhưng cũng yêu về khả ái, Vô Thiên hay là nghe một ít xích thố tình huống, thị sát chính là nó thiên tính. Đồng thời, nó sở phóng thích ra khí tức, cùng yên vân thú không sai biệt nhiều, nghĩ đến tất nhiên là phụ cận nào đó cái khu vực thú hoàng. Xích thố sau khi xuất hiện, lập tức hỏi mây khói, như thế nào đây? Có hay không bắt được đạo bảo tặc? Yên vân thú ngạo đạo, ta ra ngựa, hắn còn có thể chạy thoát. Bây giờ đang ở ta trong bụng, không định đô đã hóa thành cho bụi. Xích thố đạo, như vậy cũng tốt. Đi, chúng ta đi tìm độc giác chúng nó, thương nghị hạ làm sao đối phó tầng thứ nhất những con kiến hôi kia. Siêu. Dứt lời, hai thú phá không đi. Nhìn thấy một màn này, gia hỏa có chút sững sờ, đạo, nó ở đâu ra những thứ này tự tin, cho là chúng ta nhất định sẽ chết. Nó đương nhiên là có tự tin, Yên Vân Thú một ngày ngưng tụ ra chân thân, trong cơ thể vũ khí liền có tính ăn mòn cực mạnh, chỉ cần cho nó thời gian, ngay cả cựu kiếp thần binh làm theo đều có thể ăn mòn ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Không hạo đạo, trải qua nỗ lực, hỏng mất tinh thần giới, cũng đã ổn định lại, đang nhanh chóng khép lại. Ách! Gia hỏa kinh ngạc, lập tức loạn choạng đầu, không chút nào để ở trong lòng, thản nhiên nói, đi thôi, tiếp tục càn quét. Cá biệt canh giờ phía sau, bọn họ tiến nhập một cái rất đặc biệt khu vực khác, đặc biệt nguyên nhân khác là, bọn họ cướp đi bảo vật phía sau, thú hoàng cư nhiên chưa ra. Lẽ nào, xích thố chính là khu vực này hoàng? Trong thiên hạ có trùng hợp như vậy chuyện. Nhưng mà dần dần, bọn họ phát hiện, đó cũng không phải vừa khớp. Bởi vì nhìn chung cả vùng đất, cũng tìm không được nữa một cây thạch trụ. Cũng chính là, nơi này là sau cùng một trạm. Cũng chính là, trừ ra mảnh nhỏ bị ngọn lửa tràn ngập khu vực, đệ nhị tầng bảo vật đã bị bọn họ cướp bóc không còn. Nghĩ vậy một, vô thiên ba người đều có chút ngẩn ra. Cái này bao nhiêu khu vực? Tỉ mỉ tính một chút, Hắc Long, Mạc Vân Điêu, Độc Giác Thú, Yên Vân Thú, Xích Thố, hơn nữa còn không biết hỏa diễm khu vực, cũng mới 6 cái khu vực A. Còn như bảo vật, trừ ra thiên hồn thảo, còn lại đều là địa nguyên linh thảo. Hiện nay, bọn họ thu được một gốc cây thiên hồn thảo, 4 cây địa nguyên linh thảo. Không thể phủ nhận, đệ nhị tầng những bảo vật này tổng giá trị, quả thực nếu so với tầng thứ nhất cao hơn vô số lần. Nhưng làm sao chỉ có 6 cái khu vực? Tầng thứ nhất đã có 9 cái khu vực. Chúng ta ra đi tìm một chút xem. Gia Hỏa đề nghị. Vì vậy, Không Hạo khống chế tinh thần giới, vào Vân Tiêu đỉnh, Vô Thiên cùng Gia Hỏa ẩn ẩn khí hơi thở đi ra tinh thần giới, nhìn quét phía dưới đại địa, kết quả phát hiện, cư nhiên thực sự chỉ có 6 cái khu vực. Trở lại tinh thần giới phía sau, ba người nhìn nhau, trong mắt đều có một chút bất đắc dĩ. Không Hạo đạo, kỳ thực có thể được nhiều như vậy chân quý linh thụy, coi như là chuyến đi này không tệ. Vô Thiên thủ lĩnh, tuy là trả giá 10 cây địa nguyên linh thảo, nhưng tổng cộng thu hoạch 2 cây thiên hồn thảo, 5 cây địa nguyên linh thảo, 4 cây thiên linh thảo, 3 cây địa hồn thảo, kiếm đã là trả thật nhiều lần, huống hồ không phải còn có đệ tam tầng. Tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng bảo vật đều kinh người như vậy, huống là đệ tam tầng. Gia Hỏa đạo, đã như vậy, chúng ta lập tức đi trước mảnh nhỏ hỏa diễm khu vực, bất định cuối cùng này nhất kiện chí bảo, vẫn là tiên linh vải lèn sọc. Vô Thiên hiếu kỳ nói, lại nhắc tới tiên linh hoa, lẽ nào ngươi bây giờ cần tiên linh hoa? Gia Hỏa đạo, con biết ra làm sao cần, con biết ra là đang suy nghĩ, trong thiên hạ linh thụy, chúng ta cơ bản đều có, duy chỉ kém tiên linh hoa, tự nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế lộng một gốc cây đến thôi. Nghe được cái này lý do, Vô Thiên cùng Không Hạo đều là nhịn không được lắc đầu bật cười. Không Hạo khống chế tinh thần giới, triển khai tốc độ cao nhất, chiều hỏa long thú chô ở khu vực lao đi. Mà khi bọn hắn tới rồi khu vực này lúc, hỏa diễm đã tiêu thất, cũng thấy xích thú các loại 6 đại manh thú, tụ tập ở phía dưới cột đá, cũng không biết ở thường nghị chút gì, bất quá dường như có tranh luận, loang thoáng có thể nghe được tiếng ồn ào. Mấy chục giây phía sau, Không Hạo khống chế tinh thần giới, phủ xuống ở phía trên trụ đá. Ta kiến nghị, đem tầng thứ nhất con kiến hôi toàn bộ sát. Không sai, chỉ cần bắt bọn nó diệt, chúng ta có thể độc bá tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng. Không được, chúng nó giống như chúng ta, đều là bị vây ở người bị hại, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Ta tán thành, hôm nay không giống ngày xưa, chúng ta bây giờ căn bản không cần phải cạnh tranh đoạt địa bàn. Đúng vậy, hiện tại chúng ta phải làm chắc là, tề tâm hợp lực tìm được ly khai thần tích đích phương pháp xử lý. Đúng, ta đã sớm chán ghét hoàn cảnh của nơi này, cuộc sống ở nơi này đầy đủ mọi thứ, chỉ cần có thể đi ra ngoài, mặc dù tổn thất một cảnh giới tu vi, cũng sẽ không tiếc. 6 đại thú hoàng tranh luận âm thanh, tinh tường lọt vào Vô Thiên ba người trong thai, chúng nó ai giữ ý nấy, đã tại nơi đây tranh luận hảo mấy giờ, chậm chạp không còn cách nào làm được chúng tâm như một. Vô Thiên lắc đầu nói, nguyên lai chúng nó cũng rất muốn rời đi nơi này. Không Hạo đạo, người nào cũng không muốn ở một cái phong bế bên trong không gian ngây người đợi trước, huống nơi đây còn chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Thiên tử, Không Hạo, các ngươi mau nhìn, nó làm sao có chút giống tiên linh hoa. Ngay vào lúc này, Gia Hỏa hầu nghi âm thanh âm vang lên. Hai người tại chỗ lật lên bạch nhãn, Không Thiên thuận nổi Gia Hỏa ánh mắt nhìn, Không Hạo thì liếc nhìn Gia Hỏa, tức giận mắng, ta xem ngươi là muốn tiên linh hoa muốn điên. Không đúng cũng, Không Hạo, nó thật sự có chút giống tiên linh hoa. Lời còn chưa dứt, Vô Thiên tiếng kinh ngạc khó tin cũng vang lên theo. Xem ra bệnh điên còn có thể truyền nhiễm. Không Hạo xoay người lại trừng mắt Vô Thiên, lúc này mới theo ánh mắt hai người nhìn lại, lúc này hai mắt trừng, cả kinh nói, ta xong rồi, thật sự chính là tiên linh hoa. Cho tới bây giờ đều rất văn minh hắn, lúc này đúng là tuân gia thô tục, bởi vậy có thể thấy được, tiên linh hoa mang đến cho hắn lực đánh vào bao lớn. Đã thấy trong tấm hình, thạch trụ bưng trên, mọc một đóa trắng như tuyết đóa hoa, có thể có trưởng thành quả đấm lớn, phóng ánh trong suốt, dâng lên nổi từng mảnh một màu trắng nhạt đám xương, uyển như băng trong núi tuyết liên vậy, đẹp đẽ không gì sánh được. Mà hoa của nó biện, mỏng như cánh ve, mềm nhẹ chân thuận, cùng trước đây thiên đế cho vô thiên cánh hoa kia, hoàn toàn nhất trí. Giờ khắc này, ba người đều ngây người. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới, nơi đây cư nhiên thật sự có tiên linh hoa, hơn nữa còn là một đóa không tì vết chút nào, không có khuyết tổn tiên linh hoa. Bất khả tư nghị, khó có thể tin. Quả thực giống như là trời sập, khiến cho phải ba người hầu như không thở nổi. Siêu. Ở dược điền bận rộn chim thánh, nghe được ra hỏa kinh hô, lập tức bay tới, khi nhìn thấy như tuyết đóa hoa lúc, xanh đen con ngươi nhất thời tóe ra vạn trượng tinh quang, phấn chấn đạo, con ít lão đại, ngươi thật giỏi à, cư nhiên bị ngươi trùng, thật là có một đóa tiên linh hoa. Đạt được hai cây thiên hồn thảo không, còn được một gốc cây hoàn chỉnh tiên linh hoa, cái này phát, phát. Đến cuối cùng, nó cũng không nhịn được gào thét. Con ít ra đây là kim khẩu, cái gì đến cái gì, rất bình thường. Gia hỏa tự luyến đáp, hai mắt cũng trực câu câu nhìn chằm chằm tiên linh hoa, chảy nước miếng như là bức rèm che giống nhau, không ngừng tích lạc. Chim thánh một tiếng gào thét, đem vô thiên cùng không hạo cũng từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh giấc. Vô thiên liếm liếm miệng, thúc giục, nhanh lộng tiến đến. Chương 1551, quân tử thản đãng đãng. Lúc này, xích thố sáu thú đều cho là bọn họ đã chết, không có nửa phòng bị, không thể nghi ngờ là cướp đoạt thời cơ tốt nhất. Nhưng mà vô thiên đang nói rơi xuống đất, không hạo đều chậm chạp không có động thủ. Làm sao? Chim thánh cùng gia hỏa bội cảm không giải thích được, tiên linh hoa rõ ràng đang ở trước mắt, làm sao không đoạt đây? Lẽ nào các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Không hạo trầm mặc xuống phía dưới, lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Vô thiên chân mày vi vi nhất thiêu, cấp tốc tỉnh táo lại, tiến nhập trong trầm tư. Gia hỏa hỏi cái nào gì ỷ ti quái? Ta biết. Đột nhiên, trong trầm tư không thiên manh nhưng ngẩng đầu, nhìn về phía tranh luận không nghỉ sáu đại thú hoàng, trong mắt có vẻ kinh dị. Ngươi biết cái gì? Có lời gì, có thể hay không duy nhất đi ra? Đừng cố lộng huyền hư được không? Chim thánh bất mãn nói. Vô thiên đạo, vấn đề chính là ở chỗ sáu đại thú hoàng, biểu hiện quá mức bình tĩnh. Chim thánh đạo, chúng nó đều cơ hồ đánh nhau, cái này còn toán bình tĩnh, ngươi xác định đầu ngươi không có nóng dần lên. Vô thiên đạo, ta chỗ bình tĩnh, chỉ không phải bọn họ khắc khẩu, là chúng ta đánh cắp linh tùy chuyện. Chim thánh cả giận nói, làm sao càng nghe càng hồ đồ, chim thánh ra ra cái này bạo tính tình. Ngươi có thể hay không rõ ràng. Vô thiên liếc mắt chim thánh cùng gia hỏa, giải thích, kỳ thực chúng ta ở đánh cắp xích thố sở chấn thủ bên trong khu vực bảo vật lúc, không chết tin tức cũng đã bại lộ, bởi vì bảo vật sau khi biến mất, thủ hộ tại thạch trụ bốn phía manh thú, không có khả năng không có phát hiện. Mà một khi phát hiện, nhất định sẽ đem tin tức này chuyện cho chúng nó hoảng, cũng chính là xích thố. Nhưng bây giờ, chúng nó đối với chúng ta không nói chữ nào, chỉ một vị đàm luận, giết hay không tầng thứ nhất manh thú cái đề tài này. Chẳng phải là có chút trái ngược lẽ thường. Mấu chốt hơn là, đối phó tầng thứ nhất manh thú cái đề tài này, có cần phải thảo luận mấy giờ? Không hạo lại bổ sung một câu. Gia hỏa đạo, các ngươi ý là, chúng nó bây giờ là đang diễn trò. Nhưng thật ra là đang chờ chúng ta xuất thủ cướp giật tiên linh hoa. Không hạo thủ lĩnh đạo, nhất định là như vậy, ta dám nói, chúng nó hiện tại tuyệt đối đang âm thầm xúc thế, chỉ cần chúng ta động thủ, liền đều xuất thủ, cho chúng ta một kích chí mạng. Chim thánh đạo. Những thứ này chỉ là các ngươi một phương diện suy đoán, không có thể chân tránh rõ ràng cái gì. Có phải hay không suy đoán, thử xem chẳng phải sẽ biết. Không hạo khỏe miệng hơi một hiên, thủ vồ giữa không trung, một cục đá pha không mà đến, nắm cục đá phía sau, không hạo nhẹ nhàng bắn ra, cục đá liền ly khai tinh thần giới, ra bên ngoài bây giờ. Lập tức, hắn khống chế tinh thần giới chợt lui ra. Lớn mật tặc tử, người rốt cục đi ra. Nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào, sắc. Ngay cục đá xuất hiện sát na. Nguyên lai còn đang tranh luận sáu đại thú hoàng đột nhiên bạo khởi, thần lực còn giống như đại dương cuộn trào mãnh liệt ra, cục đá trong nháy mắt đã bị nghiền thành phấn vụn. Nhìn thấy một màn này, gia hỏa cùng chim thánh đô bị người đổ mồ hôi lạnh. Cái này sáu người quả nhiên đang diễn trò, nếu như không hạo cùng vô thiên không có nói trước xuyên qua, hiện tại gặp họa chính là tinh thần giới. Sáu tôn cựu kiếp thần linh toàn lực đánh giết, cũng đủ cho tinh thần giới mang đến hủy diệt tai nạn. Nhưng mà, sáu đại thú hoàng lúc này cũng kinh nghi không gì sánh được. Nguyên nhân vì chúng nó đều có thấy cục đá, tâm lý không khỏi mọc lên một cái không thể tưởng tượng nổi nghi vấn, lẽ nào cho tới nay, đều là này cái cục đá đang âm thầm quậy phá. Thế nhưng, cái này dường như có chút không thực tế chứ. Tảng đá tu thành thần linh tồn tại, trong lịch sử thật là có, nhưng cũng không trở thành như vậy yếu đuối. Không đúng, trong này tuyệt đối có huyền cơ. Liên ở sáu đại thu hồi bách tư bất đắc kỳ giải chi tế, Vô Thiên đột nhiên từ tinh thần giới đi ra. Sự tình đã phát triển đến nước này, cảm giác cũng không cần thiết lại tiếp tục cần giấu. Hướng theo hắn đoán, sáu đại thú hoàng phải cùng tầng thứ nhất cựu đại thú hoàng giống nhau, là mở ra đệ tam tầng cửa vào chìa khóa, ngược lại sớm muộn gì đều phải chạm mặt, còn không bằng hiện tại tiểu ra đến, tìm chúng nó hảo hảo nói chuyện. Nhân loại. Vô Thiên xuất hiện chốc lát, sáu đại thú hoàng ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn, con ngươi hung quang thiểm thước, rất có vung tay tư thế. Thấy tình thế không hay, Vô Thiên cấp bách vội vươn tay ra, cười nói, các vị, không nào đó không có ác ý, tương phản bất định có thể cho ngươi môn ly khai nơi đây. Lại khó đối phó người có yếu, manh thú cũng giống vậy. Sáu đại thú hoàng yếu chính là khát vọng ly khai thần tích, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, khi nghe được câu này sau đó, sáu đại manh thú đồng tử đột nhiên rụt lại, trên dưới quan sát Vô Thiên chỉ chốc lát, lập tức nhìn nhau, tựa hồ đang âm thầm hỏi đồng bạn ý kiến. Một lát sau, Tiên Vân thú quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi xác định có biện pháp để cho chúng ta ly khai nơi đây. Vô Thiên đạo, muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Lời vô ích, đương nhiên là nói thật. Sáu đại thú hoàng trợn mắt nhìn nhau. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, thản thản đãng đãng đạo, nếu như đổi thành người khác, lúc này nhất định sẽ, 100% có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài, bởi vì cứ như vậy, liền có thể này làm ý hiếp các ngươi lợi thế, nhưng không nào đó không phải loại người như vậy, không nào đó đáp án dĩ nhiên là, không dám khẳng định. Nhưng có một ta có thể xác định, ta biết tầng thứ ba nhập khẩu ở đâu, chỉ cần các ngươi bằng lòng đem tiên linh hoa nhường cho ta, ta nói cho các ngươi biết. Xích thố cười lạnh nói, ngươi này nhân loại ngược lại có ý tứ, lẽ nào sẽ không sợ chúng ta nghe đến nói thật, sẽ giết ngươi. Vô Thiên thản nhiên nói, các ngươi không dám giết ta, cũng giết không ta. Nguyên nhân có hai, giết ta, các ngươi mãi mãi cũng đừng muốn biết tầng thứ ba nhập khẩu ở đâu. Thứ hai, nói vậy các ngươi cũng đã biết tầng thứ nhất cựu đại thú hoàng. Chúng nó hiện tại đều là của ta đồng bạn, đồng thời chúng nó cũng đều là cựu kiếp thần linh. 9 đối với 6, các ngươi nói cho ta biết, là của các ngươi tỷ số thắng lớn, hay là ta tỷ số thắng lớn. 6 đại thú hoàng trầm mặc xuống phía dưới. Thành thật, đây chính là vẫn khiến chúng nó vấn đề nhức đầu. Tuy là chúng nó là lão bài cựu kiếp thần linh, đối phương cũng chỉ là mới tấn thăng cựu kiếp thần linh, nhưng nếu quả thật muốn tới một hồi ác chiến, đối mặt số lượng ưu thế tuyệt đối, cuối cùng thua thiệt nhất định là chúng nó. Hơi trầm mặc, độc giác thú đạo, ngươi lấy cái gì chứng minh, ngươi thực sự biết tầng thứ ba nhập khẩu. Ngươi lại chứng minh như thế nào, tầng thứ nhất cựu đại hoàng là đồng bạn của ngươi. Muốn chứng minh? Vậy được, hiện tại liền cho các ngươi nhìn một cái. Vô Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cho kim sắc cự hổ phát đi nhất đạo tin tức. Tầng thứ nhất vào khẩu bắc, kim sắc cự hổ xem Vô Thiên tin tức truyền đến phía sau, con ngươi hung quang phủ ra, quát lên, các vị, không thiên đã điều tra rõ đệ nhị tầng tình huống, chỉ có 6 đại thú hoàng. Đồng thời cũng chỉ là cựu kiếp thần linh, hắn để cho chúng ta lập tức sát tiến đi cùng hắn hội hợp. 6 đại thú hoàng. Vậy còn do dự cái gì? Sắt. Kim Lôi báo lạnh lùng cười, mang theo kinh khủng hung uy, vọt thẳng tiến nhập cửa, này để ngang nhập khẩu trước đệ nhị tầng manh thú, còn chưa kịp làm ra phản kích, thân thể đều muốn nổ tung lên, trong khoảnh khắc, cái này cái địa phương đã bị huyết vụ tràn ngập, mùi máu tươi gai mắt. Còn thừa lại 8 lớn thú hoàng nhìn nhau, trong mắt trang bị đầy đủ chẳng đáng, sau đó lần lượt lướt vào nhập khẩu. Đại khai sát giới. Không nghĩ tới đệ nhị tầng kém như vậy, nhưng nếu như không có không ngày, lại chính là mặt khác một phen cục diện, cái này Vô Thiên thật đúng là một kỳ nhân, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể cải biến đại cục. Hình cầu sinh vật chậm rằng giặc đi theo cựu đại thú hoàng phía sau, cảm thán không thôi. Đệ nhị tầng phổ thông manh thú, cơ bản đều là lục kiếp thần linh cùng thất kiếp thần linh, bằng cựu đại thú hoàng thực lực, chỉ cần hơi thả ra khí thế, liền có thể chấn sát một mảng lớn, căn bản không cần nó xuất thủ, nhàn nhã tự tại. Cựu kiếp thần linh tốc độ, cũng không phải là Vô Thiên cùng tinh thần giới có thể so sánh. Sau nửa canh giờ, cựu đại thú hoàng liền giết vào hỏa long thú khu vực, xuất hiện ở 6 đại thú hoàng trong tầm mắt. Chúng nó đi một đường sát một đường, ngắn ngủi nửa canh giờ, thây người nằm xuống đầu chỉ 100 vạn. Toàn bộ đệ nhị tầng, đều tràn ngập một cổ gây mũi mùi máu tươi. Hỏa long thú đạo, Vô Thiên, nếu như ngươi là thật, hiện tại liền mệnh lệnh chúng nó dừng tay. Đối với bằng hữu bên cạnh, không nào đó chưa bao giờ dùng mệnh lệnh hai chữ này. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, nhìn về phía cựu đại thú hoàng, lớn tiếng nói, các vị, cho không nào đó một bộ mặt, trước dừng tay. Ngạc nhiên một màn, lúc này hiện ra ở 6 đại thú hoàng ánh mắt khiếp sợ chung. Vô Thiên vừa dứt lời, tầng thứ nhất cựu đại thú hoàng, cư nhiên thực sự toàn bộ dừng tay, thẳng tắp hướng bên này bay tới, cuối cùng đứng ở Vô Thiên bên cạnh, rõ ràng cho thấy lấy người này là thủ. Truy Phong sư tử liếc mắt sáu đại thú hoàng, khinh thường nói, không nghĩ tới đệ nhị tầng kém như vậy sắc, sớm biết rằng liền trực tiếp sát tiến đến. Ngân tông đường cái, cũng không phải là, còn lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy. Khái khái. Hình cầu sinh vật vội ho một tiếng, đạo, hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, đừng quá tự mãn, nếu như không phải vô thiên cho các ngươi địa nguyên linh thảo, cho các ngươi hết thể bước vào cửu kiếp thần linh, các ngươi hiện tại sao có thể uy phong như vậy? Sợ rằng từ lúc nhập khẩu mở ra trước tiên, liền đã trở thành chúng nó sáu vị thức ăn. Chúng nó sáu vị chỉ tự nhiên là đệ nhị tầng sáu đại thú hoàng. Ha ha, điều này cũng đúng. Truy Phong sư tử cười khăn nói. Đây hết thể đều là vô thiên công lao, phần ân tình này, ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Ngân tông đường cái. Không sai, vô luận cuối cùng có thể hay không ly khai thần tích, vô thiên ngươi đều là ta cả đời bằng hữu. Kim sắc cự hồ đạo. Còn lại mấy thú cũng đều thủ lĩnh. Nghe nói, thấy thế, Hắc Long các loại sáu đại thú hoàng hai mặt nhìn nhau, tâm lý bất khả tư nghị đến vô cùng. Nguyên lai là cái này nhân loại, cải biến thần tích thế cục. Hắn đến tột cùng là ai, làm sao có thể có lớn như vậy nhân cách mị lực. Có nhiều như vậy địa nguyên linh thảo. Nhưng từ về phương diện khác xem, người này thần bí khó lường, bất định thật vẫn có thể dẫn chúng nó ly khai cái này cái quỷ địa phương. Dần dần, chúng nó ở tiềm thức lực cũng bắt đầu khuynh hướng vô thiên. Độc giác thú đạo. Ngươi tên là Vô Thiên đúng không? Xin hỏi một chút, tầng thứ ba nhập khẩu ở cái gì địa phương? Kim sắc cự hồ đạo, ta biết. Ngươi biết. Độc giác thú biểu thị nghi vấn. Kim sắc cự hồ đạo, đương nhiên, đổi thành trước đây, ta khẳng định không biết, nhưng bây giờ mà, thác Vô Thiên Phúc, chúng ta cửu đại thú hoàng đều biết. Cửu đại thú hoàng nhìn nhau, cũng không nhịn được cười lên ha hả. Hắc Long sáu thú cũng đầy đầu hoang mang, làm sao chuyện gì đều cùng người kia loại có quan hệ. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? 8. Đ.S. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Là sống. Là chết. Đều do ta sở trưởng. Ta tới, ta chính là mạnh nhất bá chủ. Mạnh nhất bá chủ lục diệp sách mới. Chương 1552, bạo ngược Âu Dương Thành Tuấn. Nhìn sáu thu phản ứng, thân là người trong cuộc vô thiên, đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Kỳ thực, hắn thật không có tốt như vậy, cũng không còn thiện lương như vậy, bất quá chỉ là các hữu cần, các lấy sở trưởng. Kim sắc cự hồ đạo. Muốn khiến nhập khẩu hiện thế, đầu tiên muốn hái rơi tất cả trên trụ đá bảo vật. Xong, nó nhìn về phía vô thiên, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Vô thiên chỉ hướng thạch trụ bưng, đạo, còn kém bội cây này tiên linh hoa. Kim sắc cự hổ thúc giục, vậy còn do dự cái gì, nhanh đi hái. Vô thiên nhìn về phía Hắc Long các loại sáu đại thú hoàng, nhún nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Tầng thứ nhất cửu đại thú hoàng, đồng loạt nhìn về phía Hắc Long sáu thú, trong mắt hiện ra kinh người sắc cơ. Kim Lôi báo lạnh giọng nói, muốn tìm được biện pháp rời đi nơi này, chúng ta nhất định phải đi đệ tam tầng, nếu như các ngươi muốn ngang ngược ngăn cản, không chỉ có muốn vây ở chỗ này cả đời, còn gặp phải chúng ta lựa giận. Truy Phong sư tử đạo, không sai, toàn bộ thần tích, chỉ có vô thiên cái này người ngoại lai, mới có thể lấy đi các khu vực lớn bảo vật. Nếu như các ngươi dám đả thương hắn, đó chính là đối địch với chúng ta, không chết không nớt. Nhìn thấy cựu đại thú hoàng thái độ ác liệt, Hắc Long sáu thu tâm trung khổ sắp không gì sánh được. Những đạo lý này, chúng nó như thế nào lại nghĩ không ra? Từ lúc xác nhận cựu đại thú hoàng là vô thiên đồng bạn lúc, chúng nó liền đã bỏ đi sát vô thiên ý niệm trong đầu, chỉ là vẫn nằm ở các loại trong khiếp sợ, chưa kịp cho thấy tâm ý. Lúc này, đề phòng rừng hiểu lầm chuyển biến xấu, chúng nó đều đứng ra làm sáng tỏ, biểu thị chống đỡ vô thiên, còn như phía trước các loại ân oán, liền khiến chúng nó tùy phong đi. Đối với kết quả như vậy, vô thiên tự nhiên là vui vẻ thủ lĩnh. Bước ra một bước, đi tới thạch trụ đỉnh. Lập tức ngồi trồn hổm dưới đất, lớn vươn tay ra. Thành thật, hắn bây giờ là thực sự rất kích động, đưa ra cánh tay đều run rẩy. Tiên linh hoa, thiên hồn thảo, giống như vậy tuyệt thế chân phẩm, thời điểm sinh hoạt tại Long Thôn lúc, hắn là muốn đều không dám nghĩ tới, đó là ngộng, càng là bầu trời tinh thần, chỉ có rất xa nhìn xa, không còn cách nào chạm đến. Mà bây giờ, các loại linh tụy, tinh thần giới đều có, hắn nội tình, thậm chí có thể một cái đại chủng tộc nội tình. Sự thực chứng minh, ngộng vẫn có thể thực hiện. Chỉ bất quá ở thực hiện mộng trên đường, sẽ từng trải người khác không nghĩ tới ngăn trở cùng thống khổ. Có câu nói là, hy vọng lại một thôn, gặp gỡ đau khổ, chỉ phải kiên cường chịu nổi, ngoan cường đứng lên, một ngày nào đó có thể thấy thự quang. Ha ha, lại là tiên linh hoa, lần này thật đúng là kiếm bộn. Nhưng ngay vô thiên bàn tay to, khoảng cách tiên linh hoa chỉ có 3 tấc khoảng cách lúc, nhất đạo cười sang sảng đông từ xa vời quần quận mà tới. Âu Dương Thành Tuấn. Vô thiên thân thể chấn động. Mặc dù tạm thời còn không phát hiện Âu Dương Thành Tuấn thân ảnh, nhưng đối với Âu Dương Thành Tuấn thanh âm, nó không thể quen thuộc hơn được, vừa nghe cũng biết là người này. Bạch. Gia hỏa hiện hiện ra, kinh nghi nói, hắn làm sao sẽ tới thần tích? Ta làm sao biết? Vô Thiên có chút phiền táo, Âu Dương Thành tuần đến, không thể nghi ngờ khiến thần tích thế cục trở nên phức tạp. Các vị, đây chính là có thể chữa trị thần cách tiên linh hoa, còn không mau ngăn cản Vô Thiên. Âu Dương Thành tuấn người còn chưa tới, liền bắt đầu rực dây kim sắc cự hổ các loại thú hoàng. Bởi vì chỉ cần Vô Thiên nguyện ý, lập tức có thể có được tiên linh hoa, đồng dạng, chỉ cần đi vào Vô Thiên túi tiền, vậy sẽ rất khó khiến hắn lại nổ ra, hơn nữa hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở 15 con thú hoàng trên người. Chỉ là khiến Âu Dương Thành tuấn có chút hết ý là, 15 con thú hoàng đều thờ ơ, ngược lại hung quang thiểm thức theo dõi hắn. Chuyện gì? Âu Dương Thành tuấn có chút ngẩn ra. Không hạo ở tinh thần giới thúc dục, Vô Thiên, chả thế nào không đem tiên linh hoa trích đi. Chờ một chút. Vô Thiên đáp, con ngươi hiện lên vẻ hàn quang, lớn tay nắm lấy tiên linh hoa, nhưng chậm chạp không có rút. Siêu. Mấy chục giây phía sau, hắn phủ xuống ở khu vực này bầu trời, nhìn thấy Vô Thiên hoàn toàn không có có lấy ra tiên linh hoa, mâu quang hơi lóe lên, hai lời không, bay thẳng đến thạch trụ đỉnh bạo vút đi. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên trên khuôn mặt bò lên một nụ cười sáng lạ. Nhìn về phía kim sắc cự hổ các loại manh thú, đạo, các vị, người này là không nào đó địch nhân, xin hãy các vị hỗ trợ đem hắn ngược thành chó. Nguyên lai là địch nhân của ngươi, được, quấn ở trên người chúng ta. Không sai, địch nhân của ngươi, đó chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Các huynh đệ, tiến lên, đem hắn ngược thành chó. Kim sắc cự hổ các loại cửu đại thú hoàng mắt lộ ra hung quang, thân ảnh thời gian lập lòe, hiển hóa ở Âu Dương Thành tuấn bốn phía, đem hắn vây ở trung ương. Con bà nó. Cái này tình huống gì? Âu Dương Thành tuấn biến sắc. Chúng ta cũng lên. Do dự xuống xích thố, cũng đúng bên cạnh Hắc Long mấy thú quát lên. Sư ba. Trong sát na, đệ nhị tầng 6 đại thú hoàng cũng đều xuất động, gia nhập vào vây quanh trận doanh. Vô Thiên, ngươi nha hỗn đản, cư nhiên cái hô ta. Âu Dương Thành tuấn giống giận, hắn rất thông minh, trong nhấp nháy liền biết, những thứ này thú hoàng đã bị Vô Thiên thu mua, mà bây giờ, Vô Thiên sẽ nhân cơ hội này trả thù hắn. Cái này một. Là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đối mặt 15 con cựu kiếp thần linh thú hoàng, dù hắn trời sinh tính cuồng vọng, lúc này cũng không khỏi ra đầu tê dại mục. Vô Thiên, chúng ta có chuyện hảo hảo, không cần thiết gây chiến, nhanh khiến chúng nó thối lui. Nhưng mà không chờ hắn đem lời xong, gia hỏa cười hắc hắc, đạo, có ai vô ích cùng ngươi tốt nhất. Các huynh đệ, mở ngược. Ra lệnh một tiếng, 15 con thú hoàng chen nhau lên, đây tuyệt đối là áp đảo tính cục diện, không đến mấy hơi, Âu Dương Thành Tuấn liền bị ngược thương tích đời mình. Kêu rên liên tục. Gia hỏa thấy vậy được kêu là một cái thoải mái à, trước đây chịu biệt khuất, nhất thời tiêu tan thành mây khói, cười gian nói, thiên tử, nguyên lai ngươi là cố ý không trích đi tiên linh hoa, dù dô Âu Dương Thành Tuấn đến đây, ngươi thật là đủ gian trá. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đem tiên linh hoa nhổ tận gốc, thản nhiên nói, Âu Dương Thành Tuấn là một người rất thông minh, nếu như không có tiên linh hoa, chắc là sẽ không đến đây phạm hiểm. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trong nháy mắt kế tiếp, đệ nhị tầng lục căn thạch trụ, hầu như ở cùng lúc băng sụp xuống, sau đó lục đạo trùm tia sáng phá tan vùng đất ràng buộc, nhằm phía Vân Tiêu đỉnh. Phong khởi vân dung gian, một cánh cổ xưa cửa đá hiện hiện ra. Đó chính là đi đến tầng thứ 3 nhập khẩu. Hắc Long sáu thú kinh nghi vạn phần, tìm kiếm không nhiều năm tháng đều không tìm được lối vào, cư nhiên sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện, thật là khiến người bất ngờ. Kim sắc cự hổ đạo, đúng là nhập khẩu, nhưng đừng kích động, trước ngược hết tên nhân loại này lại. Kim sắc cự hổ các loại cựu đại thú hoàng, từ lúc mấy tháng trước, liền đã gặp giống nhau một màn, vì vậy tâm lý chỉ có kinh hỉ, cũng vô chân nghi. Cửa đá sau khi xuất hiện, gió tiêu tan tàn mát, tất cả từ từ bình tĩnh lại, duy chỉ có Âu Dương Thành Tuấn tiếng kêu thảm thiết, trả về đãng ở trong bầu trời này. Vô Thiên cũng thu hồi ánh mắt, cầm trong tay tiên linh hoa, cách không hướng về phía Âu Dương Thành Tuấn lắc lắc, mang theo khoe khoang cùng hài hước giọng, đạo, ngươi không phải là muốn tiên linh hoa sao? Có năng lực chịu thì tới lấy đi thôi, đúng không có ý tứ, ta quên, ngươi bây giờ vội vàng cùng chúng nó thân thiết, không rảnh tới bắt, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Thân thiết cái đầu ngươi a, nhanh khiến những thứ này con xúc sinh chết tiệt dừng tay. Âu Dương Thành Tuấn giống giận, loại này thân thiết phương pháp ai từng thấy? Người nào nhận được? Thấy Vô Thiên đắc ý xu thí dạng, hắn liền hận không thể một cước đá tới, chỉ là đối với hắn giờ phút này đến, là không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Hỗn đản, dám chửi chúng ta là xúc sinh. Thích ăn đòn. Xem ra còn phải cho người thả lòng ra. Còn có sức lực chửi chúng ta, các huynh đệ, dùng sức đánh. Xuất sinh hai chữ này, chọc giận 15 con thú hoàng, lúc này toàn bộ bão nổi, xuất thủ lực lớn hơn nữa, càng hung tàn, Âu Dương Thành Tuấn tiếng kêu thảm thiết cũng càng thêm thê thảm, nhưng mà lại không quên chửi bới Vô Thiên. Vô Thiên đem tiên linh hoa đưa vào tinh thần giới phía sau, liền cùng Gia Hỏa đứng ở một bên, câu có câu không rỗi danh trò chuyện, trên mặt tiếu ý mười phần, còn như này tiếng chửi rủa, thẳng đến trở thành tạp âm không thèm đếm xỉa đến. Liên tục bị bạo ngược mấy chục giây phía sau, Âu Dương Thành Tuấn tiếng kêu thảm thiết bắt đầu biến yếu. Hôn đàn, ta chớ chú ngươi sinh nhi tử không có dám nhãn. Khí nhược âm thanh tê ra những lời này, thanh âm của hắn liền biến mất chìm xuống, không còn có vang lên, bình một tiếng, rơi xuống phía dưới cả vùng đất. Vô Thiên hơi sừng sờ, vội vàng xuống phía dưới, nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích phi nhân loại quái vật, đạo, đem hắn giết chết. Sở dĩ là phi nhân loại quái vật, là bởi vì giờ khắc này Âu Dương Thành Tuấn, ngoại trừ hình tượng người bên ngoài, những bộ vị khác đã tìm không được nhân đặc thủ. Ngũ quan máu thịt bé bét, thậm chí lom sụp xuống, thân thể da chóc thịt bong, tóc cũng không biết đi nơi nào, thân thể cũng là mềm vật co quắp trên mặt đất, rõ ràng cả người xương cốt đã nát bấy, chảy máu không ngừng. Kim Sắc Cự Hổ cười nói, yên tâm, ngươi không có mở cửa để cho chúng ta trực tiếp giết hắn, rõ ràng hắn đối với ngươi tới chả có giá trị, sợ bằng vào chúng ta xuất thủ lúc, có chú ý đúng mực, chỉ là ngược ngất hắn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vô Thiên thủ lĩnh, cũng là đối với những thú dữ này nhìn với cặp mắt khác xưa, gần từ cá biệt chữ, liền đoán được một người chân chính dụng ý, đều là linh tâm tuệ tính A. Túi người, đem Âu Dương Thành Tuấn không gian thủ trạc lấy xuống, xoay người nhìn về phía Kim Sắc Cự Hổ, hỏi hắn tu vi gì. Kim Sắc Cự Hổ đạo, bát kiếp thần linh. Nhanh như vậy. Vô Thiên hơi kinh ngạc, ban đầu cùng người này gặp nhau thời điểm mới thất kiếp thần linh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Bất quá nghĩ lại, hắn đối với người này hoàn toàn không biết gì cả, bất định ở trước đây thật lâu, đã đột phá đến thất kiếp thần linh, chiếu hiểu như vậy nói, hiện tại đã bước vào bát kiếp thần linh, tựa hồ cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Đem không gian thủ trạc đưa tới Kim Sắc Cự Hổ trước người, đạo, hỗ trợ đem bên trong linh hồn ấn ký lao đi rơi. Kim Sắc Cự Hổ là cựu kiếp thần linh, cao hơn Âu Dương Thành Tuấn một cảnh giới, muốn xóa đi hắn linh hồn ấn ký đơn giản mà cử. Các loại dấu ấn lao đi phía sau, Vô Thiên đem thần niệm chìm vào trong đó, tìm kiếm chỉ chốc lát, sắc mặt trở nên rất không tự nhiên. Gia Hỏa xuất phát hiện trước Vô Thiên dị dạng, hỏi làm sao? Vô Thiên cau mày nói, bên trong ngoại trừ một ít đồ dùng thường ngày, làm sao không có gì cả? Không có gì cả. Gia Hỏa hơi sừng sờ, quả quyết nói, không có khả năng, hắn thân là bát kiếp thần linh, làm sao có thể chỉ có một chút đồ dùng thường ngày? Con ít ra ước đoán, hắn hẳn là đem đáng tiền bảo vật đều giấu ở thần linh bí cảnh. Chương 1553, phân bảo tranh luận. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới. Vô Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, Âu Dương Thành Tuấn thân là bát kiếp thần linh, nói vậy sớm đã vững chắc thật là thần linh bí cảnh, nếu bí cảnh có thể tồn bỏ vào thứ kia, như thế nào lại sẽ đem bảo vật thả tại không gian thủ trạc bên trong. Dù sao, bí cảnh có thể là tuyệt đối an toàn không gian, chỉ cần chủ nhân không muốn, ngoại nhân nghỉ muốn đi vào. Mũi tên Đông Bắc đỉnh đỉnh điểm nói. Thế nhưng nhất vô sở hạch, khiến Vô Thiên tâm lý lại rất không thăng bằng. Phải biết rằng, Âu Dương Thành Tuấn không chỉ có lại nhiều lần đoạt hắn thần linh kiếp, còn cướp đi một gốc cây địa nguyên linh thảo, không nhân cơ hội khiến hắn nổ ra, hắn tâm lý không cam lòng. Thầm nghĩ một chút, Vô Thiên quét mắt 15 con thú hoàng cùng hình cầu sinh vật, hỏi các ngươi biết, có biện pháp nào có thể đi vào thần linh bí cảnh. Nghe nói, chúng thú nhìn về phía Vô Thiên ánh mắt, đều trở nên có chút cổ quái. Ngay cả thần linh bí cảnh đều không buông tha, người này là thổ phỉ sao? Kim Sắc Cự Hổ đạo, chỉ có biện pháp duy nhất, mạnh mẽ sẽ mở một cái khe. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, cười nhạt nói, đã như vậy, giúp ta sẽ mở hắn thần linh bí cảnh, lấy được bảo bối, tất cả mọi người có phần. Đều có phần. Chúng thú hơi sừng sờ, lập tức đều trở nên hưng phấn. Mặc dù không biết người này thân phận chân thật, nhưng chỉ bằng là Vô Thiên đối đầu tầng quan hệ này, người này người mang bảo vật tất nhiên không ít. Dù sao, Vô Thiên thế nhưng duy nhất có thể xuất ra 10 cây địa nguyên linh cỏ tài chủ, người này thân là hắn đối đầu sao lại kém. Kim Sắc Cự Hổ đạo, các vị, chúng ta tề tâm hợp lực phá vỡ hắn thần linh bí cảnh. Được. Chúng thú vật, đều thả xuất thần niệm, bao phủ đến Âu Dương Thành Tuấn. Thấy thế, Không Thiên Mục Trung lộ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi câu, ngươi biết làm sao mạnh mẽ sẽ mở người khác thần linh bí cảnh. Hình cầu sinh vật còn không có luyện hóa địa nguyên linh thảo, hiện nay chỉ là bát kiếp thần linh, còn giúp không được gì, sở dĩ cùng Vô Thiên cùng Gia Hỏa ở bên vây xem. Nghe được Vô Thiên hỏi, nó tiếng nói, biết một ít. Hình cầu sinh vật nói là, mạnh mẽ sẽ mở người khác thần linh bí cảnh, không phải động thủ là có thể hoàn thành, cần dùng cường đại thần niệm, từng bước phá được bí cảnh lòng phòng ngự. Tỷ như Âu Dương Thành Tuấn là bát kiếp thần linh, như vậy nhất định phải cao hơn một cảnh giới cựu kiếp thần linh, mới có năng lực làm được. Nhưng mà, mạnh mẽ sẽ mở người khác thần linh bí cảnh, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, một ngày dùng sức quá mạnh, sẽ đưa tới bí cảnh chi tan nát con tim, do đó đem thần linh bí cảnh phá hủy, nhưng dùng lực quá nhẹ, lại rất khó tan rã bí cảnh lòng phòng ngự, sở dĩ đây là một việc tinh tế, phải tâm tâm lại tâm. Đương nhiên, nếu như muốn cố ý phá hủy đối phương thần linh bí cảnh, cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Không Thiên vấn đạo, bí cảnh chi tâm vậy là cái gì? Hình cầu sinh vật kinh ngạc nói, ngươi không phải cũng có thần linh bí cảnh sao? Làm sao ngay cả bí cảnh chi tâm cũng không biết? Vô Thiên cười khổ nói, ta không có có thần linh bí cảnh, còn như nguyên nhân, một lời khó nói hết. Ách! Hình cầu sinh vật kinh ngạc, thần niệm rót vào Không Thiên thể bên trong, vốn có muốn nhìn một cái, nhưng nó phát hiện, thần niệm cư nhiên không còn cách nào tiến nhập Vô Thiên dấu hải, bị một cổ thần bí mật lực lượng chặn ngoài cửa. Người kỳ quái! Hình cầu sinh vật âm thầm lẩm bẩm một câu, đạo, chính ngươi đem thần niệm dung nhập người này khí hải, vừa nhìn liền biết. Nghe nói, Vô Thiên lập tức đem thần niệm chìm vào Âu Dương Thành Tuấn khí hải, phát hiện tại hắn khí hải nội, không chỉ có một viên thần cách, còn có một miếng lớn bằng ngón cái tinh thể, có màu trắng, huyền như huyền băng ngưng tụ mà thành vậy, phóng ánh trong suốt, lóe ra hà quang. Tinh thể chính là bí cảnh chi tâm. Hình cầu sinh vật ngữ, truyền vào trong thai của hắn. Thì ra là thế. Vô Thiên đánh giá hay là bí cảnh chi tâm, thoáng một cân nhắc, cũng liền biết. Trước đây, hắn đột phá nhị kiếp thần linh thời điểm, xuất hiện ở dấu hải chính là cái kia quang, kỳ thực chính là bí cảnh chi tâm, chỉ là đó là bí cảnh lòng mới sinh hình thái, mà Âu Dương Thành Tuấn này cái bí cảnh chi tâm, lộ vẻ nhưng đã là thành thuộc hình thái. Mà giờ khắc này, hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, 15 lớn thu hoàng thần nghiệm, đang nỗ lực phá được nổi bí cảnh lòng phòng ngự. Đột nhiên, bí cảnh chi tâm khẽ run lên, dịch thấu trong suốt tầng ngoài trên, nứt ra một cái cọng tóc vậy vết rách. Vô Thiên, giải quyết. Theo sát, kim sắc cự hổ thanh âm liền truyền vào não hải. Không ngày tinh thần một trận, vội vã khống chế được thần nghiệm, rót vào cái khe, xuất hiện ở Âu Dương Thành Tuấn thần linh bí cảnh bên trong. Lúc này, Vô Thiên kinh ngạc đến ngây người. Thần linh bí cảnh đường kính, có thể có khoảng 1.000 dặm, cùng tinh thần giới so sánh với, chỉ có thể coi là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng ở cái này thiên lý phương viên cả vùng đất, trồng trọt mấy vạn bụi cây linh tụy, mỗi một bụi cây linh tụy đều là thần dược, trong đó địa nguyên linh thảo có 3 cây, thiên linh thảo và địa hồn thảo các hơn 10 bụi cây. Mà ở giữa không trung, nổi lơ lửng hơn 10 món thần binh, kiếm, đao, đoạt, côn, cùng, mọi thứ đều có. Hơn nữa, từ khí tức thượng nhận, có thất kiếp thần binh, có bát kiếp thần binh, có cửu kiếp thần binh, thậm chí còn có một thành kim sắc đại cung, ngay cả 15 con thú hoàng đều nhìn không thấu, đủ để có thể thấy được đây là một việc thập kiếp thần binh. Nhưng đây không phải là then chốt, mấu chốt là, tinh khí của nơi này rất bằng bạc, quá mức thậm chí đã chuyển dịch thể hình thái, huyền như lưu thủy, chảy xuôi với hư không, đại địa, linh tụy trong lúc đó. Trải qua hắn thần niệm tham xem, hắn phát hiện, dược điền phía dưới có một cái linh mạch. Hiển nhiên giống như hắn, đang dùng linh mạch săn sóc gần cần những thứ này linh tụy. Đây mới là khiến Vô Thiên kinh ngạc đến ngây người trọng. Tuy là trải qua hắn khám tra, này linh mạch chỉ là đại hình phổ thông linh mạch, nhưng linh mạch là sẽ trưởng thành, chỉ cần câu vào tinh thần giới, hấp thu tinh thần giới tinh khí trưởng thành, không ra thời gian mấy năm, này linh mạch là có thể tấn chức thành thần cấp linh mạch, huống loại này dị bảo, ai sẽ ngại nhiều. Ngay cả Vô Thiên đều giật mình như vậy, 15 con thú hoàng cùng hình cầu sinh vật tự nhiên lại càng không dùng. Cả kinh nửa ngày cũng không ra một câu nói. Vững vàng thần, Vô Thiên cười nhạt nói, các vị, đến thương lượng một chút, muốn phân phối thế nào những chiến lợi phẩm này. Kim sắc cự hổ đạo, ngươi phân phối thế nào liền phân phối thế nào. Cầu hình sinh vật phụ hòa nói, đúng, chúng ta tin tưởng cách làm người của ngươi, sẽ không bạc đãi chúng ta. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, hỏi gia hỏa, ngươi có ý kiến gì không? Hắc hắc. Gia hỏa cười ra nói, con ít ra ý kiến sợ chúng nó thừa nhận không? Ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu để cho nó đến quyết định, nhất định là độc chiếm. Vô Thiên lắc đầu bật cười, quét mắt toàn bộ thần linh bí cảnh, trầm ngâm một chút, đạo, như vậy đi, thanh kia kim sắc đại cung, 3 cây địa nguyên linh thảo, cùng với đại hình linh mạch về ta, còn lại các ngươi chia đều, các ngươi thấy thế nào? Chúng thú trầm mặc. Bởi vì Vô Thiên muốn cái này ba loại, là thần linh bí cảnh bên trong có giá trị nhất. Kim sắc đại cung rõ ràng cho thấy thập kiếp thần binh, 3 cây địa nguyên linh thảo cùng linh mạch giá trị, tự nhiên không cần. Đủ để khiến bất luận cái gì sinh linh nhãn thèm. Sở dĩ, chúng nó đều cảm giác không thái công bình. Gia hỏa đạo, các ngươi đều biết chân đi, màu vàng kia đại cung các ngươi cầm cũng dùng không, cùng cấp phế vật, địa nguyên linh thảo các ngươi cũng đã dùng qua, căn bản không cần, còn như linh mạch, đồ chơi này chúng ta là nhất định phải được. Hắc Long bất mãn nói, thôn thiên thú, ngươi có phải hay không nhớ lầm, chúng ta lúc nào dùng qua địa nguyên linh thảo? Độc giác thú, Mạc Vân Điêu, Hỏa Long thú, Yên Vân thú, Xích thú cũng theo lắc đầu. Biểu thị chẳng bao giờ dùng. Gia hỏa tại chỗ khó chịu, Vô Thiên cũng cau mày một cái. Ngay vào lúc này, Không Hạo xông tới, thản nhiên nói, đừng cạnh tranh, các ngươi đã là cựu kiếp thần linh, dùng địa nguyên linh thảo cũng vô dụng. Vô dụng. Vô Thiên đám người nhìn lại, trong mắt đều có cái này vẻ nghi hoặc. Không Hạo thủ lĩnh đạo, không sai, địa nguyên linh thảo chỉ có cựu kiếp thần linh trở xuống sinh linh, dùng mới có thể có hiệu lực, cựu kiếp thần linh, cùng với cựu kiếp thần linh trở lên tồn tại, dùng thuần túy chính là lãng phí. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đạo, còn ngày đó Âu Dương Thành Tuấn khiến gia hỏa đến bắt kiếp thần linh tài dùng, lúc đó ta còn như vậy hoài nghi tới, nguyên lai đều là thật. Tiên Vân Thú đạo, có thể cái này chỉ là các ngươi lời nói của một bên, căn bản không có phục lực. Không Hạo đạo, các ngươi đã không tin tưởng, chúng ta tới đó đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc như thế nào? Đệ nhị tầng 6 đại thú hoàng nghi hoặc nhìn hắn. Không Hạo đạo, chờ hạ chúng ta đi ra ngoài thí nghiệm, nếu có hiệu, nơi này bảo vật chúng ta nhất kiện cũng không muốn, toàn bộ cho các ngươi. Đồng dạng, nếu như vô hiệu, các ngươi cũng đừng nhúng chàm những bảo vật này, đồng thời vô điều kiện đáp lại chúng ta một cái yêu cầu, có dám một đổ. Đánh cuộc này cục, chúng ta không tham dự hờ à à à. Không sai, chúng ta có thể là phi thường tín nhiệm Vô Thiên. Cầu hình sinh vật cùng kim sắc cự hổ các loại cựu đại thú hoàng, lập tức phủi sạch quan hệ, cho thấy lập trường. Sáu đại thú hoàng lại chần chờ, người này phải khẳng định như vậy, nhìn như không có dối, nhưng vạn nhất đối phương chính là lợi dụng cái này loại tâm lý đến hù bọn họ, chẳng phải là liền bị lừa. Nhưng nếu như là thật, chẳng những giống nhau đều không vớt được, còn phải đáp ứng đối phương một cái yêu cầu, tựa hồ càng không có lợi lắm. Phải làm gì đây? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Sáu đại thú hoàng phiền táo không gì sánh được. Không Hạo đạo, nhanh, ta không rảnh cùng các ngươi mù hao tổn. Nếu không như vậy đi, các ngươi một người trong đó đi ra cùng ta đánh cuộc là được, miễn cho ta lấn phụ các ngươi. Sáu đại thú hoàng nhìn nhau một, đô đầu. Bởi vì cứ như vậy, mặc dù thua, chúng nó sáu cũng không cần toàn bộ bồi đi vào. Nhưng bây giờ vấn đề lại tới, người nào đi cùng người này đổ. Không Hạo cười lạnh nói, có phải hay không rất khó quyết định? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không muốn quyết định? Độc giác thú, ngươi có dám? Nghe được Không Hạo chỉ tên muốn tìm độc giác thú, Vô Thiên cùng gia hỏa ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Nhìn thấy độc giác thú chậm chạp không có trả lời, Không Hạo khinh thường nói, toán, vừa nhìn cũng biết ngươi không dám đánh cuộc, đổi lại một cái. Người nào ta không dám đánh cuộc? Độc giác thú cắn răng một cái, đạo, cá thì cá, ai sợ ai? Không Hạo đạo, đây chính là ngươi muốn đổ, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nghe nói, độc giác thú nhất thời cảm thụ được một khẩu nguy cơ vô hình cảm giác như là rơi vào thợ săn sớm đào xong bầy dập vậy, trầm ngâm ít khi, trầm giọng nói, trước được, không có thể mở ra quá đáng điều kiện. Không Hạo đạo, ngược lại không sẽ muốn mệnh ngươi. Vậy là tốt rồi. Độc giác thú thở phào, nó chỉ sợ Không Hạo đưa ra loại yêu cầu này, phải biết rằng, cựu kiếp thần linh manh thu ở nhân loại trong mắt, giới trị lợi dụng có thể là lớn vô cùng, so với như huyết nhục là đại bổ dược, thần cốt là tốt nhất tài liệu luyện khí, chờ một chút. Chương 1554, thử chung gặp ngăn trở. Đồ ước sau khi hoàn thành, mọi người mà bắt đầu càn quét thần linh bí cảnh bảo vật. Bí cảnh chi tâm tuy chỉ có một cái hơi khe, vậy do Vô Thiên cùng chúng thu thực lực, dễ dàng liền đem bảo vật mang đi ra ngoài. Bên dưới trụ đá, hình cầu sinh vật, 14 lớn thú hoàng, làm thành một vòng. Trung ương, Không Hạo cùng độc giác thú đối lập. Vô Thiên cùng gia hỏa thì đứng ở một bên. Không Hạo tay vừa lộn, một gốc cây địa nguyên linh thảo hiện hiện ra, phiêu tới độc giác thú trước người, thản nhiên nói, nhanh ăn vào, ai thắng ai thua, sau một khắc liền thấy rõ. Độc giác thú khớp hàm khẽ cắn, đem địa nguyên linh thảo nuốt trong bụng. Chẳng qua là khi vào trong bụng một khắc kia, nó cũng biết, nó thua, con ngươi trở nên ảm đạm vô quang. Bởi vì địa nguyên linh thảo hữu hiệu, nó có thể rõ ràng cảm ứng được, nhưng lúc này, trong cơ thể không có động tĩnh gì, cảnh giới cũng không còn nửa buông lỏng. Đồng dạng, không cần độc giác thú rõ ràng, Hắc Long các loại ngũ đại thú hoàng cũng biết lần này hoàn bại, không khỏi bắt đầu may mắn không có đi tham dự đánh cuộc. Kết quả đã định, mọi người cũng không có gì hay. Linh mạch, kim sắc đại cung, ba cây địa nguyên linh thảo, quy Vô Thiên tất cả. Còn lại bảo vật, từ hình cầu sinh vật cùng kim sắc cự hổ các loại hoang thú chia cắt. Còn như độc giác thú một phần, tự nhiên mà vậy tiến nhập Vô Thiên túi tiền. Cuối cùng, ngoại trừ độc giác thú nhất vô sở hoạch ở ngoài, còn lại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật, phân biệt đạt được hơn 3.000 bội cây thần dược, cựu kiếp thần binh các nhất kiện, thất kiếp thần binh cùng bát kiếp thần binh vài kiện. Trơ mắt nhìn mọi người chia cắt chiến lợi phẩm, độc giác thú vậy cũng gọi một cái hâm mộ và ghen ghét, tâm lý hối hận không kịp, sớm biết là kết quả như vậy, nó liền không nên tới khi này cái chim đầu đàn, hiện tại được. Không chỉ có chiến lợi phẩm giống nhau không có mò được, còn phải vô điều kiện đáp lại đối phương một cái yêu cầu, thật là huyết bản vô quý a. Nguyễn thua cuộc, đi, các ngươi có yêu cầu gì? Độc giác thú vô tinh đả thải hỏi, thanh âm lộ ra vô lực. Không Hạo đi lên trước, ở độc giác thú bên thai lẩm bẩm vài câu, độc giác thú lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi lời này là thật. Không Hạo cười nhạt nói, nếu như ta lừa ngươi, ngươi bật người xoay người rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Được, ta đáp ứng. Độc giác thú không chút do dự đáp, thay đổi phía trước chán trường, tinh thần quắc thước, Hạo không sảng khoái. Chuyện gì xảy ra? Yêu cầu hai chữ giải thích là, đưa ra ép buộc vấn đề như vậy, thông thường làm người ta phản cảm, bài xích, cùng với bất mãn, nhưng độc giác thú làm sao biểu hiện ra tất cả đều là hài lòng, thậm chí kích động. Lẽ nào, tên nhân loại này cũng không có đưa ra cái gì ép buộc vấn đề, ngược lại hứa kế tiếp được lợi vô cùng hứa hẹn. Có thể điều này sao có thể? Loại sự tình này là không đúng lẽ thường. Nhưng độc giác thú biểu hiện ra những thứ này dị thường tâm tình, lại nên giải thích thế nào? Loạn, loạn, đầu óc toàn bộ loạn. Ngay cả tầng thứ nhất cựu đại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật, cũng đều là hoang mang không ngớt. Chỉ là chúng nó đã định trước không còn cách nào đạt được đáp án, độc giác thú ứng thừa sau đó, Không Hạo liền đi tinh thần giới. Còn như độc giác thú, đối mặt chúng thú truy vấn, cũng chỉ là lắc đầu cười cười, không có thổ lộ nửa chữ. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt đều có mỉm cười. Kỳ thực, ở Không Hạo chỉ tên muốn độc giác thú cùng hắn đổ thời điểm, bọn họ cũng đã đoán được, Không Hạo nhất định muốn nhân cơ hội thu phục độc giác thú, để cho trở thành thi thi tọa kỵ. Nhưng độc giác thú là kiêu căng khó thuần tồn tại, mặc dù có đánh cuộc ràng buộc, cũng rất khó khiến nó cam tâm tình nguyện đi theo ở thi thi bên người. Sở dĩ bọn họ suy đoán, Không Hạo nhất định là đồng ý cho độc giác thú một giọt thần bí huyết dịch. Chỉ là ngại vì quy tắc chi lực nguyên nhân, độc giác thú hiện nay còn không còn cách nào ly khai thần tích, chuyện này chỉ có thể trước đặt ở một bên. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, Âu Dương Thành Tuấn lẳng lặng thẳng trong vũng máu, vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Gia Hỏa nghi ngờ nói, thiên tử, vì sao không trực tiếp giết hắn? Vô Thiên đạo, từ nơi sâu xa ta có loại dự cảm, người này hẳn là có liên quan với ngươi. Cùng ta có liên quan. Gia Hỏa hơi sừng sờ, lập tức lắc đầu nói, ít đùa, con ít ra chưa từng thấy qua hắn, làm sao có thể cùng ta có quan hệ? Vô Thiên đạo, trước đây ngươi quả thực chưa thấy qua hắn, nhưng ngươi có thể từng nghĩ qua, hắn tại sao phải quan tâm ngươi? Gia Hỏa đạo, quan tâm ta. Đầu óc ngươi không có hư chứ? Dường như cho tới nay, hắn đều là tại đối phó chúng ta. Vô Thiên đạo, quả thực như ngươi sở, hắn luôn luôn châm đối với chúng ta, nhưng lần trước ngươi trong cơn tức giận dùng địa nguyên linh thảo, nếu như đổi thành người khác, ai sẽ đi quản ngươi? Nhưng hắn vẫn ngay đầu tiên ngăn cả ngươi, thậm chí còn mạnh mẽ từ trong miệng ngươi móc ra địa nguyên linh thảo. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, động tác này sẽ phát sinh ở một cái đối với trên đầu người. Trầm ngâm một chút, Gia Hỏa thủ lĩnh đạo, bị ngươi như thế một, thật là có chút kỳ hoặc. Vô Thiên cười nhạt nói, sở dĩ, ở biết rõ ràng thân phận của hắn cùng lai lịch trước khi, chúng ta không thể giết hắn. Hỏa Long thú, các ngươi ăn nói xuống phía dưới, đừng làm cho đệ nhị tầng manh thú thương tổn hắn. Sau đó mọi người cũng tốt hảo tu dưỡng hạ, ngày mai chúng ta phải đi đệ tam tầng. Được. Sáu thú đáp, từng cái đối với riêng mình thủ hạ hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó chúng thú bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, điều dưỡng trạng thái, đệ tam tầng hung hiểm không biết, tẫn quản chúng nó đều là cựu kiếp thần linh, cũng không dám có choai choai ý. Sáng sớm ngày thứ hai, trên bầu trời trước cửa đá, Hắc Long sáu thú đứng ở phía trước nhất, thần lực từ trong cơ thể tuôn ra, khi dung nhập sau cửa đá trong nháy mắt, kèm theo oanh một tiếng, cửa đá dần dần mở ra. Ầm. Lúc này, lưỡng đạo kinh khủng hung uy từ trong khe cửa rít gào ra. Không sai. Cũng chỉ có lưỡng đạo hung uy, nhưng có cựu kiếp thần linh 15 con thú hoàng, không hẹn mà cùng chợt lui ra, trong con ngươi tràn đầy cảnh giác, khí thế phun trào, một bộ như lâm đại địch tư thế. Cùng lúc đó, Vô Thiên, hình cầu sinh vật, Gia Hỏa, cũng tương tự cảm thụ được sự uy hiếp của cái chết, không chút do dự thối lui đến 15 con thú hoàng phía sau. Cửa đá từ từ mở ra, khe cửa càng lúc càng lớn, mà ở phía sau cửa, cư nhiên không có phát hiện manh thú. Nhưng càng như vậy, Vô Thiên đám người càng cảm thấy kinh hãi. Thạch cửa mở ra động tĩnh rất lớn, đang ở tầng thứ 3 manh thú, không có khả năng không có phát hiện, nhưng không có xuất hiện, cái này rõ ràng, tầng thứ 3 lượng con thú dữ, căn bản không đem bọn họ để vào mắt, đổi lại mà ngôn chi, không đáng chúng nó tự mình đến đây. Mấy chục giây phía sau, cửa đá triệt để mở ra, cụm núi trung điệp, cổ thụ che trời đệ tam tầng, hiện ra ở tầm mắt của mọi người chung. Nhưng mà thả mắt nhìn đi, ngay cả một con thú dữ cái bóng đều không phát hiện. Duy chỉ có lưỡng đạo hung uy chậm chạp không tiêu tan, uyển như hai khối trầm điện điện tảng đá lớn, đặt ở mọi người tâm lý vậy, khiến cho bọn họ hầu như không thở nổi. Kim sắc cự hổ ngưng trọng nói, Vô Thiên, nên làm cái gì bây giờ? còn lại thú hoàng cũng đều rối rít nhìn về phía Vô Thiên. Mặc dù không rõ ràng tầng thứ 3 tình huống, nhưng lưỡng đạo hung uy liền đủ để cho chúng nó ngắm mà dừng lại. Vô Thiên cũng do dự, cái này địa phương rõ ràng không phải đất lành, nếu như không hề chuẩn bị xông vào, rất có thể ăn thiệt thòi. Trầm ngâm một chút, hắn cắn răng nói, ta trước vào xem. Nhưng mà lời còn chưa dứt, vậy còn toán tương đối bình tĩnh hung uy, đột nhiên chiều mọi người rít gào đi, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, 15 con thú hoàng tại chỗ bị hất bay, trong miệng nổ huyết cuồn phun, nhuộm đỏ màn trời. Vô Thiên cùng gia hỏa giống như vậy, thậm chí bị hung uy liên lụy trong nháy mắt, bọn họ có một loại rất chân thật cảm giác, nếu như không phải có 15 con thú hoàng ở trước người ngăn trở hơn phân nửa hung uy, sợ rằng sẽ máu tươi tại chỗ. Mọi người dừng lại ở xa xa trên cao, nhìn sau cửa đá thế giới, trong mắt đều có hóa không ra kinh khủng. Hình cầu sinh vật đạo, các ngươi cảm thụ được sao? Lưỡng đạo hung uy chung đều mang một tia ý cảnh cáo. Hắc Long đạo, không sai, khả năng cũng là bởi vì Vô Thiên câu nói kia, cũng chính là, chúng nó không nghĩ rằng chúng ta đi vào. Kim Sắc Cự Hổ đạo, nếu như xông vào, có thể sẽ thực sự làm tức giận chúng nó, đến lúc đó hậu quả khó có thể thiết tưởng. Độc Giác Thú đạo, có thể là chúng ta luôn không khả năng dừng bước tại này. Thật vất vả mới mở ra tầng thứ 3 nhập khẩu, liền từ bỏ như vậy thực sự có chút không cam lòng. Mọi người đều nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt có nồng nặc chờ đợi. Đây là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nam nhân, có thể hắn có biện pháp cũng không nhất định. Không. Người này nhất định sẽ có biện pháp. Bởi vì nếu như ngay cả người này đều không có cách nào chúng nó liền thật muốn cả đời bị vây ở chỗ này. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, Vô Thiên cũng là đau cả đầu, tĩnh tâm cân nhắc chỉ chốc lát, đạo, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn biết rõ ràng, lượng con thú dữ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, còn có là tối trọng yếu một, chúng nó có nghĩ là ly khai thần tích. Kim Sắc Cự Hổ đạo, vậy nếu như chúng nó mạnh ngoại hạng, thậm chí vượt lên trước thập kiếp thần linh, nếu như quả chúng nó không muốn rời đi thần tích, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên đạo, chúng ta đây cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta nên tranh thủ. Kim Sắc Cự Hổ tâm trạng hung ác, đạp tiến lên, hướng về phía nhập khẩu quát, hai vị đại nhân, chúng ta đều là bị vây ở chỗ này người bị hại, có thể hay không thỉnh các ngươi thủ hạ lưu tình, để cho chúng ta tiến nhập đệ tam tầng, tìm kiếm biện pháp rời đi nơi này. Ầm. Đáp lại nó là nhất đạo ngập trời hung uy, Kim Sắc Cự Hổ lại làm chàng bị hất bay, đồng thời nhục thân đã có quy liệt vết tích. Nhưng mà, nó ngoan cường đứng lên, quắc, lẽ nào các ngươi thực sự nguyện ý cả đời đợi ở chỗ này sao? Ầm. Manh thú lần thứ hai rít gào đi, Kim Sắc Cự Hổ lúc này phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, như một viên màu vàng như sao rơi, nhìn phía dưới đại địa vọt tới, nhục thân nghiễm nhiên đã rạn nứt ra, huyết dịch phun trào, nhuộm đỏ màn trời, kèm theo hoành một tiếng, nện vào dưới nền đất. Tầng thứ nhất thú hoàng vội vã lao xuống, quan tâm an ủi. Kim Sắc Cự Hổ nuốt vào một gốc cây thần dược phía sau, không để ý chút nào thương thế, lần thứ hai phóng lên cao, nhưng vào lúc này, Vô Thiên che ở trước mặt hắn, lắc đầu nói, lượng con thú dự nghĩ đến là thần tích chủ nhân tử trung, ngươi nhiều hơn nữa đều vô dụng, đừng lãng phí nữa nước bọt. Kim Sắc Cự Hổ không cam lòng nói, thế nhưng thật chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy? Vung Tha khẳng định là không có khả năng. Không Thiên Nhãn Tử hàn quang lóe lên, quét mắt 15 con thú hoàng, hỏi các ngươi tin tưởng ta sao? Kim Sắc Cự Hổ không chậm trễ chút nào đạo, ta đương nhiên tin tưởng. Những thứ khác thú hoàng cũng đều thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, tốt lắm, chúng ta trước tiên lui trở về tầng thứ nhất. Hắn không có nguyên nhân, nhưng nằm ở tín nhiệm, 15 con thú hoàng đều không hỏi nhiều, đi theo Vô Thiên phía sau chiều tầng thứ nhất lao đi. Chương 1555, thời không thần toa. Vô Thiên đám người rời đi, lưỡng đạo manh thú cũng theo đó thu hồi thần tích đệ tam tầng. Đi tới tầng thứ nhất phía sau, gia hỏa hỏi ngươi đến tột cùng có tính toán gì không? Vô Thiên đạo, tu luyện. Có ý tứ. Gia hỏa không giải thích được. 15 con thú hoàng cùng hình cầu sinh vật cũng nghi hoặc không gì sánh được. Vô Thiên đạo, trải qua đại lão hổ vài lần thăm dò, tin tưởng các ngươi cũng đã đoán được, đệ tam tầng lưỡng con thú giữ thực lực. Tiên Vân thú đạo, quả thật có thể đại thể đoán được, chúng nó đều là thập kiếp thần linh. Đến nơi đây, Tiên Vân thú làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị, hỏi lẽ nào tính toán của ngươi là để cho chúng ta ở tầng thứ nhất tu luyện tới thập kiếp thần linh hậu, lại tiến vào đệ tam tầng. Không sai. Vô Thiên thủ lĩnh. Tiên Vân thú lúc này liền phản bác, cái này không quá thực tế. Phàm là thành thần sinh linh đều biết, cựu kiếp thần linh đến thập kiếp thần linh trong lúc đó, là nhất đạo khó có thể vượt qua hồng câu, đại bộ phận cựu kiếp thần linh cả đời đều bước vào cái cửa này khung, huống là chúng ta. Hỏa Long Thú Phụ Hòa nói, không sai, 10 vạn cái cựu kiếp thần linh, có thể có một bước vào thập kiếp thần linh, cũng đã là vận hạnh. Kim Sắc Cự Hổ đạo, ta cũng hiểu được cái này cái kế hoạch không thể được, chứ không chúng ta có đột phá hay không đến thập kiếp thần linh thiên phú, chỉ thời gian, chúng ta liền tiêu xài không dậy nổi. Vô Thiên Đạo, thời gian đối với ta đến càng quý giá, ta không lại ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, ta có ta kế hoạch, nếu như các ngươi tin được ta, sau đó cũng đừng nhắc lại ra nghi vấn như vậy, chỉ cần dựa theo ta chỗ đi làm là được. Chúng thú nhìn nhau, trầm ngâm chốc lát phía sau, đều thủ lĩnh. Vô Thiên Đạo, hiện tại, Đại Lão Hổ, các ngươi chín cần phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất, đem cảnh giới của mình vững chắc tốt. Xích Thố, các ngươi sáu mới là trọng, cố gắng đem cảnh giới để thăng tới cựu kiếp thần linh điên phong chi cảnh, bất quá phải tránh, nhất định phải ẩn nấp tức giận hơi thở. Ẩn ẩn khí hơi thở. Nghe nói, mọi người cũng có chút không giải thích được, chúng nó là tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng hoàng, ai dám đến quấy rầy chúng nó. Hô. Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên trầm giọng nói, Âu Dương Thành Tuấn có thể đi vào thần tích, liền ý nghĩa, thần tích tin tức đã cho hấp thụ ánh sáng, ta dám khẳng định, hiện tại các cái địa phương mạo hiểm giả đều ở đây chiều thần tích vọt tới, tin tưởng dùng không bao lâu, nơi đây liền sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Xích Thố Đạo, vậy có muốn hay không giết bọn hắn? Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, nếu không muốn giết bọn hắn, ngay cả ngăn trở rừng cũng không muốn đi ngăn cản. Vì sao? Chúng thu không giải thích được. Vô Thiên Đạo. Đương nhiên là để cho bọn họ che giả măng mọc chiều đệ tam tầng vào tới, cho chúng ta tạo cơ hội. Cao Minh, chúng ta cái này đi hạ đạt mệnh lệnh. Chúng thú cười gian liên tục, đối với riêng mình thủ hạ truyền âm. Hình cầu sinh vật cũng giống vậy, đồng thời biển sâu sinh vật dễ dàng hơn ngụy trang, tùy tiện cắm rễ trên mặt đất, đều sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Đồng thời, đối với Vô Thiên tâm cơ cùng lòng dạ, chúng nó cũng là càng phát ra kiêng kỵ, may mắn hắn không là địch nhân, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng a. Bố trí xong tất cả phía sau, 15 con thú hoàng cùng hình cầu sinh vật ẩn ở một cái bên trong dãy núi, thu liễm khí hơi thở, bắt đầu bế quan vững chắc cảnh giới. Vô Thiên thì mang theo gia hỏa tiến nhập tinh thần giới, vây xem sẽ tiên linh hoa, hỏi không hạo, thần bí huyết dịch có thể hay không trợ giúp cựu kiếp thần linh, bước vào thập kiếp thần linh. Không biết. Không hạo ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói. Đối với đáp án này, Vô Thiên không có ngoài ý muốn. Dù sao cựu kiếp thần linh cùng thập kiếp thần linh trong lúc đó là một cam, ngay cả địa nguyên linh thảo đều có thể mất đi tác dụng, thần bí huyết dịch cũng không thấy nhất định hữu hiệu, mặc dù có hiệu, cũng nhất định sẽ biến yếu. Cũng đang nguyên nhân như vậy, hắn mới để cho xích thú các loại sáu thú, tận lực đem tu vi để thẳng tới điên phong chi cảnh. Bởi vì chỉ có như vậy, ở thần bí huyết dịch dưới sự trợ giúp, trùng kích đến thập kiếp thần linh tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa. Không hạo liếc mắt hắn, thản nhiên nói, ta biết ngươi kế hoạch. Nhưng ta chỉ cho phép ngươi sử dụng tứ giọt máu, vượt lên trước một giọt đều không được. Tứ giọt máu cũng làm cho ta đau lòng không thôi. Vô Thiên xoa xoa đau đớn cái chán, trên mặt bò lên tràn đầy bất đắc dĩ, than thở, nếu như có thể khống chế không đầu thân thể thì tốt biết bao, cái nào cần như vậy lao lực, trực tiếp sát tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Ngươi từ từ nằm mơ đi, thừa dịp hiện tại có thời gian, con ít ra cũng đi luyện hóa trong cơ thể thần linh kiếp. Gia hỏa mang theo một tiếng cười nhạo. Chiều đệ nhị không gian lao đi. Ta cũng đi bê quan, chim thánh, giúp ta lưu ý hạ động tĩnh bên ngoài. Đối với chim thánh ăn nói vài câu, Vô Thiên đuổi theo gia hỏa, cười định nói, thương lượng chuyện này thôi. Gia hỏa mắt liếc nhìn hắn, đạo, muốn thần linh kiếp. Vô Thiên cười khăn nói, biết cũng đừng hỏi thôi. Gia hỏa cúi đầu, trầm tư chỉ chốc lát, cười hắc hắc nói, chờ con liếc ra sau khi đột phá, nếu như còn dư lại nói, liền toàn bộ cho ngươi. Nói xong, liền nên ngang mà đi. Lưu lại Vô Thiên một người một mình đờ ra. Sau khi đột phá cho hắn thêm, vạn vừa đột phá phía sau không có thừa lại đây. Vô Thiên cười khổ lắc đầu, xoay người chiều phong ấn không gian lao đi, mặc dù tâm lý rất bất đắc dĩ, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể tạm thời trước hấp thu tinh thần giới năng lượng nguyên tố cùng tinh khí tu luyện, mà lần bế quan này, chủ yếu nhất vẫn là tôi luyện luyện linh hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai tháng sau, Âu Dương Thành Tuấn cuối cùng từ hôn mê trung tô tỉnh. Sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là phá vỡ mang to, cũng tìm kiếm Vô Thiên hình bóng, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Nhưng kế tiếp, khi phát hiện không có vật gì thần linh bí cảnh lúc, hắn trực tiếp ngây người. Vô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, ta và ngươi không để yên. Dơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, hắn triệt để điên mất, một hơi thở vọt tới đi thông tầng thứ ba nhập khẩu trước, vừa mới chuẩn bị lướt vào đi, lưỡng đạo biến mất hung uy lần thứ hai hiện lên, cả kinh hắn hồn phi phách tán, xoay người mà bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cảm ứng được sau lưng hung uy tiêu thất, hắn đình ở hư không, tâm cẩn thận quay đầu nhìn lại, xác định hung uy thực sự không có, mới vừa rồi thở phào. Cái này đệ tam tầng đến tột cùng ẩn giấu thứ quỷ gì? Đáng sợ như vậy. Bất quá Vô Thiên rốt cuộc có hay không đi vào? Hẳn không có, đáng sợ như vậy hung uy, mặc dù hắn trốn ở tinh thần trong giới hạn cũng không dám tới gần, không sai, hắn tuyệt đối còn đang đệ nhị tầng, hoặc là tầng thứ nhất. Vô Thiên, ngươi cái này cái vương bắt đản, lại dám cướp sạch ta, chờ xem, ta sẽ không để cho nhĩ hảo quá. Nghĩ tới những năm gần đây tích lũy được tài bảo bị cướp sạch hết sạch, hắn tâm lý liền không nhịn được gì máu, hết lửa giận càng là sắp đem thân thể hắn cho xanh bạo. Tính hạ tâm, đem thương thế dưỡng hảo phía sau, hắn mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Vô Thiên. Bút chướng này không đòi lại, hắn chắc là sẽ không dừng tay. Thời gian nhoáng lên, lại là nửa năm trôi qua. Ngày này, hai gã huyết ý thanh niên kể vai từ thần tích nhập khẩu đi tới. Quét mắt phía trước, một người trong đó nhìn như đơn thuần huyết ý thanh niên, biết truy đạo, đây chính là Thành Tuấn đại ca thần tích. Ta cũng không nhìn ra có cái gì bất phàm địa phương nha. Hai bên trái phải cái kia biểu lộ ra khá là chứng trạc huyết ý nam tử thủ lĩnh đạo, quả thực, ngoại trừ khắp nơi trên đất mánh thú, không phát hiện nửa cây linh thụy, cũng không biết Thành Tuấn đại ca vì sao không phải muốn chúng ta đến đây. Dứt lời, người này chân mày cau lại, ánh mắt lướt về phía một mảnh rừng rậm, quát lên, người nào nhòm ngó trong bóng tối, lan ra đây. Siêu. Kèm theo nhất đạo tiếng xe gió, nhất đạo huyết sắc quang ảnh từ trong rừng rậm lướt đi, phủ xuống ở trước người hai người, cười nói, Tiêu Vũ, Lạc Thiên, các ngươi rốt cục đến. Đơn thuần huyết y thanh niên Tiêu Vũ, nhìn thấy người này hình dáng phía sau, lập tức đi lên, cười hì hì nói, nguyên lai là Thành Tuấn đại ca. Một bên Lạc Thiên cũng là thả lỏng cảnh giác, trên mặt tùy theo bỏ lên mỉm cười, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Ý liền biến mất phải vô ảnh vô tung, quan sát Âu Dương Thành Tuấn chỉ chốc lát, cau mày nói, Thành Tuấn đại ca, ngươi xem thượng đi làm sao có chút tiểu tụy. Tiêu Vũ đạo, đúng nha, vừa rồi ta còn không có chú ý tới, Thành Tuấn đại ca, ngươi tiến nhập thần tích phía sau, đều phát sinh những chuyện gì, cư nhiên đem ngươi làm thành bộ dáng này. Âu Dương Thành Tuấn trong mắt lóe lên một hàn mang, khẽ thở dài, một lời khó nói hết, chờ chút sẽ nói cho các ngươi biết, ngược lại là các ngươi, làm sao nhanh như vậy sẽ. Tiêu Vũ ha hả cười nói, nghe được ngươi truyền âm phía sau, chúng ta liền vận dụng thời không thần toa. Các ngươi cư nhiên đem thời khắc thần toa mang đến. Âu Dương Thành Tuấn kinh ngạc. Lạc Thiên cười nói, không phải chúng ta mang tới, là trưởng lão không phải phải cho ta môn, để cho chúng ta thời khắc mấu chốt dùng phòng thân. Ha ha, thực sự là thời cơ đến vận chuyển a, chỉ cần có thời không thôi, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào thần tích đệ tam tầng. Âu Dương Thành Tuấn cười to không ngớt. Xem ra cái này đệ tam tầng không phải bình thường nguy hiểm, nếu không, Thành Tuấn đại ca cũng sẽ không hao tổn đến bây giờ còn chưa tiến vào. Lạc Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, lập tức hỏi thần tích bên trong đều có chút bảo vật gì. Âu Dương Thành Tuấn hai mắt sáng lên đạo, đệ nhị tầng thì có một gốc cây tiên linh hoa, tầng thứ ba bảo vật 100% kinh người hơn. Cái gì? Tiên linh hoa? Lưỡng người quá sợ hãi, Tiêu Vũ vội hỏi, Thành Tuấn đại ca, nhanh cho ta xem. Âu Dương Thành Tuấn xoa xoa cái chán, tiếc nuối nói, không có đoạt vào tay. Không có đoạt vào tay. Lạc Thiên khuôn mặt một xúc, tiên linh hoa thiên hạ hiếm thấy, thật vất vả mới xuất hiện một gốc cây, cư nhiên không có đoạt vào tay, thực sự quá đáng tiếc, cau mày nói, ý ngươi là, thần tích bên trong còn có người khác. Không sai, chính là Vô Thiên cùng thôn thiên thú, bọn họ sớm hơn ta một bước tiến nhập thần tích, tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng bảo vật, toàn bộ vào túi của bọn họ, hơn nữa cái này hai tầng thú hoàng cũng đều đã bị hắn thu mua, những thú hoàng đó cũng đều là cựu kiếp thần linh, đồng thời, ta thần linh bí cảnh bảo vật, cũng khiến hai người bọn họ cho cướp sạch. Âu Dương Thành Tuấn ngắn gọn hạ, lúc đầu khẩu khí còn có chút tức giận, nhưng đến cuối cùng, thì biến thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn nữa Lạc Thiên hai người, hai mắt trợn tròn, miệng nội trường, đều đủ để nhét vào một cái trứng gà, khuôn mặt khó có thể tin. Thành Tuấn đại ca thần linh bí cảnh bị cướp sạch. Vẫn là Vô Thiên cùng thôn thiên thú làm. Cái này huyên là cái nào một ra? Các ngươi còn không biết, kỳ thực ta cùng giữa bọn họ có một tân đoán. Âu Dương Thành Tuấn cười khổ nói, sớm biết rằng hai tên khốn kiếp này cũng khó dây dưa như vậy, trước đây liền không nên đi cướp giật thần linh kiếp, cố ý khiêu khích, chỉ tiếc hiện tại cái gì đều đã muộn. Không đợi hai người đặt câu hỏi, Âu Dương Thành Tuấn lại nói, tình huống tặng kẽ, chờ chút sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết, hiện tại đem thời không thần toa cho ta. Đợt, một trước còn có hai trường, không kịp đợi sáng mai nhìn nữa. Chương 1556, mạnh mẽ khu trục.